Chúng ta cũng là nhận giới chủ đại nhân phúc, rất đúng cảm kích. Thanh bức tứ quái rất cung kính hành lễ nói. Thanh bức tứ quái. Đợi tí nữa các ngươi liền theo Vu Si tiền bối cùng chung tác chiến. Cần phải tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó, không thể phụ bổn tôn thời hạn nhìn qua. Lăng Thiên Vũ nói ra. Phải. Thanh bức tứ quái đáp, liền đứng ở Vu Si sau lưng. Đang nói. Sắc trời lại lần nữa kinh biến, bịt kín tầng tầng dị khí, từng đợt khí tức tử vong nồng nặc, an mòn thiên địa linh kết xuất, mênh ngông vọt tới. Tử vong chi khí. Mọi người kinh hãi, đối với khí tức tử vong, theo bản năng mẫn cảm, chán ghét thậm chí là sợ hãi, tuyệt vọng, bởi vì không có người sẽ thích cảm giác tử vong. Cuối cùng là đến rồi. Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, vì mời được vị này đại tôn, còn thật không dễ dàng đây. Chương 2952, Hồng Ngông giới trận. Ầm ầm. Liên thiên địa di chuyển, bóng tối hôn mê, trong thiên địa tựa hồ sinh vô số dữ tợn quỷ tướng, mau cốt sợ đến, lại phối hợp cái kia đầy trời quỷ khốc thần hào, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Như là có ít người, đã sớm dọa toàn thân lông mau dựng đứng. Một loại tuyệt vọng, sợ hãi, khí tức đè nén, như là động trời như cuồng chiều cuồn cuộn vọt tới, chỗ đến, sông chảy khô khô, bách hoa tàn lụi, không có một ngọn cỏ, chút nào không hơi thở, không khí trầm lặng. Liếc thấy, hư không nước lũ bên trong. Búng một cái tung khôi ngô bóng đen, nghiêm túc đội hình, quỷ khí âm trầm, sát khí đằng đằng, hợp với cả vùng đất đều như sóng lớn giống như phập phồng chấn động. Cái kia từng vị bóng đen, đều là dáng người khôi ngô, chân đạt cao 2-3 trượng, thân khỏa hắc ám trọng giáp, giáp nặng, đầu giống như giỏ, đồng tử thi đấu trung đồng, tóc rối tung, khuôn mặt che khô lâu mặt nạ, hoàn toàn thấy không rõ thực chất vẻ mặt, tay nắm lấy đại phủ, hoặc là dài liêm, hoặc là tiêm phát thảo. Nguyên một đám trở đầy tử khí nồng đậm, làm cho người ta một loại tuyệt vọng sợ hãi cảm giác hít thở không thông. Minh tướng. Thánh Long Thần kinh ngạc nói, kiến thức rộng rãi, tất nhiên là nhận ra. Minh tướng. Chơi ạ. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết đến từ chính minh giới minh tướng. Thật là đáng sợ tử khí, cảm giác sinh cơ của ta tựa hồ yếu rất nhiều. 6. Đoàn người hoảng hốt, bọn họ cũng đều biết thế gian có luân hồi, mà minh giới chính là chi phối lấy tử vong luân hồi chi đạo. Đối với minh giới, chỉ có thể là ở trong truyền thuyết hiểu rõ, có thể không ngờ, có thể tận mắt nhìn thấy minh giới đại quân thăm ra, nguyên một đám thật đúng là lấy làm kỳ, trận mắt há hốc mồm. Cái nhìn này quét tới, ít nhất cũng có hơn triệu âm binh minh tướng, nguyên một đám tử khí dày đặc, ác khí ngập trời. Cảm giác này hạo hạo đãng đãng minh giới đại quân vọt tới, cảm giác cả man hoang giới đều nhanh đánh mất tức giận. Ầm ầm. Trong hư không tối tăm, đột nhiên làm đẹp ra một đạo bóng tối u liên, một cái uy vũ bất phàm bóng tối cự ảnh. Bước tan ra âm dương chi đạo, chúa tể luân hồi, bộ bộ sinh liên giống như, uy nghiêm đi tới. Cái kia phỉ phỉ mặt tròn, đầu đội phương quan, mắt báo mũi lân, lạc ti dâu dài, xem ra hung thần trợn mắt. Không sai. Người đến chính là đường kim minh giới chi chủ, Minh Vương. Tu vi cũng không phải tụ, có được chuẩn tôn cảnh điền phong tu vi, liền là năm đó thần tôn giới vô, cũng chưa định là Minh Vương địch thủ. Không khỏi. Minh Vương như sấm cất cao giọng nói, tại hạ là minh giới chi chủ. Được Hồng Ngông Thánh Chủ gọi dẫn, đặc dẫn đầu minh quân ngàn vạn, đến đây trợ trận. Vì lục giới cân bằng an bình, luân hồi trật tự, nguyện cố gắng hết sức một phần chút sức mọn. Minh Vương nói quá lời, ngươi có thể phá lệ đến đây trợ trận, thực là chúng ta vinh hạnh. Có quý quân hết sức giúp đỡ, định có thể nhường cho dị địch nghe tin đã sợ mất mật, chiến thắng trở về đắc thắng. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Gặp Lăng Thiên Vũ đáp lại, Minh Vương nhìn chăm chú một phen, quả thực kinh hãi, hãn nhiên nói, không thể tưởng được. Hồng Ngông Thánh Chủ đúng là trẻ tuổi như vậy, quả là trẻ tuổi có vì, lục giới chi phúc ca. Không dám nhận, lần này Tu La Đại quân khí thế hung hùng, thực lực không tầm thường, không phải chúng ta tưởng tượng. Vì lục giới muôn dân trăm họ an bình, là bảo vệ luân hồi trật tự, thiên địa về vượt qua, nên tề tâm hiệp lực, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Lăng Thiên Vũ Lăng nói, Tu La giới vốn là luân hồi gia, bị sáng giới giả chỗ vứt bỏ ác linh bên giới, vì thiên địa không còn, là luân hồi không cửa. Lần này phá rơi quấy phá, nguy hại chư giới sinh linh an bình, phá hư luân hồi trật tự, là thiên địa bất dung. Bổn vương thân trưởng luân hồi trật tự, nên không để cho. Minh Vương trầm giọng nói. Ha ha, thế nhân đều nói, Minh Vương ngươi chúa tể sinh tử luân hồi chi đạo, xem vạn linh vì vô tình, không thể tưởng được Minh Vương lại có như thế chính nghĩa đạo tâm. Thánh Long Thần không khỏi mở miệng cười nói. Nghe vậy, Minh Vương lúc này mới chú ý tới Thánh Long Thần, nhưng kinh ngạc phát hiện. Chính mình vậy mà khó có thể nhìn thấu tu vi của Thánh Long Thần sâu cạn, chỉ có thể nói hơn mình xa, liền ôm quyền, thất kính, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Tại hạ Thánh Long, là thượng cổ thị tộc nhất mạch. Thánh Long Thần trả lời, thượng cổ thị tộc, thì ra là thế. Minh Vương giật mình, nói, cũng chỉ có ngươi đám những thứ này nhiều thế hệ truyền thừa thượng cổ thị tộc mới có thể tránh đi bổn vương sổ sinh tử. Ha ha, chẳng lẽ lại Minh Vương còn muốn thu tại hạ phải không? Thánh Long Thần trêu ghẹo nói. Bổn vương tung là nghĩ, cũng là hữu tâm vô lực a. Minh Vương cười nói, chẳng qua là cười rộ lên quỷ dị sâm sâm, sau đó lại độ quét mắt ở đây chúng tộc liếc mắt, càng là kinh ngạc. Vốn tưởng rằng dùng hắn chuẩn tôn cảnh điên phong tu vi, tại đây ngũ giới trong cũng là hắn hữu, có thể liếc mắt quét tới, vào chuẩn tiên tri đạo người, cánh đạt, tổng cộng hơn 10 vị. Nhất là đứng ở Lăng Thiên Vũ bên cạnh Độc Vương, so với tu vi, tựa hồ còn muốn bao trùm Thánh Long Thần một bậc, lần này đả kích thật đúng là không nhỏ. Ha ha, khó trách bổn vương sổ sinh tử sinh nhiều dị biến, nguyên lai chư vị đều dùng đắc đạo, nhảy ra luân hồi, xem ra dĩ vãng thật sự là bổn vương nết ngồi đáy giếng. Minh Vương thán nhưng cười cười. Dựa theo dĩ vãng ngũ giới, có thể vào chuẩn tôn giả, tối thiểu phải là nhất giới chi chủ, liền là năm đó Tiêu Dao Ma Tôn cũng chưa định đạt tới chuẩn tên tu vi. Nhưng hôm nay, chuẩn tên cường giả cũng sẽ không là độc nhất vô nhị, phượng mao lân giác. Minh Vương khiêm tốn, ngươi uy danh, không dám có người khinh thường. Lăng Thiên Vũ cười nói. Thánh chủ nói đùa, đợi độ quá lớn kiếp, bổn vương xem ra cần phải mặt dày thỉnh giáo ngươi chỉ điểm vài phần mới là. Minh Vương chắp tay nói, hắn cũng không phải người ngu, chư giới thực lực có thể tăng lên nhiều như thế, tự nhiên là chịu đến Lăng Thiên Vũ ban tặng. Đương nhiên, nếu là Minh Vương để mắt văn bối, ổn thỏa đến nhà bái phỏng. Lăng Thiên Vũ ôm quyền cười cười, chẳng qua là cảm giác là lạ, bình thường đều là chết người mới sẽ đến minh giới, tiếng này bái phỏng ngược lại là đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Ngay sau đó, chư giới hào hùng, hội tụ một nhà, trùng trùng điệp điệp, gần ước nhiều. Nguyên một đám chiến ý giặt rào, sát khí đằng đằng, vận sức chờ phát động, nếu có thể nhập tu la giới, hận không thể lập tức sát nhập. Thiên Vũ, Độc Vương đột nhiên nảy sinh âm thanh, nghiêm mặt nói, hôm nay ngũ giới thế lực cả tụ họp, binh cường mã trắng. Cường giả như vân. Chẳng qua là về tu la giới, ta trở giải còn rất ít. Mà ngươi là duy nhất hiểu rõ tu la giới người, đối với kế tiếp toàn bộ tác chiến bố trí, ngươi còn có gì kế hoạch? Không sai. Biết người biết ta, lại vừa chăm chiến không thua. Minh Vương đạo. Chư vị. Không dối gạt nói thẳng, tuy rằng hôm nay ngưng tụ ngũ giới thế lực, tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng dựa theo dưới mắt ta phe thế lực, chính diện giao chiến, như trước chưa đủ chống đỡ. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Thực có như thế khoa trương. Độc Vương hoảng sợ, đám người cường hãn cũng kinh ngạc vạn phần. Hiện tại đừng nói có Độc Vương, Thánh Long Thần hai vị Thánh Tôn đại năng, tuy là chuẩn tôn cảnh cường giả cũng đạt mấy chục chi chúng, Thánh cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể, hùng hậu như vậy thực lực, chẳng lẽ còn chưa đủ để cùng tu la giới thế lực chống lại. Đúng. Đừng nói là Độc Vương, ở đây cũng không người nào dám tin tưởng. Chư vị, ta không phải là muốn đả kích lòng tin của các ngươi. Mà là bởi vì tu la giới thực lực nhưng là cực kỳ đáng sợ, không phải bọn ngươi tưởng tượng. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, đương nhiên, chư vị cũng không nên nản chí, tu la đại quân mặc dù đáng sợ, nhưng qua ủy lại thiên địa sát khí. Mà man hoang giới này, chính là lục giới hạch tâm, có các thời kỳ hồng mông truyền thừa giả cộng đồng khai sáng hồng mông giới nguyên. Vì thế, nếu có thể dùng hồng mông giới nguyên, xây dựng hồng mông giới trận, đến lúc đó là được phong chế tu la sát khí. Như có thể đắc thủ. Tu La đại quân chỉnh thể thực lực sẽ suy yếu hơn phân nửa, ta vừa rồi lại vừa có lớn hơn phần thắng. Ngươi lại vì Hồng Ngông tu giả, nên khiến cho bố trí trận pháp này. Minh Vương không khỏi hỏi. Trận này uy lực được, không phải sức lực của một mình ta sở thụ, cho nên ta cũng cần tụ tập các giới chi khí, tụ họp lục đạo chi lực, lại vừa kích hoạt trận này. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Hôm nay ngũ giới cả tụ họp, kính dâng chúng ta chi lực, tất nhiên là không khó, ngược lại là tu La chi khí này, thật là khó đi. Minh Vương cao mày nói, với tư cách sinh tử luân hồi trưởng khống giả, tự nhiên hiểu lục đạo chi lực. Ha ha, Minh Vương không cần lo lắng, ta đã từng chuyển tu la giới, sớm đã tu được tu la cảnh giới. Hôm nay đã trưởng 6 đạo khả năng, chỉ như chư vị đủ tâm tương trợ, là được xây dựng hồng mông giới trận. Lăng Thiên Vũ cười nói, lục đạo chi lực. Minh Vương chấn ngạc đến cực điểm, chuyển nói được 6 đạo khả năng, là được bao trùm chư thiên vạn giới, bộ khai thiên chế giới khả năng. Cùng sáng giới giả hầu như cùng cấp bậc chúa tể tồn tại. Thấy mọi người kinh hoặc, Lăng Thiên Vũ tiếp xúc nói, hôm nay tu la đại quân, xâm lấn tại gần, việc này không nên chậm trễ. Như chư vị không dị nghị, có thể trợ giúp ta một tay. Nếu có hồng mông giới trận ám trợ, trận chiến này rất có phần thắng. Nên phải như thế nào, cứ việc phân phó, chúng ta ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Vũ Si nghiêm mặt nói, đám người cường hãn cũng là tỏ vẻ không dị nghị, hết thảy đều do Lăng Thiên Vũ làm chủ. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, Triệu Hoán nói, Tiểu Cát, ngươi nên biểu hiện. Cát Cát, Hồng Ngông tiểu tinh linh hưng phấn thoáng hiện, từ Lăng Thiên Vũ khai sáng ra vũ trụ đan điền đi ra, hình thể của tiểu cắt tiến hóa càng thêm hoàn thiện, không sai biệt lắm có thể trở thành có được 7 hồn 6 phách nguyên vẹn sinh mạng thể. Chợt, tiểu cắt hóa thành một đạo ngân hồng, phá vỡ mà vào vạn trượng tầng. Ầm ầm. Thiên địa kích chấn, vạn đạo lưu chuyển, từng có một mênh mông khí tức kỳ dị, mang theo vô thượng thiên uy, quần quận di đầy trời đấy, trong khoảnh khắc bao phủ khắp man hoang giới. Nhất thời, ánh sáng lưu chuyển, màu phát sáng ngọc lưu ly, tựa hồ hô hấp tiến đến, đều là thần bí kia vạn phần đạo vận. Hồng Ngông chi khí, một cỗ cường đại đến cực điểm, mênh mông chí cực Hồng Ngông chi khí, trực tiếp thay thế thiên địa chi khí, bao trùm vạn đạo pháp tắc. Tại đây cái thiên uy áp dưới, thậm chí muốn làm cho người ta phát lên thần phục ý niệm trong đầu. Ầm. Một đạo cự đại trùm tia sáng, phá thiên mà đi, thẳng phá trời cao, liền trời tiếp đất, rực rỡ tươi đẹp hào quang, so với rượu nhật còn muốn tới càng thêm chói mắt, trong khoảnh khắc ngông lung tất cả tầm mắt. Chợt, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, ngay lập tức chui vào trùm tia sáng bên trong, hòa làm một thể, uy trầm trầm lăng nói, tụ tập chư vị thư thành, tụ tập lục giới chi khí, là được chế tạo Hồng Ngông giới trận. Nghe vậy, Minh Vương, Phượng Vũ, Vu Si cùng Thánh Long Thần, tất cả tự mình đầu đại biểu, điều khiển chân quanh thân khả năng, chỗ biên giới khả năng, tắt mà ra, từng có một quang hồng không đồng nhất mênh mông năng lượng, rót vào chùm tia sáng bên trong. Hây a, hây a, ngũ giới đại quân, đều là tề tâm hiệp lực, không giữ lại, mang theo thư thành, tất cả đều phóng xuất ra trong cơ thể chi khí, dốc toàn lực giống như hội tụ nhập thông sắc trời luồng bên trong. Được. Lăng Thiên Vũ thần sắc xúc động. Lập tức đổi vận ra cường đại tu la sát khí, cùng chư giới chi khí, hợp thành nhất thể. Lại dùng hắn trung tâm, lục giới chi khí quần quận tuân ra tụ họp, hóa lục đạo chi lực. Đây chính là hầu như tập kết lục giới chi khí, chuyển hóa 6 đạo chi khí, nên há cùng cường đại mênh ngông, hợp với Lăng Thiên Vũ lục đạo chi lực, cũng là cường hóa rất nhiều, tu vi càng là đang không ngừng rèn luyện tinh tiến. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ mượn ngũ giới chi khí, có thể không phải là vì tu luyện, mà là đem chuyển tụ họp 6 đạo chi khí. Bắt đầu cùng Hồng Ngông giới nguyên dung thành nhất thể, tâm thần ý động, ấn quyết trong tay rất nhanh biến ảo, từng đạo thần bí ấn quyết đánh vào Hồng Ngông giới nguyên ở trong. Dung tiểu cắt làm chủ trận tâm, từng đạo trận điểm niềm vui tràn trề đánh ra, lẫn nhau liên tiếp, theo chuyển động tuần hoàn chuyển, dần dần thành nguyên vẹn trận pháp. Chương 2953, đại địch tiến đến. Man hoang giới. Thiên địa như hỗn độn, sức lực chảy báo táp, mây đen chăn nệm trời xanh, che lấp càn khôn đại đạo. Tuy là ban ngày, nhưng như ám dạ, hôn mê tĩnh mịch. Trong thiên địa sinh ra thần phong khóc gào, như là ở trình diễn một khúc hành khúc. Trời xanh chi, một chỗ ngồi uy ảnh, kim quang chiến giáp khỏa thân, như là cái thế thiên thần, đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa. Thần sắc nghiêm túc, hai cái đồng tử thâm sâu như mênh mông ngôi sao, thấy rõ thế gian vạn đạo. Độc Vương cùng Thánh Long Thần, như là tả hữu hộ pháp giống như, chắp tay ở phía sau, thần sắc lạnh lùng. Phía dưới chi, mênh mông biển người, thảo mục giai binh, thành từng mảnh lóe sáng khôi giáp, giống như ngân tinh lập lòe. Đây mảnh các loại chiến khí, lóe ra thứ thiên mũi nhọn, lần lượt từng cái một lánh khốc trên nét mặt, khắc đầy vô cùng chiến ý, một cây cột cờ lớn, trong gió chập chờn. Cầm đầu trận doanh, dùng Viêm Tôn bốn đầu cầm đầu thượng cổ thị tộc, ngàn vạn chi chúng, hình thành một đường, mỗi cái sát ý rung trời, chiến ý cuồn cuộn, hình thành phòng tuyến trung điệp, phòng thủ kiên cố. Dưới trướng trận doanh, là Linh Vương, tân nhiệm Thạch Vương Thạch Nhược Tuyết, Cự Linh Vương cùng Ảnh Vương cầm đầu bốn tộc đại quân, cũng tại thần giới trận doanh. Mặc dù không bằng thượng cổ thị tộc, nhưng cũng là rất được thượng cổ truyền thừa, tu vi đều là không tầm thường. Tiếp theo, Dung Thú Hoàng cầm đầu man thú đại quân, mỗi cái trước mắt dữ tợn, toàn thân sắc khí, tấm khua lên nanh vuốt, lộ ra tàn bạo miệng răng, hung thần trợn mắt giống như, tỏ ra là không thể chờ đợi được. Thực tế rõ ràng đấy, chính là Tiểu Hùng, Tiểu Vương Bát, Cáo Nhỏ cùng Hỏa Diễm Chân Quân cùng chúng thú, với tư cách Lăng Thiên Vũ dưới cờ chiến thú, chiến lực tất nhiên là đáng sợ. Như là Tiểu Hùng chúng này bốn thú cự đầu, đã đạt đến chuẩn tên, uy vũ bất phàm. Tiếp theo, liền này đây Minh Vương cầm đầu Minh giới đại quân, nguyên một đám quỷ khí âm trầm, không khí trầm lặng, lạnh lẽo áo giáp, lòng lánh nhiếp nhân tâm hồn hung mang, chuẩn bị nghiêm túc, nâng cao rậm rạp đồ sắc bén, vô hình trung tản mát ra giật mình thiên dày đặc uy. Hai bên trái phải, do Phượng Vũ xuất lĩnh ma giới đại quân cùng với Vu Si xuất lĩnh xuất sinh giới đại quân, đều là không cam lòng yếu thế, quần quận thế khí, tràn ngập che trời, khí lưu trở nên lắc lư không yên. Chư giới trung quân, trận doanh rõ ràng, nhưng hình thành mặt trận thống nhất, chờ xuất phát, chiến ý ngập trời, mưa gió sắp tới. Chư giới chúng tộc đều không ý sợ hãi, duy chỉ có Hạo Hãn vô cùng chiến ý, bao phủ thiên địa ban ngày ban mặt. Đồng nhiên, vòng trời chấn động, tầng mây cuồn cuộn, như là đem vạn lý vân tầng rút tụ thành một đoàn, kịch liệt vặn vẹo lên vòng trời, lại cuốn ra một đoàn khổng lồ che trời vòng xoáy đi ra. Nguyên là bích vân trời xanh, đảo mắt chính là mây đen rậm rạp, giống như mạt nhật quang cảnh, thiên tai muốn đem. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa coi như lâm vào một cỗ cổ kinh khủng vô hình trong khí tràng, đầy trời bao phủ, thiên địa ảm đạm, đại địa kéo dài chuyển động, đưa đẩy ra vô số cao loan sườn đất đi ra. Trong lúc lơ đãng, lại để cho người nội tâm sản sinh sợ hãi run rẩy cảm giác, đè nén nghẹt thở. Đây là hạo kiếp khúc nhạc dạo, hay vẫn là diệt thế trận chiến mở? Đến rồi. Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị. Ừ. Độc Vương cùng Thánh Long Thần đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì trong thiên địa mang tới cảm giác gáp bách thật là đáng sợ, chính là Độc Vương hai vị thánh tôn cảnh cường giả này, cũng cảm thấy cực độ áp lực, như thua trọng thạch, hô hấp đều có chút trở nên không khoái. Mà chư giới đại quân, càng là khó chịu, cảm giác coi như đỉnh đầu trời xanh, như trời áp địa, mãnh liệt dung chuyển tinh thần của bọn hắn. Nếu không có bọn hắn có vô cùng chiến ý chí chiến đấu trèo trống, chỉ sợ là được quỷ sắt thần bái. Khiếp sợ, hiếu kỳ, khẩn trương, sợ 26. Tất cả loại tình tự, tràn ngập tại trong lòng, làm một hoàn toàn không biết dị vực cường địch, có thể để cho Lăng Thiên Vũ thận trọng như thế tập kết chư giới thế lực đối kháng, nói là không hề ưu tư, từ là không thể nào. Ầm ầm, vòng trời bạo động càng phát ra mãnh liệt, quy luật diệt hình, đại đạo bị diệt. Vô cùng vòng xoáy, liên thông không biết, nhưng sinh ra vô số sấm sét ngang trời. Hình như có một cỗ thẳng làm thương thiên đều muốn run sợ khí tức, mênh mông như biển, tuôn ra che thiên địa. Rầm rầm rầm. Khí lưu điên cuồng gào thét, hư không vặn mèo, như dao long lật hải xu thế, oanh chấn thiên địa. Kéo dài địa chấn, thừa nhận không được thiên uy áp bách, hoặc là văng tung tóe, hoặc là rơi vào tay giặc, muốn diệt sạch sinh cơ. Kinh mà. Hình như có một đạo vô hình đồ sắc bén, tại đây che trời trong vòng xoáy, lại hung hăng mở ra một đạo cắt miệng ra tới. Lề sách như đoạn hải, không ngừng khuyết trương phân liệt, hóa ra là muốn đem cả mảnh trời khung xé ra. Khủng bố. Thần thông như vậy, phá giới khả năng, ở đây đều bị tâm thần kích động, mãn sát hoảng sợ. Cuối cùng đang nghĩ, này người đến cùng là phương nào hung vật. Kinh hãi ở giữa. Vòng trời lúc giữa bị cắt mở cực lớn nước ra, từng có một thao thiên sắc khí, thế bất khả đáng, dùng thôn phệ thiên địa chi thế, như hồng vỡ đê, lũ lụt quần quận vậy tuôn ra đầy trời mà tới. Tu la sắc khí. Là tập trung vào lục giới ác khí biến thành, bao hàm các loại phụ diện năng lượng, như thế khách không mời mà đến, nhưng như virus ôn dịch giống như, không thể ức chế quần quận ăn mòn vào tới, giống như muốn đem này cả phương thiên, hóa thành tu la ác ngục. Theo tu la sát khí quần quận xâm lấn, trong thiên địa coi như trầm luân trong tu la luyện ngục, lượt chỗ đều là núi thây biển lửa, rậm rạp vẻ mặt, như là lệ quỷ cuốn thân, phụ cận gào thét nhe răng cười. Tu la sát khí, là tu la giới độc hữu chính là tu đạo pháp môn. Làm như tu la hành giả ngọn nguồn linh khí. Vì ngũ giới không để cho, thường nhân tự nhiên khó thừa nhận tu la sát khí ăn mòn, chính là Độc Vương cùng Thánh Long Thần, tại đây mênh mông xâm nhập tu la sát khí, cũng cảm giác các bách, tu vi chỉ sợ trước bị lột bỏ ba phần. Vèo, vèo. Tại đây đầy trời như nước thủy triều trong tu la sát khí, từng bầy rậm rạp chẳng trị tác ảnh, như là châu chấu xuất động giống như, sóng triều mà tới. Trong ngay mắt, mênh mông hung ảnh, gần muốn xây cả phương thiên. Nguyên một đám người khoác hàn quang u giáp, cầm trong tay các loại hung khí, tại ánh sáng âm u chiếu dọi xuống, lóe ra nhiếp hồn dày đặc mang. Lần lượt từng cái một biểu lộ, đều là thần sắc lạnh lùng, tại thân che kín sát khí, một loại hoàn toàn bẩm sinh giết chóc lệ khí, tràn ngập khuyết tán ra, coi như đem trong thiên địa độ ấm, lập tức hạ xuống không giờ phía dưới, đào người nội tâm thâm bộ sợ hãi, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khủng bố. Cái nhìn này quét tới, đủ để mấy tỷ chi chúng, càng thêm làm cho người ta cảm thấy sợ giật mình chính là. Này tu la giới thực lực thật sự là quá kinh khủng, chỉ là bằng được ma thánh tu la vương cảnh cường giả, chính là nhiều vô số kể, thấp nhất cũng là đạo quân cấp bậc. Nhất là tu la hoàng cảnh cường giả, càng đạt trăm mấy. Ngẫm lại, chính là như Minh Vương như vậy một vị nhất giới chi chủ, cũng vẹn vẹn chỉ là vị chuẩn tên mà thôi. Mà ở tu la giới, chuẩn tôn cường giả nhưng chỉ là làm một thành viên tương soái. Hôm nay bọn hắn mới chính thức tỉnh ngộ, khó trách Lăng Thiên Vũ sẽ phí hết tâm tư chuẩn bị lâu như vậy. Tại sao lại đau khổ tăng lên tu vi của bọn hắn? Vì sao phải tập kết trừ giới thế lực? Chỉ là bởi vì, tu la giới thế lực đã khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật, bọn hắn không hề biết, nếu không phải Lăng Thiên Vũ trước kia ở tu la giới trong đảo loạn phong vân, giết chết hoàng cảnh cường giả đa số, càng là một lần hành động tiêu diệt Dạ Xoa quân hoàng, bằng không thì căn bản không có phần thắng chút nào. Lần này, nguyên bản tràn đầy tự tin trừ giới trung quân, tại nhìn thấy không ngừng tụ tập tu la giới cường địch, đều là kinh hãi không nói gì. Thậm chí tại hoài nghi, trận này biên giới đánh trận, thật sự có phần thắng. Ầm. Trong vòng trời lại là một tiếng bạo chấn. Đang nhưng lúc giữa, hai cái uy ảnh đạp tan hư không mà tới. Toàn thân trở vô cùng khí tức, nghẹt thở vậy áp lực, thẳng để cho Độc Vương cùng sắc mặt của Thánh Long Thần lập tức trở nên trầm trọng. Thánh Tôn cường giả, duy chỉ có Thánh Tôn cường giả mới có như thế đại năng. Quả chi, uy ảnh hiện ra, U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, uy nghiêm mà hiện, thần sắc lạnh lùng, đứng thẳng trời xanh, đặt mình trong hàng tỷ đại quân trước mắt. Tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, phát sinh cảm khái. Nhất là La Sát Nữ Hoàng, mới gặp lại Lăng Thiên Vũ thời điểm, mặt lộ ra ảm đạm, ám tự than thở hơi thở, không thể tưởng được, địch ta tương đối, một ngày này được sẽ là nhanh như vậy. Mà Băng Vũ gặp đến trước mắt chính cao cao tại thượng sừng sững Lăng Thiên Vũ thời điểm, nghĩ đến kế tiếp tình cảnh, ngừng lộ ra cô đơn, vu sắc thương cảm, thậm chí là bận tâm run rẩy. Là yêu hay là hận? Vì sao vận mệnh như thế trêu người? Trừ lần đó ra, cùng Lăng Thiên Vũ giao hảo Lôi Hoàng phụ tử, mới gặp lại Lăng Thiên Vũ thời điểm, cũng cảm khái rất nhiều. Mà đi qua Lăng Thiên Vũ một tay tải bồi đám người bá cùng thiên, nhưng là trốn ở cực không thấy được chỗ, yên lặng nhìn Lăng Thiên Vũ. Trong lòng như là ngũ vị tạp trần, không nói ra được cảm giác mâu thuẫn cảm giác. Lăng Thiên Vũ nhìn qua lấy trước mắt dài đằng đẵng biển người tu la giới người trong, đã từng là có người hắn quen, hoặc là bằng hữu. Hôm nay nhưng giật mình như thế, trong nháy mắt, chính là địch ta tương đối, không được cảm thán vận mệnh, xác thực vì buồn cười. Lâu mà, đợi tu la đại quân tuân ra tụ họp, thiên địa đột nhiên trở nên yên ắng, nhưng đè nén làm cho người ta hô hấp tắc nghẽn chán. Trong mơ hồ, hình như có một cỗ bao trùm chư thiên vạn giới, bao trùm hết thể phép tắc cái thiên uy năng, đánh phá thiên địa trói buộc, uy chấn khắp tới. Rầm rầm, vòm trời nổ vang, trùng trùng điệp điệp rơi vào tay giặc, một cỗ tuyệt cường uy năng, tốt như sinh ra vô hình phật tay, cực kỳ dễ dàng đẩy ra trời xanh, xé rách vạn đạo. Trong khoảnh khắc, thiên địa không gian kịch liệt vặn mèo, dãy núi đi lùi lại, vạn vật đau buồn tịch, chư thiên vạn đạo giống như đang run rẩy. Lôi âm cuồn cuộn, tựa hồ trở nên mưa rơi giống như rất nhỏ nhỏ bé, ngang trời vạn đạo, một cái nguy nga như núi đế ảnh, bộ bộ sinh liên giống như đạp động ra từng vòng hư không quan văn, chợ có thể làm cho vạn linh quỳ sát khí tức, rung trời đi tới. Mỗi một bước, tựa hồ cũng như là một ngọn núi lớn lực lượng, chèn ép tất cả mọi người, chấn động tinh thần của tất cả mọi người. Khí huyết biến được cứng lại không thông, hô hấp tắc nghẽn lấp, đã liền cả cái linh hồn, cũng là mong muốn thoát thân mà ra. Sợ hãi. Tại đây cổ siêu cường uy năng phía dưới, làm cho người ta một loại con sâu cái kiến trực diện sóng to biển rộng vậy hèn mọn cảm giác vô lực, chính là Độc Vương cùng Thánh Long Thần, cũng sợ lùi lại ba phần, mãn sắc hoảng sợ. Không dám nghĩ, như thế uy năng, thật sự là nhân lực gây nên. Đoàn người hoảng hốt, hoảng sợ mắt nhìn tới, một cái giống như hư như thật đế ảnh, coi như tan ra năm vạn đạo, cùng thiên địa vì hợp, vô cùng danh vọng sừng sững ở trong thiên địa. Cái kia cao cao tại thượng uy ảnh, như là đế vương giống như cao cao tại thượng, lẳng lặng đứng trang nghiêm, mặt trầm như nước, lạnh lùng muôn dân chăm họ và linh, không giận mà uy, một chỗ ngồi một cách tự nhiên diệt thiên sát phạt lệ khí, suýt nữa bị xé rách tinh thần của tất cả mọi người, mang đến sợ hãi thật sâu. Rõ ràng gần ngay trước mắt, liếc mắt là được thấy rõ, nhưng không người dám đi chính diện nhìn thẳng cái kia đế ảnh. Nhắm mắt, cảm thụ chi, đế ảnh trong đúng là nổi lên một bộ hết sức hưởng thụ nụ cười sung sướng. Cảm giác kia, giống như là nhốt lao ngục nhiều năm, rốt cuộc mỗi ngày ánh sáng, mắt bị hết thảy, đều là một loại tuyệt vời trí cực hưởng thụ. Không sai. Cái vị này lập thiên vô thượng đế ảnh, liền là đương kim tu la giới chi chủ, tu la đế quân. Chương 2954, chúa tể cuộc chiến. Bái kiến đế quân. Bái kiến đế quân. Bái kiến đế quân. 6. Chúng tu la triều bái, tiếng hô như sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, thực vui vẻ chấn động toàn bộ vòng trời. Trái lại, chư giới liên minh đại quân, trong lúc nhất thời hoàn toàn bị khí thế của tu la đế quân áp đảo, có vẻ hơi hể hoài suy sụp, si khí đê mê. Mà lúc này, tu la đế quân lù lù sừng sững, chắp tay trời xanh, thần sắc lạnh lùng, không buồn không vui, có gan vượt khỏi trần gian, dùng bình thường nhất góc độ, mắt nhìn xuống muôn dân chăm họ và linh. Lăng Thiên Vũ thì là sắc mặt ngưng trọng, khi hắn thoát khỏi tu la giới hạn chế thời điểm, liền được cảm ngộ, thừa được lục đạo chi lực. Mà tu la đế quân cùng được tu la giới vực hạn chế đã lâu, hôm nay có thể thoát khỏi chế giới quy tắc trói buộc, bây giờ tu la đế quân nên mạnh như thế nào, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng là hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Chẳng qua là vô hình trung ngầm sinh áp lực, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bằng không thì một trận chiến này, chính là không chiến trước bại. Không khỏi. Tu la đế quân chậm rãi mở hai mắt ra, từ hưởng thụ trong trở về sự thật, chẳng qua là cái kia ánh mắt thâm thúy, sắc bén có thể phá, coi như có thể xuyên thủng hết thể đại đạo, tùy ý quét qua, chính là thiên địa dung chuyển. Vừa mới nhiều ngày, tiểu đạo hưu tu vi liền tinh tiến rất nhiều, đã có cùng bổn đế đánh một trận tư cách. Tu La đế quân uy trầm trầm ngâm, mỗi một câu một chữ, chấn động thiên địa, động đến tiếng lòng của tất cả mọi người, thậm chí so với kia lôi đỉnh phích lịch tới càng thêm rung chuyển tâm thần. Nhận được đế quân chỉ điểm, lại để cho vãn bối thụ ích lương đa. Lăng Thiên Vũ ôm quyền cười cười, nghe hai người nói chuyện với nhau, giống như là địch ta tương đối, ngược lại giống như bao năm không thấy mà gặp lại lao hưu giống như, làm cho người ta kinh ngạc. Ha ha, tại đây vô số trong năm tháng, bổn đế đều tại đấu với trời, cùng trời tranh mệnh, cho đến một ngày này, bổn đế mới rốt cuộc được hạnh một vị địch thủ, bổn đế là cao hưng a. Tu La đế quân cười nhạt một tiếng. Đế quân là quá tịch mịch, vạn bối có thể đánh với ngươi một trận, vạn phần vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ cười nói. Phải a, quá tịch mịch, loại cảm giác này, so với chết nhưng còn khó chịu hơn, có thể nhiều năm như vậy, đơn giản chỉ cần chết sống đổ thừa, cực kỳ dày vò. Tu La đế quân cảm khái nói. Vạn bối lý giải, vô địch nhất cô đơn lạnh lẽo. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, nói, vậy hôm nay, vạn bối nhất định toàn lực ứng phó, giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm của ngươi. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, phá vỡ mà vào hư vô, biến mất ở trong thiên địa. Tu La đế quân uy dung khẽ động, nhưng là tỏ ra hưng phấn, thân hình hơi động một chút, không có sóng không dấu vết, biến mất tại không, cảm giác hai người tựa hồ hoàn toàn không có tồn tại qua vậy. Sau một khắc, mênh mông hoàn vũ. Dài đằng đang tinh hà, tinh sáng long lánh, hai cái thẳng tắp vi ảnh, ngạo nghệ đứng ở vô tận hoàn vũ trong. Không sai. Đã đến hai người cảnh giới này, lục giới đã khó có thể dung hạ sự hiện hữu của bọn hắn, động một cái ở giữa, đủ để hủy diệt toàn bộ biên giới, như vậy toàn bộ chiến tranh cũng liền đã mất đi nguyên thủy ý nghĩa, cái này là hai người ăn ý chỗ. Lúc này, Tu La đế quân tràn đầy hưởng thụ vẫn nhìn khắp mênh mông hoàn vũ, có phần sinh cảm khái, thán nhưng nói, nguyên lai tưởng rằng đã đến ta và ngươi cảnh giới, có thể thoát khỏi bị vận mệnh lừa vòng lẩn quẩn, nhưng hôm nay bổn đế nhìn thấy này khắp hoàn vũ, mới biết được chúng ta thủy chung chẳng qua là này vô tận tinh hải mối bỏ biển mà thôi. Xem ra ngươi ta chỉ là cuối cùng chẳng qua là sáng giới giả rảnh rỗi sau giải trí nhìn vật mà thôi. Ha ha, không thể tưởng được đế quân lại có sâu như vậy cảm ngộ. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, hoàn nhìn qua lục giới chỗ ở tinh vực, như là tại một người thần bí sáu duy thế giới mà thôi, lại nói, bây giờ quay đầu lại nhìn chúng ta một chút chỗ ở lục giới, tại đây khắp hoàn vũ ở bên trong, cũng bất quá là hơi như lông hồng, không quan trọng gì, rất đúng hèn mọn. Xác thực, đối với cái mảnh này hoàn vũ, chúng ta tỏ ra thật sự là quá hèn mọn miểu tiểu. Chẳng qua là bất đắc dĩ, coi như là tránh khỏi tung khôi lỗi, có thể ta và ngươi một trận chiến, thủy chung vẫn là muôn xuống dưới. Tu La đế quân thắng nhưng nói, trận chiến này bất luận ta và ngươi thắng bại như thế nào, bổn đế đều chọn đời nhớ rõ ân tình của ngươi. Bởi vì ngươi là qua nhiều năm như vậy duy nhất có thể giải quyết bổn đế tịch mịch khổ sở. Cô đơn lạnh lẽo kỳ thật cũng không đáng sợ, chẳng qua là đế quân quá mức chấp nhất. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cố chấp, có lẽ vậy. Tu La đế quân như có điều suy nghĩ. Ha ha, ngày đó thừa đế quân phóng sinh tri ân, hôm nay xem như vãn bối cả gan, lại lần nữa mời đế quân chỉ giáo. Lăng Thiên Vũ chắp tay cười cười, kỳ thật cùng Tu La đế quân chưa tính là có thâm cửu đại hận gì địch nhân. Chẳng qua là truy cầu cùng lập trường bất đồng mà thôi. Đánh đi, bổn đế vì một trận chiến này, đã đợi chờ đợi vô số năm, thậm chí lại để cho bổn đế đều nhanh không nhớ ra được mất đi bao nhiêu thời gian tuế nguyệt. Tu La đế quân cảm thán nói. Chiến! Chiến! Chiến! Lăng Thiên Vũ chiến ý kích đẳng, đổi vận lục đạo chi lực, chu phương tinh hà kịch liệt bắt đầu chống đỡ. Lục đạo chi lực. Truyền thuyết lục đạo chi lực, chính là lục giới sáng giới giả chế giới bổn nguyên, thực thật không thể tin. Ngươi có thể lĩnh ngộ đạt được lục đạo chi lực, xem ra ta và ngươi một trận chiến này, sắp thực tăng thêm không ít vui thú. Tu La đế quân hơi hứa kinh ngạc, chẳng qua là từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi, có thể là hắn thật sự là quá cường đại. Vạn bối bất tài, hy vọng trận chiến này có thể giải đế quân nhiều năm vây khốn buồn. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, bổn đế rất chờ mong. Tu La đế quân cười nhạt một tiếng, đột nhiên ánh mắt một lăng, vô hình uy năng, đấu chấn hoàn vũ, dài đằng đằng tinh hà. Nên ngang vặn mẹo, đúng là tóe ra vô số vết dạn đi ra. Lăng Thiên Vũ không cam lòng yếu thế, uy năng chấn thả, đi đôi với mênh mông vô cùng sáu đạo ý chí, như hồng như nước thủy triều, hóa thành lay vũ sóng biển, cuồn cuộn tuôn ra đẩy ra tới. Ầm ầm. Hai cỗ uy năng sức lực thế, đều đạt chúa tể chi uy, tại đây mênh mông tinh vũ trong mãnh liệt sông tới, chu phương thành quần tinh thể, hoàn toàn thừa nhận không được hai cỗ cự có thể đụng nhau ảnh hưởng đến, trong khoảnh khắc nổ nát vụn, hóa thành trong vũ trụ không đáng kể dài đằng đẵng bụi bặm. Có thể đối với Lăng Thiên Vũ mà nói, hắn đi được vốn là hồng mông chi đạo, sáng tạo ra vũ trụ đan điển, cùng này khắp hoàn vũ, thuộc về là không khác nhau chút nào. Giữa hai người, rất có tương thông ảo diệu, hầu như có thể nói, ở mảnh này mênh mông hoàn vũ ở bên trong, chỉ như vũ trụ bất diệt, Lăng Thiên Vũ liền có thể có vô cùng vô tận lục đạo chi lực. Mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ nhấc tay chấn tinh hà, đầu chuyển tinh di, vô số ngôi sao, trong tay hắn coi như đã thành có thể tiện tay sờ chút vạn vật, khi hắn trưởng ấn huy động lúc giữa, vô số tinh thể du chuyển, tinh hà như hàng dài quét sạch. Sáu đạo phong ấn. Lăng Thiên Vũ chấn quát một tiếng, tắt chấn động, kích chấn hoàn vũ, cả mảnh vũ trụ đều tựa hồ đang rung động mạnh mẽ, trong lúc nhấc tay, đúng là ngưng kết xuất một đạo nếu như hư vô giống như cự in ra, che phủ dài đằng đẵng tinh hà. Ầm ầm. Kéo dài vang dội, trụ vũ văng tung tóe, tung tung ngôi sao tan vỡ, vô cùng cự ấn, xuất phát từ hư vô, nát bấy tinh hà vạn đạo. Dây trở vô cùng uy năng, cường đại sáu đạo ý chí, che đậy Tu La Đế quân chỗ ở cả phương tinh vực, đè xuống vũ trụ không gian, nhanh như sao băng, oanh chấn mà đi. Sáu đạo phong ấn. Phong cấm chư thiên đạo pháp, tại sáu đạo phong ấn phía dưới, căn bản không hề thời không khái niệm tồn tại. Đến thật tốt. Tu La Đế quân thần sắc phấn khởi, so với ban đầu ở Tu La giới không thú vị lúc hắn, hiện tại rốt cuộc đã có chiến đấu dục vọng. Ầm. Đơn trưởng lay vũ, tinh hà kích chấn, Tu La Đế quân vẹn vẹn chỉ là khởi thủ chi huy, liền đồ sinh mênh ngông cưỡng bước, vạn đạo run rẩy, tinh hà đấu chuyển, thời không mai một. Người nhanh nhẹn kết ấn, ngay lập tức sinh ra một chân cự ấn. Diệt thế đế ấn. So với ngày đó Thương Minh chợt thi triển, Tu La Đế quân chiêu thức ấy, uy lực nhưng phải thắng hơn 10 triệu lần. Ầm ầm. Đế ấn rung ra, vạn đạo thoái diệt, coi như tại đây trụ vũ trong trống lên một phương thiên, trở vô tận chúa tể đế uy, hủy diệt uy năng, chu phương tinh thể trùng trùng điệp điệp nổ tung. Đây là thần thoại, hay vẫn là diệt thế? Mãnh liệt. Hai chân cự ấn, nặng nề đụng nhau kích đụng, cuồn cuộn mênh mông đáng sợ vô cùng uy năng, trong khoảnh khắc tại đây trụ vũ trong nhộn nhạo lên từng vòng quỷ dị quan văn. Ven đường ảnh hưởng đến, trụ vũ nứt vỡ, hóa thành hư vô hỗn độn, cả phương tinh hà, cố gắng hết sức bị mai một, hóa thành nhỏ hơn vật chất tồn tại. Kinh mà. Hoàn vũ bạo chấn, diệt thế đế ấn, nhưng phải che thắng một bậc. Chỗ phong cấm vạn đạo chi huy, ngay lập tức phá cấm vỡ hình, cả chân sáu đạo cự ấn, kịch liệt giãn nước, giằng co vài phần, liền vỡ nát ra. Hử. Lăng Thiên Vũ vu sắc hoảng sợ, tại cự có thể trong chấn động, bước lui hơn 10 người tốc độ ánh sáng khoảng cách. Mà Tu La Đế quân nhưng là uy mãnh như trước, thế không lo giảm, diệt thế đế ấn hình như có băng tuyết tan, tan ra tụ tập một chân trời xanh cự trưởng, nát bấy vạn đạo, bao trùm ức vạn lý tinh hà. Vĩnh hằng bất hủ. Vạn cổ thiên đế. Diệt thế đế trưởng. Chỉ uống một chút, tác động mênh mông hoàn vũ, đó hoàn toàn ép che tinh hà diệt thế đế trưởng, đánh bể vô số ngôi sao, bao trùm ức vạn lý tinh không, coi như tại sụp đổ luân hãm, như là tận thế mây đen, đông nghịt bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Rầm rầm. Diệt thế đế trưởng phía dưới, tinh hà tan vỡ, vạn nói toạc ra vỡ, vũ không rơi vào tay giặc, hỗn độn vỡ hình, hư vô vô tổn. Đến nỗi một phe này tinh không, vạn vật mai một, chư đạo vô tổn. Khủng bố. Đồng dạng thoát khỏi Tu La giới biên giới hạn chế, dùng Tu La đế quân mấy trăm vạn năm tu làm nội tình, thật sự là quá kinh khủng. Cũng may không là ở lục giới khai chiến, bằng không thì biên giới khó xử, lập tức hóa thành bụi phấn. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng là không sợ hãi chút nào. Đột nhiên trở nên hư ảo hư ảnh, du chuyển tại tan vỡ bên trong. Đúng là thời không nghiền nát, vậy thì xây dựng lại thời không, đúng là vạn nói toạc ra vỡ, vậy thì trọng chấn đạo pháp. Lục đạo luân hồi. Lăng Thiên Vũ một cái định thân, dùng thân hình làm trung tâm, cuốn ra bảng đại tuyển qua giống như, chu phương bể tan cảnh trụ vũ, cuốn vào vòng xoáy. Như là bị loại bỏ giống như, cuốn ra một phương thiên địa đi ra. Mà mảnh thiên địa này, chính là Lăng Thiên Vũ không chỗ nào dung chuyển cấm khu, làm như chúa tể. Đồng nhiên, thân hình của Lăng Thiên Vũ, hợp với không có vào trong lốc xoáy, nhảy ra luân hồi, như là giành lấy cuộc sống mới, bước ra diệt thế đế trưởng bao trùm tinh vực, tại một tinh vực khác, cải tạo ngưng hình, dần dần hóa hiện. Chẳng qua là nhìn qua, cái kia bể tan cảnh tinh hà, tiếc hận thầm than. Cũng may này liền khối tinh vực, đều là ở vào trụ vũ vô tận biên giới, ngược lại là không có cảm ứng được có sinh linh khí tức, bằng không thì nhưng phải là nghiệp chướng. Gặp Lăng Thiên Vũ né qua diệt thế đế trưởng, hăng hái của Tu La đế quân càng thêm đậm đặc. Nhẹ thở nhẹ một cái, mãn sắc dáng tươi cười, chắp tay cười sang sảng, ha ha. Bổn đế đã lâu chưa từng có như thế đã thoải mái. Tuy rằng ta và ngươi không tính là có giao tình gì, có thể hiện tại bổn đế ngược lại là đối với ngươi đã có tinh tiết chi ý. Bản không chiến tranh, không cần đánh nhau, nếu là ngươi ta vì hòa, mỗi ngày luân phiên nói, nhàn rỗi luận bản, khởi bất khoái thai. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc, ta và ngươi mới đạo bất đồng, ngươi đi được chính là chế giới chi đạo. mà bổn đế sở trưởng chính là cực ác chi đạo, là chế giới không để cho. Ta và ngươi mặc dù không thù oán, nhưng lập trường rất đúng, ta và ngươi nhất định quyết một vĩnh tồn. Tu La đế quân thán nhưng nói, ha ha, có lẽ đây chính là cái gọi là số mệnh chứ. Lăng Thiên Vũ cười khổ, tu vi của Tu La đế quân thật sự là quá mạnh mẽ, hắn hiện tại thật đúng là toàn lực ứng phó, mà Tu La đế quân tựa hồ tỏ ra thành thạo. Chương 2955, đại chiến gây ra. Man hoang giới, đông nghịt hai phương trận doanh, hiện lên thiên địa tương đối. Như là căng thẳng dây cung, đại chiến hết sức căng thẳng. Hôm nay, Lăng Thiên Vũ vừa đi, Độc Vương là được hạch tâm, cảm giác được chúng quân tâm mang sợ hãi, liền uy trầm trầm ngâm nói, chư vị, bọn ngươi nhiều ngày khổ tu, không phải là vì chờ đợi một trận chiến này. Hôm nay, cường địch tiến đến, mong muốn xâm phạm gia viên của chúng ta, trà đạp lãnh thổ của chúng ta, tổn thương chúng ta đồng bào huynh đệ. Các ngươi đây là muốn khiếp sợ sao? Ngưng tạm. Độc Vương lại trầm giọng nói, đừng quên, chúng ta đã không có đường lui. Chẳng lẽ các ngươi muốn phụ lòng Hồng Mông Thánh Chủ đối với các ngươi dụng tâm lương khổ? Phụ lòng chư giới sinh linh đối với kỳ vọng của các ngươi? Đừng quên, bọn hắn đều đang chờ các ngươi chiến thắng trở về. Chiến làm không sợ, sinh tử không sợ, hiện tại liền lấy ra các ngươi tràn đầy ý chí chiến đấu đi ra. Theo lão phu chiến phá cường địch. Để cho bọn hắn minh bạch, xâm phạm gia viên của chúng ta, nên phải bỏ ra nhiều giá cao thảm trọng. Khiến cái này đáng giận xâm lược giả, lưu bọn hắn lại trên cổ đầu chó. Phủ kín dãy núi. Lại để cho máu tươi của bọn hắn, giải đầy man hoang đại địa. Lại để cho linh hồn của bọn hắn, vĩnh viễn chôn cất cửu u hoàng tuyển. Giết! Giết! Giết! Chúng quân tỉnh ngộ, sát khí ngút trời, huy động đầy mảnh đồ sắc bén, chiến ý như nước thủy triều, kinh thiên động địa, tựa hồ liền thiên địa đại đạo đều run rẩy, mặt đất đều tại rơi vào tay giặc. Đạo bạn thân phách khí. Tại hạ U Minh, lĩnh giáo cao chiêu. Một tiếng quát lớn, U Minh thánh chủ như là đạp lôi mà ra, chu phương khí lưu lắc lư, uy năng oanh chấn thiên địa. Chíu! U! Nên ngang xích hồng sắc trường thương, xé trời mà hiện. U Minh thánh thương, chính là U Minh thánh chủ đắc ý tên khí. Uy lực không tầm thường, tại hào quang chiếu dọi xuống, lóe ra khiếp người mũi nhọn. Tại hạ Độc Vương, Nguyện Linh Giáo. Độc Vương vượt không mà hiện, trong tay hiện ra tàn huyết kiếm, kiếm khí kinh minh, bổn cụ thị huyết chi có thể. Hơn nữa Độc Vương kế thừa huyết tôn suốt đời tu vi, tàn huyết kiếm trong tay hắn, tuyệt không bôi nhỏ. Kiếm này ba. U Minh Thánh Chủ kinh ngạc, lúc trước hoàng bảng tranh vị chiến, tất nhiên là nhận ra lúc ấy Lăng Thiên Vũ khiến cho chính là tàn huyết kiếm, liền hỏi. Xem ra đạo hưu cùng cái kia sát tinh quan hệ không tầm thường a. Bất tài. Hắn chính là lão phu môn đồ. Độc Vương trầm giọng nói. Môn đồ. U Minh Thánh Chủ lập tức thu hồi lòng khinh thị, có thể giáo dục ra Lăng Thiên Vũ như vậy nhân vật ngạo mạn, với tư cách Lăng Thiên Vũ sư tôn, thực lực há có thể chênh lệch, tiếp xúc nói, ha ha, như thế nói đến, tại hạ rót xưng các hạ một tiếng tiền bối mới là. Tiểu nhân vật, hoàn toàn chính xác nên tự biết mình. Độc Vương giễu cợt nói. Hừ. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Lão phu cũng muốn nhìn một cái, ngươi là có hay không có bản lĩnh thật sự. U Minh Thánh Chủ chìm rên một tiếng, vô hình sát uy, kích chấn thiên địa, đạp tan hư không, đến từ trên trời. Bích Lạc Hoàng Tuyển. Đấu chuyển âm dương. Một tiếng quát chói tai, trường thương huyễn vũ, đấu bắn ra đẩy trời mũi nhọn, như là bảy thiên la địa võng, phong bế cả phương không gian mỗi một cái góc chết, hung lăng chí cực bao phủ đánh tới. Thị huyết kiếm ý. Độc Vương quát lạnh một tiếng, kiếm ra mũi nhọn. Vô hình kiếm ý, đầy trời khuấy động tới. Tại thị huyết kiếm ý trùng kích vào, U Minh Thánh Chủ chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết, lắc lư không yên, tâm hồn bị nhiếp. Đương nhiên, U Minh Thánh Chủ có thể là có mấy trăm ngàn năm tu làm nội tình, thực lực tự nhiên không tầm thường, vô cùng lệ khí bạo chấn mà ra, cùng thị huyết kiếm ý vô hình đối trùng, cuốn ra thiên địa từng trận nổ vang. Mà Độc Vương nhưng thừa cơ phản đoạt tiên cơ, đi đôi với hung ác ngang ngược trí cực thị huyết kiếm ý, từng bước một toái không, thế như sét đánh. Chỉ phinh tung hành, lăng hư cửu kiếm, niềm vui tràn trề, hư thật ra hết. Bành bành bành. Đầy trời mũi nhọn va chạm kịch liệt, nứt vỡ ra một mảnh hỗn độn đi ra, quần quận đáng sợ rung động, đầy trời kích động, hư không hoặc nứt ra hoặc vỡ, quả thực làm cho người ta sợ hãi, thánh tôn cuộc chiến, quả thật phi phàm. Keng. Đột nhiên một cái đối bính, lăng lệ ác liệt mũi nhọn, coi như đem thiên địa phân cách, điên cuồng sức gió chạy, tàn sát bừa bãi không dứt, trong thiên địa càng là sinh ra đầy mảnh quỷ khốc thần hào. Chấn động lòng người. Vèo. Vèo. Hai chỗ ngồi tàn ảnh, cực kỳ an ý sai tách đi ra, thần sắc đều là ngưng trọng. Mà U Minh Thánh Chủ nhưng là tin tưởng phóng đại, cười lạnh nói, ha ha, đạo hữu đích xác tu vi tinh thâm, nhưng đáng tiếc hình thần bất ổn, nội tình không sâu, như liệu không giả, sợ là tuyệt không phải bổn tôn luyện. Lợi hại. Độc Vương thầm thất kinh không thôi, mới giao thủ mấy chiêu, liền bị U Minh Thánh Chủ nhìn thấu. Gặp Độc Vương không nói, U Minh Thánh Chủ lại nói, sợ là đã đoán đúng, vậy thì thật là tiếc nuối, Lao Phu có thể là có thêm 30 vạn năm tu làm nội tình, ta và ngươi một trận chiến, Lao Phu đủ để nắm vững thắng cuốn. Ha ha, nếu là tu vi nên quyết tu hành dài ngắn, cái kia thế gian liền không có có cái gọi là thiên tài. Độc Vương cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc, thiên tài chung quy là số ít, Lao Phu nhìn đạo hữu, sợ thật là treo. U Minh Thánh Chủ cười gằn, toàn thân chấn động, sát uy lại lần nữa bao táp, thực lực đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần chi. Ẩm. Một tiếng sấm nổ nổ vang, U Minh Thánh Chủ lại lần nữa phá không sát đến, chẳng qua là trở nên càng thêm hung lăng. Độc Vương trong lòng biết địch thủ không tầm thường, nào dám khinh địch, điều khiển chân quanh thân huyết năng, huyết quang lưu chuyển, trong tay tàng kiếm, hung lệ tiêm minh, mang theo vô cùng kiếm ý, sẽ rách hôm nay, không cam lòng yếu thế, đón đánh quá khứ. Tại hạ Thánh Long Thần, xin chỉ giáo. Thánh Long Thần một uy danh uống, đem La Sát Nữ Hoàng tập trung làm mục tiêu, vượt không mà ra, trong tay khẽ động, hư không phong cấm, đúng là giương tay hiện ra Phong Thiên Kiếm. Phong Thiên Kiếm. La Sát Nữ Hoàng ngạc nhiên, ngược lại cười khổ, thầm thở dài nói, hắn thậm chí ngay cả Phong Thiên Kiếm đều nộp ra, xem ra đã sớm ngờ tới lần này, sợ là thật muốn đưa ta tử địa. Buồn cười vận mệnh, như thế tạo hóa trêu người. Không khỏi. Ánh mắt của La Sát Nữ Hoàng trở nên lăng lệ, thần sắc lãnh nhược hàn sương, làm người chấn động cả hồn phách. Tuy nói luận tu vi so với không hơn U Minh Thánh Chủ, nhưng cũng là có gần 20 vạn năm tu làm nội tình, thực lực tất nhiên là không tầm thường. Càn Khôn Lăng. La Sát Nữ Hoàng phất tay khẽ động, đầy trời màu lăng như rồng lướt vũ, cuốn ra cuồng phong sóng gió đi ra, bốn phương hư không tung tung vặn mẹo, rất có phiên giang đảo hải xu thế. Thánh Long Thần trong lòng cả kinh, tu la giới quả nhiên là cường giả chi địa, trước mắt mặc dù là một kẻ nữ lưu, cũng để cho hắn cảm thấy tất cả áp lực. Đã tội. Thánh Long Thần sắc mặt trầm xuống, địch ta tương đối, không nên linh hương tiếc ngọc, mang theo giày đặc thiên kiếm uy chấn ra cường đại phong cấm uy năng, cả phương hư không trong khoảnh khắc trở nên cứng lại. La Sát Nữ Hoàng âm thầm lắc đầu, tuy nói Phong Thiên Kiếm lợi hại, nhưng tu vi của Thánh Long Thần trùng quy chênh lệch rất nhiều, ám than, mà thôi, coi như là một cuộc bi ai trò chơi. Càn Khôn Lôi di chuyển. La Sát Nữ Hoàng chìm quát một tiếng, đầy trời màu lăng, thế như bô lôi, kéo thiên địa thế năng, đầy trời màu lăng như rồng cuồn vũ. Nhìn như nhẹ nhàng vô lực, nhưng tràn đầy cường đại trí cực sát năng. Rầm rầm rầm. Hợp với quần quận thiên lôi, hình như có rồng ngầm gào thét, tập kích lướt toái không, cuốn sạch bát phương, nhấc lên cuồng lôi phong bạo, đầy trời bao phủ mà tới. Long chiến thiên hạ. Tuyệt không phong cấm. Thánh Long Thần quát lên một tiếng lớn, chiến ý sục sôi, khói sông tận sao trời, kiếm kiếm ra cầu vồng, mang theo từng đạo lăng lệ ác liệt trí cực kiếm khí mũi nhọn, một đường tung hoành chỉ phinh, đón đầy trời màu lăng mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, đối mặt thế công của La Sát Nữ Hoàng, Thánh Long Thần sẽ không dễ dàng như thế. Tại đầy trời như là dao long màu lăng tập kích lướt xuống, Thánh Long Thần mặc dù là có Phong Thiên Kiếm phát huy, nhưng khó có thể tiến mạnh phòng tuyến của La Sát Nữ Hoàng. Vèo, vèo, từng đạo màu lăng đều là mang theo mạnh mẽ huy năng, biến ảo ngàn vạn, phiêu hốt bất định, như là kết xuất một trường tâm lưới lớn. Tuy là Thánh Long Thần chạm phá trùng trùng điệp điệp, cũng khó có thể đột nhập, cảm giác như là bị La Sát Nữ Hoàng đùa bỡn giữa đùi. Thánh Long Thần mặc dù cảm giác tức giận, nhưng là mơ hồ cảm giác, trên thân La Sát Nữ Hoàng cũng không cái gì sắc cơ. Chẳng lẽ, này là ảo giác? Như thế, song phương Thánh Tôn cường giả, đấu thành một đoàn, khó phân thắng bại. Chư vị, lúc này không chiến. Chờ đến khi nào? Minh Vương chấn quát một tiếng, phất tay ra lệnh. Hây a, hây a, hây a. Thanh từng mảnh kinh thiên động địa vậy quát lên một tiếng lớn, như là từ trong địa ngục chuyển tới tử vong gầm. Hạo hạo đãng đãng minh giới đại quân, ngưng tụ tử vong chi mâu. Chíu. U. Chíu. U. Đầy trời tử vong phi mang, xé rách trời cao, như là cuồng phong bạo vũ xu thế, cuồn cuộn oanh bắn về phía Tu La đại quân. Này thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng ở đám kia tà khí rậm rạp sừng sững Tu La đại quân trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Giết. Giết. Giết. Đầy trời kích chấn đến động trời tiếng giết, hung manh chí cực Tu La đại quân, cơ rậm rạp đồ sắc bén, mạnh mẽ đâm tới giống như chạm phá hoanh tập kích mà đến đầy trời tử vong phi mang. Như là trở đầy trời mây đen, hôn thiên ám địa giống như trời áp địa, nước lũ vậy Tu La đại quân, do không hướng mà liều chết xung phong. Giống tiểu hung chúng thú, sấm sét gào thét, điều khiển chân cự có thể, đứng mũi chịu sào, cường thế vận mạnh. Kim bằng thánh quyền. Tiểu hung nộ quát một tiếng, kim bằng chân không, tràn ngập mênh mông uy năng, trước xếp thành bảy Tu La vương cảnh cao thủ, hoàn toàn thừa nhận không được cự có thể công kích. Lập tức hóa thành bụi bay. Tiểu Vương Bát, cáo nhỏ, Hỏa Diễm Chân Quân tính cả thiết dược chúng thú, cũng phải không sợ nhiều nhường, hơi có vẻ bản thể, các hiện thần thông uy năng, đón mênh mông mà đến Tu La đại quân, gào thét sông tới giết. Nghiên xúc, chớ có láo xược. Xích Long cùng La Sát vượt tất cả quân vương, dày năm sát uy, nộ khí đằng đằng liều chết xuống phong. Bọn hắn vốn là đối với Lăng Thiên Vũ trong lòng còn có đố kỵ, hoặc là oán hận, hôm nay Lăng Thiên Vũ đã thành Tu La giới cái đích cho mọi người chỉ trích, đối với Lăng Thiên Vũ giới cờ thế lực, Xích Long bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Rầm rầm rầm. Từng trận nổ vang, đất trời rung chuyển, tiểu hùng chúng tất cả bị địch thủ hôn chiến thành một đoàn. Ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, đầy trời sấm sét tung hành, lôi tộc thế lực nhưng cùng lôi hoàng dưới cờ thế lực, hai giới tu lôi chi đạo phát ra va chạm. Mà lôi hoàng bên này, tham chiến chỉ có cha con bọn họ. Mà lôi hoàng với tư cách thập tuyệt tu la trên bảng cường giả, bằng được chuẩn tôn cảnh điên phong, thực lực siêu cường. Lôi thần cùng lôi thiên mạc tự biết lôi hoàng thực lực cao thâm, chính là hai người liên thủ, tranh đấu lôi hoàng. Về phần lôi hoàng chi tử, lôi huyền, lại tìm trên đại nghiêu. Nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não. Liền là ngươi rồi. Lôi huyền hoành đao chặn đứng đại nghiêu đường đi. Dừng. Không nên miệng còn hôi sữa tiểu tử. Dám ở ngươi nghiêu ra ra trước mặt càn rỡ. Đại nghiêu tay cầm chiến phủ, cảm giác được địch thủ cường thế, lập tức giấy lên chiến ý. Ha ha. Nguyên lai thật sự là con bò. Bất quá ngươi yên tâm, xem ở bản thiếu gia cùng sát tinh đại ca tính có giao phân tình bên trên, ta có thể vụng trộm nhường. Lôi huyền đắc ý cười to. Thả đại gia mày. Ngưu gia gia ta lần này có thể muốn đem ngươi tiểu tử này tháo thành tám khối. Đại ngưu tức giận, cơ chiến phủ, trở vô cùng chiến ý, dùng ngang ngược phương thức thẳng hướng lôi huyền. Đến thật tốt. Lôi huyền hét lớn một tiếng, nắm chắc chiến đao, tóe ra đầy trời sấm sét, từng bước đạp lôi, bóng người đúng là trở nên mơ hồ. Cảm giác giống như là một cái lôi đình phích lịch, bạo không vọt tới. Ầm ầm. Một cái cường cường va chạm nhau, nhưng là đại ngưu hơi chỗ hạ phòng, đẩy lui ba phần. Sắt. Thật đúng là đại gia ngươi mạnh mẽ. Đại ngưu thầm kêu một tiếng, chẳng những không hề ý sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng vọt, cơ chiến phủ, thực sự như con bò, lại lần nữa cuồng hoành hướng đánh ra. Đồng thời, hai giới tu lôi vũ người, vô cùng thê thảm đấu thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, sấm sét tung vũ, giết thành một mảnh. Không khỏi bị sinh ra kêu thảm thiết, một đạo bóng người bị tia lôi dẫn sỏ xuyên qua, thịt nát xương tan. Lôi hoàng phụ tử còn có thể ám giữ lại cho mình tay, nhưng toàn bộ chiến tranh, nhưng là tàn khốc vô tình. Chương 2956, kịch chiến. Mây máu che trời, tình cảnh rộng lớn, man hoang rơi vào tay giặc. Man hoang thiên địa, coi như trong khoảnh khắc về tới thượng cổ niên đại, tại đây vô cùng thê thảm trên chiến trường hỗn loạn, vô số nhân ảnh hoặc là cự thú, tại đây trời lợi mang trong xoắn thành huyết vụ. Vỡ nát ra. Giết. Giết. Giết. Giết phá thiên, đại địa như muốn rơi vào tay giặc, trong không khí tràn ngập lộ vẻ cái kia mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng tại này mùi máu tươi dưới sự kích thích, ngược lại càng thêm kích phát tất cả hùng tính lệ khí. Các loại đồ sắc bén thiểm lược tung hành, các loại máu đang bắn tung, chân cụt tay đứt bay loạn, tiếng kêu thảm thiết hoặc là dị thú tiếng gào thét, vang vọng không dứt. Tại trận này chiến trường thê thảm ở bên trong, bao giờ cũng đều có người chết đi, bị chết cực kỳ hèn mọn. Có đến nỗi ngay cả bọt nước đều không có lật lên một người, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, cũng đã đi đời nhà ma, bị mất mạng. A. A. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu giết, tiếng giống giận dữ sáu. Hỗn loạn xen lẫn, gót sắt đạp được dường như thiên địa đều run rẩy, đại địa kéo dài rơi vào tay giặc, hoặc là một cước hang không, rơi vào vạn trượng thâm uyên, cả tấm hình, nghiễm nhiên chính là một mảnh tu la luyện ngục. Rầm rầm rầm. Không sợ chết minh giới đại quân, triệu hồi ra vô số âm linh tác chiến. Mà âm linh có thể thay thế chủ người một mệnh, có nghĩa là mỗi một vị minh tướng đều có rèn nỉ à mạng. Như thế, hạo hạo đãng đãng minh giới đại quân đứng núi chịu sào, dũng mãnh không sợ, cơ giải liêm đồ sắc bén, vung túng vô số dày đặc mang, như là lòng quyển phong bạo giống như hướng phía Tu La đại quân xông tới giết. Đáng tiếc là Tu La đại quân chỉnh thể thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là Tu La vương cảnh cường giả chính là nhiều vô số kể. Minh giới đại quân tuy rằng dũng mãnh hung hãn, chung quy thực lực yếu đi. Chíu, u, đầy trời mũi nhọn, tựa như cối xay thịt giống như, tàn nhẫn quét ngang mà qua, dũng mãnh minh giới đại quân cùng âm linh, không đứt đoạn ra đầy mảnh tiếng kêu thảm thiết, đúng là che giả mang mọc ngã xuống. Ma tộc các dũng sĩ, lấy cho ta ra ý chí chiến đấu của các ngươi, xuất ra chúng ta ma tộc tôn nghiêm. Ma, chúng ta là ma, lại để cho bọn này lũ xuất sinh cảm thụ chúng ta ma tộc hung tàn. Thưởng thụ chúng ta ma tộc lửa giận. Đi hắn địa ngục. Đế huyết cơ ma đao, thừa lúc kỵ chiến thú, xuất quân bay thẳng. ma đao. Có thể là do Lăng Thiên Vũ ban tặng, uy lực mạnh mẽ, đế huyết khiến cho trong tay, thực lực bạo tăng. Mấy vị tu la vương cảnh cường giả tràn đầy không phục đánh tới, nhưng đều bị đế huyết chém xuống đầu lâu, hoặc là chém gây ngang, huyết vụ nứt vỡ, bắn tung tóe khắp người máu. Giết! Giết! Quần quận như nước thủy triều ma giới đại quân, bị đế huyết đốt lên lửa giận cùng chiến ý, đỏ ngầu mắt, cơ chiến khí, theo đế huyết hung ác điên cuồng sông tới giết. Các huynh đệ! Chiến sát xong đoàn chúng ta chính là thánh chủ lúc ban đầu một tay khai sáng quân đoàn. Chúng ta không có khả năng rớt lại phía sau. Không có khả năng bôi nhọ chiến sát xong đoàn uy danh. Càng không thể phụ thánh chủ kỳ vọng. Giết cho ta. Giết. Tận tình giết. Điên cùng giết. Đem bọn này xuất sinh, băm thành thịt nát. Vương Tiêu giống giận, nắm chắc lợi kiếm, tới Ngô Chuyển Giang cùng Tiểu Tụng cầm đầu, đang đằng sát khí chiến sát xong đoàn, phun ra vô cùng ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Giết. Giết. Giết. Bùi đất cuồn cuộn, nghìn quyển kinh bách chiến chiến sát xong đoàn, mặc dù đang chư giới trong đại quân không tính là cái gì, nhưng ý chí chiến đấu vô cùng, mỗi một người chiến sĩ đều là kiêu dũng thiện chiến, hung hãn không sợ chết. Rầm rầm. Từng đợt đánh phía, Vương Tiêu cùng đầu, dẫn chiến sát xong đoàn, dọc theo ma giới đại quân rót thành một đường, cùng tu la đại quân kịch liệt chém giết. Đế huynh, ta đám huynh đệ phân biệt nhiều năm, rất lâu không thể kể vai chiến đấu, hôm nay định muốn giết cái khoái hoạt. Đợi giết hết bọn này xuất sinh. Huynh đệ mấy tốt xung vậy. Vương Tiêu nhất kiếm chạm lùi lại cương địch, hưng phấn ngoài, nhịn không được đánh với đế huyết âm thanh mời đến. Chíu. U. Dương Trường đao mang, thẳng tắp xe rách một bề dày về quân sự bên cái hào rộng, thành đàn liều chết xung phong tu la chiến sĩ, tại trong tiếng kêu thảm lập tức nát bấy. Đế huyết dương đao cưỡi ngựa, ma đao sớm đã nhuộm cố gắng hết sức máu đen, khí phách mười phần, gặp lại sau là Vương Tiêu đám người, chính là cười sang sảng, ha ha. Đến lúc đó cần phải nhớ chuẩn bị rượu nóng. Lấy địch thủ huyết nhục ngậm ăn. Chúng ta hảo hảo sướng trò chuyện 3 ngày 3 đêm. Đang nói. Lại là một chi dũng manh thế lực, mạnh mẽ đâm tới giống như liều chết sống tới. Hai đạo thân khỏa chiến giáp nam tử, phá không sát đến, chấn địa mà rơi, kiếm khí quét ngang, quanh mình tu la chiến sĩ, vỡ thành một đống. Lại muốn uống rượu, sao thiếu cho chúng ta huynh đệ hai người. Lâm Khuê lãng cười nói. Ha ha. Làm sao không cầm bọn này xuất sinh máu chó. Thêm vị rượu nóng, như uống cửa vào, đích thị là thoải mái. Đi theo cười nói, với tư cách Lăng Thiên Vũ hai vị huynh trưởng, thực lực tất nhiên là không tầm thường. Bình thường vương cảnh cao thủ, há lại huynh đệ bọn họ hai người địch thủ. Chíu, u, kiếm khí dài trì, liên tuyến đánh thủng mười mấy vị tu la chiến sĩ, một đạo hàn quang bóng hình xinh đẹp, phiêu giật mà đến, tại trong đại quân, thức tha lập hiện, làm đẹp ra kiểu khác phong cảnh. Nhàn rỗi gặp nhau, không bằng trước giết lùi cường địch, bàn lại không muộn. Lâm Tố Tố hừ lạnh nói, mang theo dạng dỡ hàn mang, chuồn chuồn lướt nước giống như, lướt vào trong đám, kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi, nhấc lên đẩy trời huyết hoa. Phụ nữ không đấng mày râu. Đám người đế huyết tán thưởng, đã liền Lâm Tố Tố một kẻ nữ lưu thế hệ, cũng hung hãn như vậy, bọn hắn đường đường tám thước đàn ông, làm sao có thể yếu đi uy phong. Giết! Giết! Mấy phương trận doanh, hợp thành đồng nhất chiến tuyến, dùng đế huyết cùng đầu mở đường, hạo hạo đáng đáng quân đoàn đại quân, mang theo quần quận chiến ý. Tràn đầy ý chí chiến đấu, lang liệt sắc cơ, cùng tu la đại quân chém giết thành một đoàn. Mà mạnh mẽ nhất, chính là thượng cổ ngũ đại thị tộc đại quân, vào năm đó cùng huyết tộc đại chiến, trải qua một cuộc tàn khốc tôi luyện, tại đây 6 năm khổ tu, thượng cổ năm tộc thực lực càng thêm mạnh mẽ. Lần nữa Lăng Thiên Vũ vượt biên thể ngộ, thượng cổ ngũ tộc liên minh quân, tuyệt đối là chư giới liên minh đại quân một chi quân chủ lực. Hống hống hống. Đây mảnh rồng ngâm gào thét, thánh long tộc mãnh tướng, đều là hóa hiện bản thể. Tất cả khổng lồ như núi cự long, giống như là xe ủi đất tựa như, bằng vào siêu cường chiến lược, mạnh mẽ long thể, ở trong chiến trường dũng mãnh bay thẳng, như là cương thiết chiến xa giống như, sông mạnh dồn sức đụng, thành đoàn tu la chiến quân, tiêu thảm ngược lại thành một mảnh, hoặc là bị đạp thành thịt nát, tình cảnh khó coi. Hỏa thần tộc chiến sĩ, càng là không ngừng phóng xuất ra ngập trời lửa cháy mạnh, như nước thủy triều như biển, giống như phô thiên cái địa tuân hướng tu la đại quân. Trong khoảnh khắc lửa cháy mạnh ngút trời, hỏa thiêu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Là trận này luyện ngục chém giết, lại lần nữa kích đốt chiến hỏa. Mà thân hình thấp bé, nhưng chiến lực mạnh mẽ Sơn Khâu thần tộc, mỗi một cái đều là 5 chiến phủ, ở trong chiến trường linh hoạt đảo bộ nhào, cơ chiến phủ, hung ác chém xuống địch nhân chiến thú, đứt bản chân chân. Bạch Hoa tộc từng cái thiên hương quốc sắc mỹ nữ, cũng phải không sợ nhiều nhường, nguyên một đám như là chí mạng hoa hồng, tại đây trời tươi đẹp cánh hoa phấp phới ở bên trong, nhưng cất giấu chí mạng sắc cơ. Không kịp thưởng thức, địch thủ liền trong hoảng hốt cắt đứt cái cổ. Huyết dịch phún dũng. Về phần thủy linh tộc dân tộc thủy chiến sĩ, cùng hỏa thần tộc dũng sĩ, cũng thành một đường, băng phong hỏa mang, băng hỏa giao hòa, càng thêm sắc bén, giết được Tu La đại quân, tiêu khổ không thôi. Mà man hoang giới bản thổ thực lực, thú hoàng kỳ hạ man thú đại quân, cái kia chính là lộ ra phải vô cùng không văn minh bạo lực, nguyên một đám giết nóng nảy mắt, nào có cái gì tử vong khái niệm, hung ác điên cuồng chí cực chém giết. Cuối cùng tứ đại thần thú thế gia chiến quân, thì là cùng linh tộc bốn tộc, liên minh tác chiến, cũng là một chi rất mạnh không tầm thường thế lực. Xem toàn thể đến, nhìn như chư giới liên minh đại quân chiếm được thượng phong, thế nhưng là Tu La đại quân nhưng còn có gần một nửa chủ lực đại quân chính nhìn chằm chằm. Thánh cảnh cường giả sống mái với nhau, đã là vô cùng thê thảm, mà chiến đấu của chuẩn tôn cường giả, cái kia chính là long trời lỡ đất. Minh nhìn sóng. Minh Vương quát lên một tiếng lớn, dài liêm huy động, hư không liên miên chấn động, cuồn cuộn tử khí thủy triều, tràn ngập nồng nặc tử vong ác khí, đầy trời âm hồn khóc gào, hung sóng lớn sóng biển giống như quét sạch hướng một vị người mặc hắc bào nam tử trên người. U Huyền. Thập Tuyệt Tu La trên bảng, đứng hàng đứng đầu bảng, lúc trước hoàng bảng tranh giành vị, Lăng Thiên Vũ giết chết đều là trong Dạ Xoa vực người, mà Thập Tuyệt Tu La trên bảng, U Minh vực dưới cờ thế lực cũng là đã chiếm mấy vị. Giờ phút này, đối mặt thủy triều giống như lay không vọt tới tử khí dày đặc mang, U Huyền như cũng là thần sắc lãnh khốc, dày đặc mai đồng tử cố gắng hết sức là khinh thường. Chíu. U. Một tiếng lăng lệ ác liệt đao kình, trượt tay hiện đao, mang theo trở khủng bố sát khí, như là dao chặt đoạn lãng xu thế, trực tiếp chạm ở trên hư không. Lập tức liền nước toát ra, quần quần rung động, quét ngang tàn phá ra đến, phương viên trăm dặm địa tầng, lập tức nhảy hãm, Chu Phương thành đàn tư giết người ảnh, chưa kịp phản ứng, liền tại ảnh hưởng đến trong quét sạch toái diệt. Trong hỗn loạn, U Huyền hoành đao thua lập, trầm lạnh nói, Minh Vương, nhất giới chi chủ, bất quá chỉ như vậy. Cũng vậy, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Minh Vương lạnh lùng nói, cả người không khí trầm lặng, không nói nhảm nhiều, lại lần nữa cuốn lấy quần quần tử vong minh khí, huy động cầu vồng vậy tinh huyết trường liêm, cuốn rạch nứt trường không, liều chết xung phong. Vậy thì dùng thực lực luận cao thấp. U Huyền sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng, coi như là có lòng tin lực thắng, nhưng cũng không dám khinh địch khinh thường. Liên đây người trở mênh mông vô cùng sát năng, hướng nứt ra hư không, cơ chiến đao đánh tới. Còn bên kia, Phượng Vũ cùng Vũ Si, cũng riêng phần mình đối mặt hai vị kình địch. Hai vị này kình địch, cùng là tới từ ở Thập Tuyệt Tu La trên bảng cường giả, cũng là thuộc về U Minh vực dưới cờ, Quỷ Minh cùng U Phong. Cũng biết, phàm là Thập Tuyệt Tu La trên bảng cường giả, tối thiểu đều là đạt đến chuẩn tên đỉnh phong tu vi. Mà Phượng Vũ cùng Vu Si luận tu vi tự nhiên khó có thể đánh đồng, nhưng hai người bọn họ với tư cách nhất giới chi chủ, thân trưởng giới linh, thừa được thế giới tín ngưỡng chi lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, cấp giới chủ cái khác chuẩn tên, nếu so với không phải giới chủ chuẩn tên mạnh mẽ rất nhiều, đúng lúc có thể để bù đắp trên tu vi chênh lệch. Cho nên, Phượng Vũ cùng Vu Si chỗ riêng phần mình giao phong kinh địch, một thời gian cũng là càng đấu khó phân thắng bại. Mà Thanh Bức Tứ Quái cùng Viêm Tôn Bốn Thú, tức thì là bị một ít Tu La Hoàng thất cường giả, hoặc là Tân Tấn quận vương tán tu giả cuốn lên, càng đấu cũng là nước sôi lửa bỏng, hiện tượng nguy hiểm sống sót trở về, ai cũng không dám kết luận cuối cùng thắng bại. Tỷ muội đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Hai tiếng khét kêu, tử xương cùng huyết linh lung, đúng là cùng chung liên thủ, đối mặt một vị Tu La Hoàng cảnh cường giả. Vị Tu La Hoàng cảnh cường giả kia tu vi bản thân cũng không cao, hơn nữa khi trước khinh địch, cuối cùng bị tử xương cùng huyết linh lung làm cho khó có thể chống đỡ. Thanh Long chiến ấn, Kỳ Lân chiến ấn. Thanh Long Kỳ Lân, hai chân thần thú, trông rất sống động, trở vô cùng uy năng, gào thét tiêm minh, ngang trời hoành tới. Cái kia vị Tu La Hoàng cảnh dọa không chịu nổi, không thể tưởng được hai cái nhìn như đàn bà nhu mì, lại đến mức như thế hung hãn, vội vàng huy kiếm ngăn cản, Thanh Long Phượng Hoàng mãnh lực chém vỡ, lại bị dập dần cự có thể, bước lui ba phần. Tuyệt mệnh băng xương. Tử xương quát lạnh một tiếng, thừa cơ truy kích, băng hàn mũi nhọn, hư không một đường, ngay lập tức đông lại. Vị Tu La Hoàng cảnh cường giả kia còn chưa kịp thở một ngụm, không kịp phản ứng, phòng tuyến bị công phá, tuyệt vọng chỉ cảm thấy kiếm khí lạnh lẽo quan ngực mà qua, mệnh nguyên lập tức đi năm phần. Kỳ Lân biến. Huyết Linh Lung hét lên một tiếng hung ác, kiếm ra Kỳ Lân, phát ra sấm sét vừa quát, phá không mà tới. Không. Vị Tu La Hoàng cảnh cường giả kia trực diện hung ác Kỳ Lân, tuyệt vọng kinh hô. Ầm. Một tiếng nổ vang, cường hãn Kỳ Lân huyễn thú hung tàn trí cực đem cái kia vị Tu La Hoàng cảnh sẽ thành phấn vụn. Tỷ tỷ thân thủ khá lắm, muội muội cũng không kém. Thử xương cùng huyết linh lung đối mặt cười cười, nhưng toàn bộ chiến tranh cũng không phải là một người đã chết mà chấm dứt. Tại liên thủ thành công chém giết một vị Tu La Hoàng cảnh về sau, tử xương các nàng đang muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, đột nhiên một đạo quỷ mị tàn ảnh nhưng là thiểm lược tới đây. Trong nháy mắt, một chỗ ngồi xinh đẹp đẹp lạnh lùng thân ảnh như là trời đông giá rét mai vàng giống như Lãnh Nhược Hàn xương chặn đứng Tử Xương đường đi của các nàng. Nhất là trong tay Tuyết Tinh chiến đao, hàn khí bức người, Tử Xương cùng Huyết Linh Lung ngầm sinh tâm sợ, không khỏi lùi lại thêm vài phần, vẻ mặt nghiêm túc. Muội muội coi chừng, nữ nhân này không đơn giản. Tử Xương âm thầm truyền âm nói. Ừ, hơn nữa cảm giác tựa hồ đối với chúng ta sâu hàm và khí, sợ là trả thù tới. Thực chẳng biết lúc nào trêu chọc vị này nữ sát tinh. Không phải là đấu kỵ mỹ mạo của chúng ta chứ? Huyết Linh Lung âm thầm cô. Không sai. Vị này đẹp lạnh lùng nữ tử, chính là Băng Vũ rồi. Chương 2957, kiên quyết. Các ngươi đều là vợ hắn. Băng Vũ một bộ lãnh ngạo tư thái hỏi, tại nhìn thấy Tử Xương cùng Huyết Linh Lung thời điểm, trong lòng cũng không thể bị hai nữ khuôn mặt đẹp động dung, quả thật là quốc sắc thiên hương, thậm chí để cho nàng cũng muốn cảm thấy đố kỵ. Ai? Tử Xương kinh ngạc không thôi, cảm giác mạc danh kỳ diệu. Huyết Linh Lung ngược lại là cực hạn, hiểu được, cười nói, khanh khách, phỏng đoán lại là si tình nhà chúng ta phu quân một vị người đáng thương a, khó trách đối với ngươi ta hoán khí sâu như vậy. Cái kia chính là không sai. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng xứng đáng hay không hắn. Băng Vũ trầm lạnh nói, trong tay hàn băng thánh đao, hàn khí bức người, nhiếp nhân tâm hồn, đã liền Tử Xương các nàng sinh lòng cũng không nhịn dùng mình một cái. Ha ha, lời này của ngươi đã sai lầm rồi, muốn có được một người nam nhân, không phải là quyết định ở thực lực cao thấp, mà là nhất định phải một mực chốt lại tâm của hắn. Còn ngươi sao, sợ là không vui, cuối cùng nhà chúng ta phu quân đã lại không được phép người khác. Huyết Linh Lung cười khẩy. Ngươi dám nhục nhã ta. Băng Vũ khí nộ, hàn băng thánh đao khẽ động, một cỗ cực kỳ rét lạnh băng sát chi khí, như là cuốn ra đầy trời lăng liệt phong tuyết, trong không khí độ ấm kịch liệt hạ thấp, trở nên cứng lại. Cô nãi nãi chả lẽ lại sợ ngươi. Huyết Linh Lung khí để tâm đến, thú hống tuôn ra, hỏa kỳ lân chiến thú chấn hiện, cuốn lấy quần quần thú viêm, mũi nhọn bơi lướt, hung ác ngang ngược đánh tới. Có thể nghĩ, dùng Băng Vũ thực lực, tại Bất Quy Ngục rèn luyện khi đó, thậm chí có thể nhẹ nhõm của mọi người cường thủ trong tỉnh rủi đi cái qua lại, không phát hiện chút tổn hao nào. Hôm nay lần nữa Hàn Băng Thánh Đao cái này cường đại tên khí trợ trận, càng lại như hổ thêm cánh, chính là Tử Xương cùng Huyết Linh Lung liên thủ cũng không phải là đối thủ. Không biết tự lượng sức mình. Băng Vũ chỉ là một đao, quần quần băng sát mũi nhọn, liền đem Hỏa Kỳ Lân chiến thú ngay lập tức đông lại. Bành! Được một tiếng, Hỏa Kỳ Lân chiến thú hóa thành đầy trời trong suốt tuyết tinh, bể ra, hợp với quần quần băng sát uy năng, kéo dài khuấy động tới. Huyết Linh Lung dọa sợ không nhẹ, lập tức gọi hiện Kỳ Lân chiến thuẫn hộ thân, liên tiếp bước lui. Thanh Long kiếm ca. Tử Xương quát lạnh một tiếng, kiếm ra thanh long, rồng ngâm gào thét, mênh mông thanh mang, long đằng lượn quanh kiếm. Trong khoảnh khắc, hóa thành tung tung ánh sáng màu xanh hàng dài, tan ra năm lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, gào thét lên quét sạch phóng tới Băng Vũ. Băng Long Vũ. Băng Vũ chìm quát một tiếng, hàn băng thánh đao phung phí tung tung băng long, dọc theo bắn rọi mà đến thanh long, quấn quanh lấy quần quần cuốn tới. Cái kia mang đến cực kỳ kinh khủng băng sát chi khí, càng đem thanh long kiếm mang đông lại. Phá. Băng Vũ quát lạnh một tiếng, lại nổi lên một đạo, chém vỡ trùng trùng điệp điệp thanh long, lãnh ngạo dung mạo xinh đẹp, tại đầy trời mảnh vỡ trong đứng ngạo nghễ, như là không thể xúc phạm băng sơn nữ hoàng, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, còn dám ở chỗ này vướng chân vướng tay, ta nếu là nhà các ngươi, liền dám núp ở phía xa, đợi hắn trở về, không phải vì hắn tăng thêm phiền toái. Chúng ta không phải là phiền toái. Huyết Linh Lung tức giận không thôi, gọi nói, Xương tỷ, chớ cùng người nữ nhân điên này lãng phí miệng lưỡi. Ngươi tỷ muội ta liên thủ, hảo hảo giáo huấn nàng một phen. Đừng xúc động, nữ nhân này tu vi không đơn giản, hơn nữa ta cảm giác, nàng tựa hồ đối với chúng ta không có có địch ý. Tử Xương truyền âm nói, cái gì không có có địch ý? Chẳng lẽ muốn cùng này nữ nhân điên giết ta đám, mới xem như có địch ý sao? Huyết Linh Lung tỏ ra tức giận. Không sai, nàng nếu thật muốn giết chúng ta, ta và ngươi căn bản không phải một chiêu địch, chỉ sợ là muốn giải tức giận nhất thời đi. Tử Xương nói. Hà giận. Lăng Thiên Vũ này quả trứng thối, chính mình khắp nơi lưu tình thì thôi, khoản này phong lưu trái còn phải tính tại ngươi tỉ mội ta lượng trên người. Đợi chiến sự sau khi chấm dứt, không phải phải hảo hảo sửa chữa ra hỏa này. Huyết Linh Lung phồng lên bụng đầy tức. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ứng phó trước. Nếu ta lường trước sai lầm, vậy thì phiền toái. Tử Xương sắc mặt nặng nề, dùng Băng Vũ thực lực, các nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tỷ tỷ đừng sợ. Đừng quên, tỷ muội đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Huyết Linh Lung nói. Trận. Tử Xương cùng Huyết Linh Lung, riêng phần mình gọi xuất chiến thú, kiếm quang bay vút, hai nữ liên thủ, thẳng hướng Băng Vũ. Hãy theo các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Băng Vũ tràn đầy ghen tuông, nắm chắc hàn băng thánh đao, thân hình ma quỷ thiểm lược, ngay lập tức cẩn thận, tùy ý một đao, chính là nhẹ nhõm chiến lùi lại Tử Xương các nàng. Mà Tử Xương các nàng cũng đấu ra nóng nảy, khẽ quát một tiếng, không thuận không dung dây dưa đánh tới. Tại toàn bộ thảm thiết trong chiến tranh, không thể nghi ngờ chỗ này nhưng thêm chỗ Tịnh Lệ Phong cảnh tuyến. Nhưng dù sao cũng là chiến đấu của chuẩn tôn cấp cường giả, ảnh hưởng đến quá mạnh, thường nhân căn bản tới gần không được. Rầm rầm rầm. Đây trời nổ vang, điên cuồng thạch bay loạn, tàn chi bại thể tàn sát bừa bãi tung bay, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tiếng giết ngập trời, hai phe đại quân đều là giết đỏ cả mắt rồi, đều được đầy mảnh huyết nhân. Mắt thấy, chư giới liên minh đại quân liên tiếp áp trận, sát khí đằng đằng. Rốt cuộc, tu la giới chân chính chủ lực đại quân lên đường, hạo hạo đáng đáng thiết kỵ chiến thú, đều nhanh đạp băng cả phương thiên, như là vỡ đê lũ lớn giống như, tịch quyển chứ hướng thiên sát khí, giống giận túi sung phong liều chết dưới. Chíu, u u, chíu, u u. Vô số lăng liệt mũi nhọn, như cuồng vũ giống như bắn phá mà qua, vốn là mạnh mẽ thánh long tộc đại quân, lập tức truyền đến thành từng mảnh thống khổ đau buồn gào thét. Một đầu con cự long lập tức bị đẩy trời mũi nhọn xuyên thủng trăm lở ngàn loét, nhao nhao ngã trong vũng máu. Mà tu la đại quân chủ lực đại quân, như trước thế bất khả đáng, kéo theo sóng biển ngập trời vậy sát khí, cơ hàn quang lấp lánh đồ sắc bén, phung phí lăng lệ ác liệt trí cực mũi nhọn, như là tử vong mũi tên giống như, dùng cuồng phong bạo vũ xu thế, quét ngang toàn bộ chiến trường. A a, liền khối kêu thảm thiết, vô số chân tay của huyết dịch hướng bay, cực kỳ hung hãn tu la đại quân chủ lực, một lần công kích, đánh đâu thằng đó. Không gì cản nổi, ven đường sở trí, cơ hồ là hủy thi diệt tích, không chỗ nào ngăn cản. Thật là khủng khiếp. Đó chính là tu la đại quân chân chính quân chủ lực ư. Hoàn toàn biến sắc, vốn là giết hết hứng, lại bị đột nhiên này phủ xuống hung hãn trận thế dọa sợ. Thánh cảnh. Đều là thánh cảnh cường giả. Vương Tiêu kinh hô. Chính khó tìm địch thủ. Này bị tới càng tốt hơn. Các huynh đệ. Có dám hay không theo ta lấy hạ chi này phách lối tạp chủng. Đế huyết nâng đao giống to. Quần quận ma huy kích động, đấu chấn hư không. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết rung trời, dùng đế huyết cùng chúng cầm đầu, nhanh chóng tập kết ra một chi tinh nhuệ, đón tu la đại quân chủ lực, cực kỳ tức giận xông tới giết. Mà ngũ đại thượng cổ thị tộc, thực lực cũng không phải là giả, lần nữa chỉnh đốn trận hình, phân ra tinh nhuệ, đàng đàng sát khí nên chiến quá khứ. Rút ma chém! Đế huyết nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không mở rơi, ở giữa không trung lúc giữa xé mở một đạo bán nguyệt hình ám mang. Tràn ngập vô cùng ma huy, lớn tiếng dọa người, hướng phía công kích mà đến tu la giới quân chủ lực quanh chém tới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, ma đao phát huy, mấy vị tu la vương cảnh cường giả, liền người mang khí, quanh thành cạn. Giết! Giết! Giết! Hạo hạo đáng đáng chư giới tinh nhuệ quân, đều là trở nên cực kỳ hung hãn, chiến ý cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, không có mạng sông tới giết. Bành! Bành! Đầy trời mũi nhọn giao thoa. Hợp với chính là như mọc thành phiến chân tay cụt bay loạn, tiếng kêu rên liên hồi, hai phe địch ta, đều không hề ngừng chết thảm, tình cảnh cực kỳ máu tanh tàn bạo. Đáng tiếc chính là, tu la giới chủ lực đại quân, nhưng hơn xa một bậc. A. A. Liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết, chư giới liên minh tinh nhuệ quân, bao giờ cũng đều có người chết thảm, tử trạng đều là vô cùng thê thảm, hoặc là bị chém đứt đầu lâu, hoặc là bị băm thành trăm đoạn, hoặc là thịt nát xương tan. Đế huyết bọn hắn cũng không giống như lúc trước nhẹ nhõm đấu chiến, mà là nghiêng dùng hết khả năng, dục huyết phấn chiến, trong nháy mắt, chính là nhiều chỗ bị thương. Mà tu la giới quân chủ lực, nhưng là càng ngày càng mạnh. Đáng sợ hơn là, tu la giới phương này, chuẩn tôn cấp cường giả vốn là tăng thêm không ít, quân chủ lực trong trộn một ít tu la hoàng cảnh cường giả, đó nhất định chính là càn quét tính chu diện. Mà Minh Vương cùng chúng, đều tự bị cường địch quân lấy, không chỉ có khó phân thắng bại, thậm chí không thể chiếm được thượng phong, sao có thể bận tâm người ngoài. Mới ngắn phút chốc, tu la giới đại quân liền thay đổi thế cục, giết được chư giới liên minh đại quân lần lượt tháo chạy. Nhưng mà, tại tu la đại quân phía sau, đã có bốn bóng người, không chút sức mẻ. Làm sao bây giờ? Giống như thánh vương này phe thế lực muốn khó mà chống đỡ được rồi. Ừ, theo này giới cục thế đi, cần phải toàn quân bị diệt hay sao? Vậy chúng ta thì sao? Có phải hay không nên làm ra lựa chọn? Nếu như lựa chọn thánh vương bên này, chúng ta đây phải trở thành toàn bộ tu la giới phản đồ. Cái đích cho mọi người chỉ trích, chết không yên lành. Nhưng nếu lựa chọn chúng ta tu la giới, lại phải chối bỏ chúng nghĩa. Thật đáng chết xoắn xuýt. Không. Nếu như không có Thánh Vương đối với khổ tâm của chúng ta tài bồi, liền không có chúng ta hôm nay. Vậy mà chúng ta đã lập hạ huyết thệ, bất cứ lúc nào, đều được thể sống chết tuân phục. Không sai. Lời này sớm lúc trước, Thánh Vương thì đã theo chúng ta tham qua gió. Lúc đó chúng ta đều là như thế nào trả lời hay sao? Các ngươi cũng còn ký ức hay còn mới mẻ chứ? Bất kể như thế nào, chúng ta không có khả năng ruồng bỏ Thánh Vương đại nhân. Được. Làm đi. 6. Mà bốn người này, đúng là Bá Cuồng Thiên bọn hắn, tại một phen nói chuyện với nhau về sau, rốt cuộc quyết định, nhao nhao sáng xuất chiến khí, sát nhập chiến trường. Lúc này, chính tại trong chiến đấu Đế Huyết bọn hắn, đột nhiên hoảng sợ cảm giác được, vài cỗ hoàn toàn bao trùm phía trên bọn họ uy năng, đầy trời bao phủ mà tới. Nay còn chưa giao thủ đâu rồi, vẹn vẹn uy năng chấn kích, Đế Huyết bọn hắn chính là nhao nhao bị chấn ra máu, đoàn người tung bay. Trò chơi cũng nên đến đây chấm dứt rồi. Vài đạo uy ảnh, thu hoạch lớn sát khí mà hiện, đều là chuẩn tôn cảnh cường giả. Chuẩn tôn cường giả. Đế Huyết bọn hắn sắc mặt kinh bạch, vốn có phương pháp chuẩn tôn cường giả chính là thiếu, hiện tại Minh Vương bọn hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn hắn nào còn có chuẩn tôn cường giả tọa chấn. Hầu như có thể nói không cần đánh, chỉ là mấy vị chuẩn tôn cường giả này liền đầy đủ càn quét bọn hắn cả nhánh tinh nhuệ. Chuẩn tôn cường giả thì như thế nào? Khó nói chúng ta phải cam chịu ư? Vì sao không thể đem này mấy người đầu chó đem xuống? Lâm Khuê giận dữ hét. Không sai. Vậy mà dù sao đều là chết, không bằng liều thống khoái. Giết. Giết. Mọi người ý chí chiến đấu lần nữa bị đốt, Đế Huyết cùng chúng càng là đứng núi chịu sào, điên cuồng chí cực thẳng hướng mấy vị kia thần tình lạnh nhạt tu la hoàng cảnh cường giả. Phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Mấy vị tu la hoàng cảnh cường giả, thần sắc lãnh khốc, tách ra vô cùng sắc cơ, tại thân uy chấn, từng đợt mênh mông kinh khủng sát năng, quét ngang kích đẩy ra tới. Ầm ầm. Kéo dài bạo chấn, Đế Huyết cùng chúng chỉ cảm thấy như vào vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi, dọa thất kinh, ngay cả có không sợ chiến ý, có thể ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, thủy chung tỏ ra hèn mọn vô lực. Chỉ mấy người các ngươi càn rỡ, trước bắt các ngươi giết gà dọa khỉ. Cầm đầu tu la hoàng cảnh cường giả lạnh rên một tiếng, một chỗ ngồi huyết sắc dây xích dài, như là đầy trời độc xà bắn ra, mang theo chí mạng dày đặc mang, các loại tập trung Đế Huyết bọn hắn, hung hăng kích xạ mà tới. Đã xong. Đế Huyết bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, tâm niệm như chết, chỉ hận không cam lòng, tu vi bất lực, đành phải chớ mắt chờ chết. Đột nhiên, chíu, u, một đạo mạnh mẽ đao mang, nên ngang chẳng không, bay lượn đầy trời huyết luyện, nhao nhao vỡ nát. Ừ, cái kia mấy vị tu la hoàng cảnh kinh ngạc không thôi, thất thần một lát. Không chết. Đế Huyết bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi, coi như trải qua một cơn ảo mộng, từ tử môn quan đi một lượn. Ừ, khi phụ hiết yếu, có nhục hoàng cảnh làn gió đi. Một đạo cuồng ngạo thanh âm vang vọng mà đến, Bá Cuồng Thiên bốn người, thuấn thân mà hiện, đúng là che chở ở Đế Huyết bọn hắn trước đó. Tình huống như thế nào? Đế Huyết bọn hắn ngây ngẩn cả người, nay vừa thấy Bá Cuồng Thiên bọn hắn, không phải là tu la giới người sao? Chả thế nào đấu tranh nội bộ rồi hả? Chương 2958, giới trận hiền uy. Chiến trường, bầu không khí trở nên quái dị. Vốn dùng mấy vị tu la hoàng cảnh cường giả này, đủ để quét ngang chư giới liên minh toàn bộ tinh nhuệ. Có thể trong lúc đó nhưng lăng không toát ra bốn vị tu la hoàng cảnh cường giả, hơn nữa bề ngoài giống như vẫn cùng tu la giới với tư cách đối nghịch. Thì ra là ngươi đám mấy cái này cật lý bái ngoại phản đồ. Đã sớm ngờ tới, các ngươi mấy cái này phản tặc cùng cái kia sát tinh rắn chuột một ổ, há sẽ như thế an phận. Khuyên các ngươi hay vẫn là an phận thủ thường, miễn cho ta giới đại quân bắt lại ngũ giới, đến lúc đó các ngươi sẽ gặp chết không táng thân chi địa. 6. Cái kia mấy vị tu la hoàng cảnh một cái tiếp theo một hớp nổi giận nói, sát ý lăng lăng. Phản đồ. Tất cả kia làm chủ mà thôi. Bá Cuồng Thiên hừ lạnh nói. Thiên sát thánh vương đối đãi bọn ta có tạo hóa tri ân, chúng ta không có khả năng vong ân phụ nghĩa. Ma sát phụ hòa nói. Vậy mà chúng ta đã lựa chọn thể sống chết thuần phục thiên sát thánh vương, vô luận hắn là người phương nào, chúng ta cũng tất thể chết theo. Huyết y thiết bang bang nói. Mặc dù chúng ta bị coi là phản đồ, nhưng chúng ta càng không thể ruồng bỏ trung nghĩa. Bây giờ còn là thiếu nói là thích hợp, ta và ngươi song phương, thực lực gặp cao thấp. Minh Dạ mặt mũi tràn đầy sát khí âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai ba. Đế Huyết bọn hắn ngược lại là nghe rõ, nguyên lai mấy vị này đều là Lăng Thiên Vũ tại tu la giới chỗ thu phục người trung nghĩa, này ngược lại thật là kinh hỉ ngoài ý muốn a. Hừ. Các ngươi mấy cái này không biết sống chết phản tặc. Rất nhanh các ngươi liền ngươi sẽ phải hối hận. Mấy vị tu la hoàng cảnh cường giả kia tức giận, không hề lãng phí miệng lưỡi. Trở cường đại vô cùng sát năng, nộ khí đằng đằng liều chết xung phong. Giết! Bá Cuồng Thiên quát lên một tiếng lớn, việc đáng làm thì phải làm, nắm chắc chiến đao, như là cầu vồng giống như xé rách dòng chảy không gian, xoáy lên bụi bay đầy trời phi thạch, chuẩn bị là tàn bạo chém tới. Ma sát bọn hắn cũng là không lo yếu thế, nghiêng dùng hết khả năng, chiến ý cuồn cuộn, sát khí cuồn cuộn, đón mấy vị tu la hoàng cảnh cường giả kia đánh tới. Rầm rầm rầm. Đầy trời mũi nhọn kịch liệt đụng nhau, sức lực chảy bao táp. đơn giản chỉ cần nổ tung một mảng lớn không người cấm phân biệt ra, mấy vị tu la hoàng cảnh cường giả kịch liệt chém giết thành một đoàn. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Giết sạch đám chó chết này đấy. Đế Huyết nổi giận, vung lên ma đao, búng một cái tung tịch bóng tối mang, lang liệt kích bắn xuyên qua, hàng phía trước mười mấy vị tu la chiến tướng, chưa kịp phản ứng, tại chỗ nổ thành huyết vụ. Giết! Giết! Giết! Quần quần tiếng giết, lại lần nữa đánh vỡ hôm nay, hai phe địch ta, hai chi tinh nhuệ đại quân, lách qua chuẩn tôn cường giả kịch chiến vòng, đều là hai mắt đỏ thẫm, lửa giận ngút trời, giết thành một đoàn. Đáng tiếc là, mặc dù có ba cuồng thiên bọn hắn tương trợ, cản được hoàng cảnh cường giả quét ngang xu thế, nhưng tu la đại quân chỉnh thể thực lực thủy chung mạnh hơn rất nhiều. Nhất là chi này tinh nhuệ chiến quân, càng làm khủng bố, đế huyết bọn hắn dục huyết phân chiến, lại không ngừng có người kêu thảm thiết mà ngã. Nhãn quan toàn bộ chiến trường, hay vẫn là tu la đại quân chiếm thượng phong. Đồng nhiên, tại nơi nào đó, một đạo quỷ dị hư ảnh dần dần ngưng hiện, quanh thân quanh quần kỳ dị ánh lửa, quét mắt cả cái quần ma loạn vũ vậy vô cùng thê thảm chiến trường, cười thầm, ha ha, đủ hỏa hầu. Tiếp xúc sau. T. Doe nu a toài. Quỷ dị kia hỏa ảnh, liền chui vào vạn trượng tầng bên trong, ma điệu tầng phía dưới, chính ngồi xếp bằng bốn đạo huy ảnh, mà bốn đạo huy ảnh chỗ cốt lõi, như là chúng tinh cùng nguyện, chính lơ lửng một đạo giống như tinh linh kỳ dị hình thể. Hồng Ngông giới trận. Dung Tiểu Cắt làm chủ trận tâm, ngưng tụ sáu đạo chi khí, xây dựng ra Hồng Ngông giới trận. Hôm nay thời cơ đã đến, liền do Tiểu Thánh chịu trách nhiệm mở Hồng Ngông giới trận, là được phong cấm thiên địa sát khí. Ầm ầm. Thiên địa vì một trong chấn, đại đạo hoanh rung động, kích động toàn bộ chiến trường tiếng lòng của tất cả mọi người. Một cỗ mênh mông đáng sợ khí tức, trở tuyệt cường thiên uy, mãnh liệt hoanh chấn lấy khắp man hoang đại địa. Ầm. Thiên địa bạo chấn, một đạo trăm trượng chùm tia sáng, như là kinh long xuất thế giống như, phá địa mà ra, bay thẳng đến chân trời. Coi như đem vòm trời xuyên thủng một cái lỗ thủng khổng lồ, từng vòng năng lượng khổng lồ rung động, tan ra trở mênh mông thần bí hồng mông chi khí, nhanh chóng bao trùm vòng trời, dần dần di đầy trời đấy, như là đem thiên địa trùm lên tầng một nghiêm mật màn sáng, ngọc lưu ly thần sáng long lánh, phong ấn khắp man hoang thiên địa. Mà không ngừng ăn mòn vào tu la sát khí, kể cả tại chính kích động ở trong thiên địa tu la sát khí, đều bị mênh mông hồng mông chi khí tinh lọc. Ách, đó là cái gì? Sát khí. Sát khí phải biến mất. 6. Cả tu la đại quân sợ giật mình vạn phần, thất kinh. Bọn hắn vốn là với tư cách sáng giới giả phong ấn chủng tộc, rất lệ thuộc vào thiên địa sát khí, hôm nay tu la sát khí bị phong ấn giải, không thể nghi ngờ thực lực giảm đi nhiều. Nhất là ít tu la hoàng cảnh cường giả kia, nếu là mất đi thiên địa sát khí phụ trợ, rất nhiều thần thông đại năng đem không cách nào vận tay. Trong khi dây chết, này quần cuộn tràn ngập mà đến hồng mông chi khí, cơ hồ là vô khổng bất nhập, ăn mòn nhập vào cơ thể, có thể thôn phệ trong cơ thể của bọn họ sát nguyên. Cứ tiếp như thế, còn chưa báo cáo thắng lợi, liền sẽ bị ép khô sát nguyên. Hồng mông giới trận. Là hồng mông giới trận. Trời cũng giúp ta. Rốt cuộc chờ cho kích động này thời khắc. Giết. Giết. Giết sạch bọn này xuất sinh. 6. Chư giới liên minh đại quân, sĩ khí tăng vọt, trở đầy giết chóc lệ khí. Cơ trong tay chiến khí, đối với đám kia còn đang kinh ngạc sững sờ tu la chiến quân, hung ác điên cuồng chí cực sông tới giết. Bành bành bành. Liên miên nổ vang, loạn thạch tung bay, tiếng kêu rên liên hồi, mất đi thiên địa sát khí phụ trợ nơi phát ra, trong cơ thể sát nguyên cũng là bao giờ cũng bị hồng mông chi khí ăn mòn thôn phệ, toàn bộ tu la giới đại quân, chiến lực kịch liệt hạ thấp. Trái lại, chư giới liên minh đại quân, nhưng là trở nên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hầu như dùng quét ngang xu thế. Hung tàn chí cực chu diệt tu la chiến quân. Trong khoảnh khắc, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, vô số mũi nhọn bay mũi tên, vô cùng thê thảm xuyên thủng thân thể của một tu la chiến tướng, bị chết quả thực bi tráng. Hoặc là bị loạn đao băng thành thịt nát, càng tàn bạo trực tiếp bị cự thú cho dâm nát. Diệt hồn cửu tiễn. Bạch Hoa tiên tử quát lạnh một tiếng, từng đạo lăng liệt mũi tên bừng bừng phá ra, chỗ giao đấu cái vị kia tu la hoàng thất đệ tử, ứng phó không còn là nhẹ nhõm, mà là kinh hoàng trốn tránh. Tôn tử an ta một bữa. Sơn Khâu Thần Vương nhảy mà cùng một chỗ, như là phá núi liệt địa xu thế, vung dơ đại phủ, trực tiếp đem đối nghịch vị tu la hoàng cảnh cường giả kia chạm lùi lại trăm dặm. Ma Tiểu Hùng, Tiểu Vương bắt chúng những thứ này chuẩn tôn cấp chiến thú trở nên thập phần bạo lực, chỗ đối trận la sát vực dưới cờ thế lực xích long bọn hắn, càng trở nên khó có thể chống đỡ, hốt hoảng né tránh. Viêm Nhạc trọng quyền. Một tiếng bạo giống, hỏa diễm chân quân nổi giận chí cực quanh ra một quyền, như núi lớn hạ viêm. Hướng lấy trước mắt vị tu la hoàng cảnh cường giả kia chấn áp tới. Ầm ầm. Đầy trời chảy viêm kích động, cái kia vị tu la hoàng cảnh đau nhức kêu một tiếng, rơi xuống dưới phương. Mà Hỏa Diễm Chân Quân nhưng là không có đến đây thì thôi, như là Thái Nhạc vậy uy ảnh, ngay lập tức cất bước 10 dặm, tiếp theo bổ cho một quyền, trực tiếp đem vị Tu La Hoàng cảnh cường giả kia nổ nát. Lao quân uy vũ, chúng ta làm sao có thể yếu hạ phong? Tiểu Hùng cực kỳ hưng phấn, cùng Tiểu Vương bắt cùng chung liên thủ, ngang ngược bay thẳng, hóa thành hai tung mạnh mẽ lưu quang, thiếp thân nhục bác, dây dưa thẳng hướng Xích Long. Xích Long sắc mặt đại biến, có gan hai đấm nan địch bốn chân, ứng phó không rảnh cảm giác vô lực. Cuối cùng được một cái hoảng hốt kinh ngạc, Tiểu Hùng một cái lưu quang trọng quyền, oanh ở ngực. Phốc phốc. Xích Long thổ huyết tung bay, còn chưa kịp thở một ngụm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, chính là một trương máu rầm rề miệng lớn, hung ác chí cực bao phủ tới đây, tuyệt vọng kêu thảm, không. Giống. Hóa thành cự thú Tiểu Vương Bát, hung ác chí cực đem Xích Long một cái nuốt vào trong bụng. Thoải mái. Tiểu Hùng cùng thú, chiến ý phóng đại, toàn bộ đại quân thế công, cũng một đường hát vang. Mặc dù là lôi hoàng, căn cứ giao đấu lôi thần cùng lôi ma đại pháp sư, nhưng là thành thạo, hôm nay sát khí bị quản chế, cũng là tỏ ra tốn sức. Đương nhiên, dùng lôi hoàng mạnh mẽ chiến lực, tối thiểu còn có thể ổn trên nhất thời. Ầm. Một tiếng vang dội, lôi huyền hoảng sợ biến sắc, đẩy lui trăm dặm. Ha ha. Xú tiểu tử. Là chưa ăn no ư. Chỉ chút này sữa sức lực sợ là không tiếp được ngươi nhu ra một búa. Đại nhu tấm thua lên hai cây chiến phủ, búa, đắc ý không thôi. Tổng xem là khá kiêu ngạo một phen. Dừng. Cho dù ngươi là được thiên địa chi thế, cũng không phải bản thiếu gia đối thủ. Lôi huyền khinh bị nói, tuổi trẻ khí thịnh chính hắn, tự nhiên không cam lòng yếu thế, nắm chắc chiến đao, lại lần nữa xông tới giết. Mà tử xương cùng huyết linh lung bên kia, liên thủ giao đấu băng vũ, mặc dù vẫn là tỏ ra cố hết sức, so với lúc trước nhưng ung dung hơn không ít. Mà băng vũ bị quản chế, thi triển thân pháp cũng sẽ không linh hoạt như thế rồi. Về phần minh vương ba vị giới chủ bên kia, riêng phần mình đối trận thập tuyệt tu la trên bảng cường giả, vốn song thuận tiện là chênh lệch không lớn, hôm nay được thiên địa cấm chế, U Lang bọn hắn liền tương đối nguy hiểm, căn bản không dám nữa chính diện giao phong, mà là khắp nơi né tránh. Mà Độc Vương cùng U Minh Thánh chủ động trời chi đấu, cả hai vốn là tu vi tương đương, càng đấu khó phân thắng bại. Hôm nay U Minh Thánh chủ cũng bị hạn chế, tu vi bị suy yếu 3 phần. Tích huyết ấn. Độc Vương chìm quát một tiếng, kiếm chuyển một kiếm, lật tay dung ra một chân đầy trời vết máu, bao phủ đại đạo, nứt vỡ không gian pháp tắc, lòng lánh âm tà huyết quang, hung mãnh che hướng U Minh Thánh chủ. Nhanh chóng ngục thương. U Minh Thánh chủ hét lên một tiếng hung ác, trường thương như là sét đánh lướt đi, nát bấy không gian đại đạo, trực kích vết máu. Ầm. Một tiếng động trời bạo tạc nổ tung, vết máu bị trường thương đâm vỡ, nhưng lại tại vết máu nghiền nát ở giữa, một đạo lăng liệt quỷ dị tịch huyết sắc kiếm khí, coi như từ trong hư vô phá ra, trực bức U Minh Thánh chủ chí mạng ngực tấn công tới. U Minh Thánh chủ sắc mặt kinh biến, hốt hoảng phía dưới, trường thương vòng qua vòng lại, xúc nảy sinh phòng tuyến. Keng. Gợn sóng toái không, U Minh Thánh chủ hữu kinh vô hiểm ngăn trở một kiếm này, lại bị từng trận mạnh mẽ kinh đạo, chấn động khí huyết sôi trào. Chưa kịp phản ứng, Độc Vương qua tay lại là một trường, tràn ngập ngập trời huyết quang. Vạn độc trường. Nhất thanh chấm hát, trọng trường bạo không đánh tới. U Minh Thánh chủ dọa không chịu nổi, vội vàng dọn ra một trường, cứng rắn kháng qua. Ầm. Thiên địa mạnh mẽ chấn, U Minh Thánh chủ toàn thân chấn động, chưa có không chịu nổi phụ trọng, hung hăng chấn lui ra ngoài, sắc mặt khó chịu nổi. Độc Vương lãnh nạo mà đứng, khinh miệt tâm hiểm cười, ha ha, U Minh Thánh chủ, vừa rồi ngươi không phải là kiêu ngạo đến cực điểm, muốn đưa lão phu tử địa, làm sao bây giờ ngược lại là có vẻ hơi lực bất tòng tâm chứ? U Minh Thánh chủ mãn sắc lửa giận, trong lòng biết này thiên địa bị nào đó thần bí đại trận bao trùm đại đạo, đại bị hạn chế, liền bực tức nói, nguyên lai các ngươi đã sớm kịp chuẩn bị. Bị quản chế chúng ta, tưởng muốn đem chúng ta vây tại giới này. Cử động lần này có thể nói ti tiện đến cực điểm. Ha ha. Binh bất tiếm trá. Đối với đối đại các ngươi bọn này điên cuồng kẻ trộm, còn phải nói chuyện gì quang minh lỗi lạc. Hôm nay được Thánh chủ thiên trận che chở, các ngươi đã là chạy trời không khỏi nắng. Xin khuyên bọn ngươi, hay vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chạy trở về hang ổ, một chút còn có thể nhặt về mạng chó. Độc Vương khinh thường cười sáng sảng. Hừ. Cho dù ngươi là đám có thể được thiên trận che chở, cũng đừng hòng chiến thắng Tu La đại quân ta. U Minh Thánh chủ hư lạnh nói, tức giận đến cực điểm, đồng tử tuôn ra sát cơ, đấu chuyển U Minh Thánh thương, toái không đánh tới. Mà bên kia, La Sát nữ hoàng ứng phó nảy sinh Thánh Long thần, cũng sẽ không lại như thế nhẹ nhõm. Nhất là Thánh Long thần trong tay Phong Thiên kiếm, vốn là uy lực vô cùng, hôm nay càng đánh càng là thượng thủ, Phong Thiên kiếm uy lực cũng không phải không ngừng phát huy được, ngược lại để cho La Sát nữ hoàng ứng phó được cố hết sức. Dầm dầm dầm. Vòm trời ra, mênh mông tinh hà, không ngừng nổ tung, hình thành rực rỡ tươi đẹp quang cảnh. Hai cái uy ảnh tung hoành hoàn vũ, cường cường kích đụng. Từng chiêu từng thức, vũ không vỡ như hỗn độn, tinh hà toái diệt vô cùng, nhất định chính là một cuộc diệt thế chi đấu. Mãnh liệt, mênh mông uy năng, Lăng Thiên Vũ không chịu nổi phụ trọng, liền được các bách bước lui ước vạn lý. Nguyên bản Tu La Đế Quân còn nghĩ thừa cơ truy kích, trong lúc đó tựa hồ cảm ứng được cái gì, uy dung liền giật mình, đao lông mày nghiêng nhăn, trầm giọng nói, thật là lợi hại trận pháp. Bị phát hiện rồi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, bất quá thực sự không hoảng hốt, nghĩ đến dùng thân phận của Tu La Đế Quân, chính là chiến cuộc sinh biến hóa, nghĩ đến cũng sẽ không tự hạ thân phận, ra tay can thiệp. Chương 2959, Vũ trụ kịch chiến. Mênh mông hoàn vũ, tinh hà rơi xuống. Hai cái uy ảnh, đặt mình trong hư vô, xa đối không lập. Ừ, trận pháp này quả thật ảo diệu, càng hợp phong cấm ta giới sát khí. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ ta giới đại quân, không phải bại không thể nghi ngờ. Chẳng qua là không nghĩ tới, mới ngắn ngủn nửa tháng, ngươi có thể bố trí nhiều như thế, thực là coi thường ngươi rồi. Tu La Đế Quân lạnh nhạt nói. Ha ha, đế quân tu vi của ngươi cái thế, bao trùm quy tắc, đã đến ngươi cảnh giới này, nhưng cái kia trò đùa trẻ con cũng là không để trong lòng chứ. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, xem như chạm tới tâm khảm của Tu La Đế Quân, nên thì sẽ không tự hạ thân phận ra tay can thiệp. Đương nhiên, trận này chiến trường chẳng qua là một trò chơi mà thôi, tại bổn đế trong mắt, không phân giới vực tộc, chỉ cần cuối cùng có thể tồn người còn sống sót, chính là bổn đế cần con dân. Tu La Đế Quân lạnh nhạt nói, đế quân thật là thánh nhân đấy. Lăng Thiên Vũ ôm quyền cười cười, còn hiện lên ý châm trọng. Thánh nhân, chê cười. Tu La Đế Quân há có thể không rõ, lại nói, bất quá, ngươi đúng là có chuẩn bị đề phòng, bổn đế đúng lúc cũng là lưu có thủ đoạn, một chút có thể vì trận này biên giới cuộc chiến tăng thêm không ít vui thú. Vui thú. Lăng Thiên Vũ sững sờ, trong nội tâm đột nhiên phát lên một loại dự cảm không may. Liên âm thầm cảm ứng chi, nhưng kinh ngạc phát hiện, tại Tu La giới vực ở bên trong, đang có cỗ tuyệt cường khí tức, có thể so với thánh tôn khả năng, thai nghén mà sống. Vậy là vật gì? Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến. Năm đó bổn đế tọa kỵ, diệt thế đế long. Gia hỏa này cực kỳ lười di chuyển, là thời điểm bức gia hỏa này đi ra hoạt động một phen, đây nên là công bình chứ. Tu La Đế Quân âm hiểm cười nói. Công bằng. Lăng Thiên Vũ tâm nổi giận, trong lúc đó làm đầu có thể so với thánh tôn cảnh cấp độ hung thú, cái này còn có thể tính là công bình sao? Ha ha, trận chiến tranh này kỳ thật bản thân cũng không có ý nghĩa, cuối cùng thắng bại bất quá quyết định biện pháp tại ta và ngươi tay. Tu La Đế Quân cười nhạt một tiếng, ngược lại sắc mặt trầm xuống, giơ trưởng tác động ước vạn tinh thần. Vạn cổ đế bia. Nhất thanh chấm hát, vang vọng hoàn vũ, ước vạn tinh hà kích chấn, vũ trống không cố gắng hết sức giãn nước, hình như có sụp đổ dấu hiệu. Một cỗ mênh mông kinh khủng uy năng, suýt nữa bị chấn lật khắp hoàn vũ. Ầm ầm. Một cái vô cùng đế bia, chấn vỡ tinh hà lập hiện, mang theo cực kỳ kinh khủng chúa tể uy năng, nát bấy vạn đạo pháp tác, thời không tan vỡ, ép che ước vạn tinh hà, hư vô tan vỡ, uy chầm chầm chấn áp mà tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nặng nề, chiêu này uy năng hung hãn, không được thận trọng đối đãi. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ đổi vận tinh thần đan điền, cùng này khắp trụ vũ tức tức đồng cảm, đầy trời tinh hà sáng chói ngọc lưu ly, đầu chuyển tinh di, tụ tập hạo hãn vô tận ngôi sao trụ lực, tại thân như hóa tinh hà, rực rỡ tươi đẹp phóng xạ. Vũ trụ thái cực. Thái cổ sơ hiện. Lăng Thiên Vũ hai tay vũ động, hiện lên bát quái phương thức, vũ tay ở giữa, tùy tâm sở dục thao túng ức vạn tinh hà. Tác động tương liên, vô tận tinh hà, hiện lên thái cực vòng xoáy lưu chuyển. Tại thái cực hạch tâm, hắc bạch song long quần quần quét ra, gào thét chấn vũ. Trong nháy mắt, coi như tại đây vũ trụ ở giữa sinh ra một cái hạo hãn vô tận thôn vệ vòng xoáy, ánh sáng ngọc lưu ly, uy năng chấn vũ. Rầm rầm rầm. Vạn cổ đế bia, dày năm cự có thể, dùng diệt hình vạn đạo phương thức, nát bấy trùng trùng điệp điệp tinh hà, vô tận tinh thần nghiền nát, cực độ vặn vẹo lên mênh mông hoàn vũ, uy chầm chầm áp hướng trụ cực vòng xoáy. Làm vạn cổ đế bia hoành chấn tại trụ cực vòng xoáy thời điểm, trong khoảnh khắc chính là các loại vạn đạo pháp tắc mãnh liệt đập đến, hai cỗ cực kỳ kinh khủng diệt thế uy năng, như hãn triều giống như đối lưu trùng kích. Ầm ầm, ầm ầm. Từng vòng vô tận rung động, dùng hủy diệt phương thức, nát bấy bốn phương tinh hà. Tại đây mấy chục năm ánh sáng vũ trụ trong phạm vi, trở nên lắc lư không yên, vết rạn phồn hiện, suýt nữa bị triệt để tan vỡ. Nhưng mà, chu cực vòng xoáy của Lăng Thiên Vũ, mặc dù bộ siêu cường thôn phệ, như cho hắn thời gian, chính là thôn phệ khắp trụ vũ cũng là có nhiều khả năng, nhưng chỉ có thủy chung không cách nào đem vạn cổ đế bia thôn phệ. Trái lại, không thể lay động vạn cổ đế bia, uy năng phản tại tăng tiến, càng là ẩn chứa cực ác chi lực, nguyên ở ác nguyên, mang theo các loại kinh khủng mặt trái ý chí, xuyên thấu qua trụ cực vòng xoáy, kéo dài hoành kích lấy tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Vũ trụ cho ta. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, trốn vào hai cảnh, toàn bộ người tựa hồ tại cả mảnh vũ trụ hòa làm một thể. Chỉ như vũ trụ bất diệt, chính là vạn cổ vĩnh tồn, là trí cao chế giới tâm tình. Duy chỉ có như thế, mới có thể ngăn cản ác nguyên mặt trái trùng kích. Đáng tiếc, Tu La Đế quân tựa hồ sớm đã thăm dò lai lịch của Lăng Thiên Vũ, vượt không mà đến, tại đây cuồng bạo loạn lưu ở bên trong, như vào chỗ không người. Đế khu chấn động, ngay lập tức mở rộng vô cùng. Trong ngáy mắt, Tu La Đế quân coi như trở nên tinh hà thật lớn, vô hỉ muôn dân chăm họ, thần sắc lạnh lùng, dương trưởng che vũ, tinh hà ảm đạm. Chúa tể thiên uy, cực ác chi lực, điều khiển tụ tập tại trường. Vạn cổ mất đi, cực ác cực lạc. Tu La Đế quân uy trầm trầm chấn quát một tiếng, ra vũ hạo trường, bao trùm tinh hà, nát bấy hư vô, nặng nghề chấn áp trong vạn cổ đế bia. Song trọng uy năng oanh áp, dũng mãnh phi thường vô địch, hoàn vũ chấn động mạnh mẽ, hạo nhật run rẩy. Ầm ầm. Kéo dài oanh chấn, chính lưu chuyển trụ cực vòng xoáy, tựa hồ không chịu nổi phụ trọng, trở nên chậm chạp vô lực. Mà Lăng Thiên Vũ đau khổ chống đỡ trụ cực vòng xoáy hoạt động, càng thêm cố hết sức, mặt lộ ra tái nhợt, lung lay sắp đổ, hình thần dục cách. Bi ai? Tu La Đế quân mấy triệu tu làm nội tình, quả nhiên không phải là đùa, lại khống chế tại 10 tầng ác nguyên, chính là Lăng Thiên Vũ nhảy vọt đến chúa tể chi cảnh, cũng là khó có thể cùng Tu La Đế quân chống lại. Rầm rầm rầm. Một trọng áp lấy nhất trọng, như là vạn trượng thái nhạc, cuồng bạo hoành chấn, hung uy vô tận, đại đạo vô tổn, thời không tan vỡ, tinh hà đấu chuyển, đều nhanh lật đổ khắp hoàn vũ. Lục đạo luân hồi. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trong lòng biết chủ cực vòng xoay khó chống đỡ đảm nhiệm, nhanh chóng xúc tụ hoặc hạo có thể, tính cả trong cơ thể dâng trào lục đạo chi lực, trong ngoài tương dung, một lần hành động bộc phát. Ầm. Chu cực vòng xoáy lập tức tan ra tụ họp, hóa thành một nhớ mênh mông cự trường, mang theo mạnh mẽ chí cực lục đạo chi lực, luân hồi uy năng, cuốn thời không, gương vỡ lại lành. Làm sáng tạo khả năng, trực diện đánh phía vạn cổ đế bia. Ầm ầm. Vạn cổ đế bia mãnh liệt kích chấn, Tu La Đế quân cùng Lăng Thiên Vũ riêng phần mình đối với đè nặng đế bia, từng đợt mênh mông vô cùng đại năng, nhưng chấn nhập vạn cổ đế bia, kịch liệt đụng nhau. Đáng tiếc chính là, Tu La Đế quân thủy chung lực thắng một bậc, tại vạn cổ đế bia, càng là hắn sở trường chi vật. Mênh mông ác có thể, lại trực tiếp nứt vỡ vạn cổ đế bia, có thể uy năng cũng không lúc này pha tán, mà là ngay lập tức tan ra tụ họp trong giả vũ hạo trưởng của Tu La Đế quân. Ầm. Hợp với hai chân mang theo năm đại năng hạo trưởng, lại nặng nề kích đụng nhau, lập tức nhộn nhạo ra một vòng mạnh mẽ quang văn, khắp hoàn vũ hầu như đều phải bị quang văn cắt tách đi ra. Sau một khắc, chỉ thấy Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, đúng là sợ sắc, uy thân thể rung mạnh, khí huyết chấn đẳng, gân cốt mạch lạc hợp với ngũ tạng lục phủ, ngay ngắn oanh chấn, hình thân dung chuyển, lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt. Phốc phốc. Giật mình bừng tỉnh, ngay miệng chính là máu tươi bay phun, tại quần quận hạo có thể hoành chân phía dưới, một đường nát bấy đọa hướng hư vô. Quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ đã nghiêng dùng hết khả năng, cũng khó có thể chống lại, còn Tu La Đế quân, chỉ sợ thủy chung có lưu dư lực. Đây căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là với tư cách Tu La Đế quân thổ lộ cô độc tịch mịch trò chơi mà thôi. Mà Tu La Đế quân có thể không dừng tay như vậy, một cước đạp hụt hỗn độn, ngay lập tức phụ cận, trường đạo biến ảo vô cùng, tác động vũ trụ vạn đạo, tinh hà như chạy cầu vồng tung hành, vạn túc mất đi. Thập tuyệt đế long trưởng. Tu La Đế quân chìm quát một tiếng, kéo dài trọng trường, từng trường bao trùm dung ra. Mỗi một trường đều là ẩn chứa vô cùng đế uẩn, mỗi một trường đều bao hàm trở áo nghĩa quy luật, trường trường sinh uy, mạnh mẽ chi càng mạnh hơn nữa. Mặc dù chỉ là 10 trường, nhưng như cuồng phong bạo vũ xu thế, mỗi một trường đều là uy lực vô cùng, che diệt hư không. Quả thật là hung ác, hóa kính là long, gào thét toái không, oanh kích mà tới. Sáu đạo tung hành, sinh sôi không ngừng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, điều khiển chân lục đạo chi lực, mang đến quần quận vô tận uy năng. Tu La đạo sát lục ý chí, thần giới thần thánh ý chí, ma giới hắc ám ý chí, phàm giới chính đạo ý chí, xuất sinh giới vạn thú ý chí cùng với minh giới ý chí, sáu đạo ý chí, hòa làm một thể, lẫn nhau thay đổi liên tục, sinh sôi bất diệt. Rầm rầm rầm. Kéo dài trường quyền, đánh vỡ thời không trường hà, đầy trời trường ảnh quyền đạo, đều là ẩn chứa cái thế uy năng, tại hư vô trong hỗn độn cuồng bạo đụng nhau, cả phương vũ không bạo diệt không thôi. Sinh ra dập dờn, càng là mãnh liệt như nước thủy triều, quét ngang phá diệt tinh hà, vô số ngôi sao nổ tung, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hai người nhưng chưa hết hứng, từ phiến tinh vực này, đấu khi đến một chòm sao, chỗ đến, đều là vô tình tan vỡ. Bất đắc dĩ cả hai uy năng, quá rất khủng bố, động một cái ở giữa, hủy diệt cả viên tinh cầu, căn bản không cần tốn nhiều sức. Bất hủ phong bi, trắng bóc thế đế trưởng. Đột nhiên quát to một tiếng, kinh chấn tinh khung, trưởng hiện bia lớn, dường như xúc tụ một cỗ đến từ viễn cổ năng lượng kinh khủng, quỷ dị phan văn, du chuyển chư thiên, thắng so với hạo nhật, hạo đỉnh ảnh chấn hạ xuống. Đại diện tinh thần ấn. Lăng Thiên Vũ làm mà không sợ, dẫn tụ họp chư thiên tinh thần, song trưởng biến ảo, trắng bóc tụ họp tinh quang, như là tóe mở đích tinh hà, hội tụ vũ trụ hạo hãn ngôi sao huy năng, chiến ý cuồn cuộn, đón đế bi trọng trưởng chính diện kích đụng quá khứ. Ầm ầm. Song trưởng kích đụng, hai cỗ rung động trụ vũ huy năng, hám thế trùng kích. Lập tức chư thiên rên rỉ, vạn giới rung động lắc lư, đại đạo diệt hình, hỗn độn tan vỡ, hóa thành càng thêm nguyên thủy không biết vật chất. Không biết làm sao, Tu La Đế Quân thủy trung chiếm thượng phong, bất hủ phong bi, vĩnh viễn cổ bất diệt, như là định hải thần châm giống như, mặc cho sóng to sóng biển như thế nào quấy phá, cũng đừng hòng nhấc lên một phần sóng gió. Mà Lăng Thiên Vũ hiện tại chính là như vậy cảm giác, mặc cho hắn có vô tận tinh thần chi lực, nhưng thủy trung khó có thể dung chuyển đế bi trọng trưởng của Tu La Đế Quân. Ngược lại bị nặng nề hoành áp, dưới chân hư không không ngừng đạp hãm, mà Lăng Thiên Vũ càng là sắc mặt tái nhợt, mặc dù tình quang vô hạn, nhưng tại đế bi trọng trưởng phía dưới, cũng tỏ ra ảm đạm vô quang. Vạn cổ thiên long, phá. Tu La Đế Quân kế là chấn quát một tiếng, búng một cái hằng dài, phảng phất từ viễn cổ vượt qua thời không trường hà, đi đôi với vô tận đạo pháp, áo nghĩa vô hạn, rồng ngâm chấn vỡ ngôi sao, cuốn lên thời không, nộ khí đằng đằng quét sạch vào tới. Hắc động giới ấn. Lăng Thiên Vũ lập mã đằng làm một tay, từ hỗn độn trong hư vô dung ra một đạo hắc động, tập kết thôn phệ cự có thể, hóa thành vòng xoay ám ấn, ý đồ đem vạn cổ thiên long thôn phệ. Ầm ầm. Vạn cổ thiên long, nhưng là cực kỳ hung hãn, bay thẳng hắc động giới ấn, vô cùng hạo có thể, nhưng mạnh mẽ chi cực hướng bại hắc động giới ấn, thế không lo giảm, phản làm bạo tăng, hung ác vạn phần đánh thẳng tới. Cút. Lăng Thiên Vũ giữ dội một trường, chuyển ra thái cổ chi lực, cực kỳ tức giận tấn công về phía vạn cổ thiên long. Nhưng Lăng Thiên Vũ còn phải ngăn cản đế bi trọng trưởng của Tu La Đế Quân, tương đương với đồng thời ứng phó hai cỗ cự có thể đánh kích, kết quả có thể nghĩ. Ầm ầm. Kéo dài vang dội, rung động chấn động vượt qua mấy cái năm ánh sáng, Lăng Thiên Vũ thủy chung khó có thể lực kháng, kinh gào thét một tiếng, sáu nói toạc ra hình, tâm thần lắc lư, phun máu ba lần, như là như lưu tinh bị chấn bắn đi ra, ven đường đụng nát thành đoàn ngôi sao. Mà Tu La Đế Quân như cũng là vô địch giống như cao ngạo đứng thẳng hoàn vũ, thần sắc lạnh lùng, mặt trầm như nước, không buồn không vui, cao cao tại thượng, thắng như chúa tể. Thực tế một đôi thâm sâu lệ mắt, thậm chí muốn so với cái này mênh mông hoàn vũ còn muốn tới càng thêm tĩnh mịch đáng sợ. Chương 2960, Diệt Thế Đế Long. Rầm rầm. Liên thiên địa di chuyển, bùi đất nương theo huyết hoa, tàn sát bừa bãi thiên địa. Vô số hoặc nhân hoặc thú thân thể, tại đầy trời mũi nhọn trong xoắn thành phấn vụn, nổ thành đầy mảnh xương máu, cả tấm hình như thượng cổ dã man thời đại, giết chóc như Tu La luyện ngục. Hiển nhiên, tại Hồng Ngông giới trận phong bế giới, Tu La giới sát khí không cách nào xâm nhập, thiên địa sát khí vô tồn, Tu La đại quân chỉnh thể thực lực bị trên diện rộng suy yếu, ưu thế nhanh chóng chuyển thành nghịch thế. Hống hống hống. Đầy trời gầm thét, như là cuồn cuộn thiên lôi, trắng bóc như núi Thánh Long đại quân, thiết dực cùng man hoang hung thú, nguyên một đám như là cương giáp chiến xa giống như, chỉ phinh xa trường, mạnh mẽ đâm tới, như là xe ủi đất giống như, liền khối bóng người cho đánh bay hoặc là đụng nát, mà bị đánh ngã Tu La chiến tướng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, liền hạo hạo đáng đáng hung manh thu kỵ, tàn nhẫn trà đạp thành thịt nát. Rầm rầm rầm. Đầy trời chảy viêm, băng mang, càng có ngậm lấy dạng rỡ sát cơ rực rỡ tươi đẹp cánh hoa, hung tàn thu gặt lấy tánh mạng của Tu La chiến quân. Mà gò núi nhất tộc gò núi chiến sĩ, nắm chiến phủ, phát xuất chiến gào to, linh hoạt sôi trào thân thể, quả thực sinh mãnh, điên cuồng chém quân địch. Nam tộc chiến quân, giết được quân địch gà bay chó chạy, tiếng kêu rên liên hồi. Chíu. U. Chíu. U. Vô số tử vong phi mang, mang theo chí mạng tính tử vong ác khí, như là cuồng phong sậu vũ xu thế, hoa lạp lạp hướng phía quân địch kích bắn xuyên qua. Phàm là bị chúng mục tiêu Tu La chiến tướng, lập tức lọt vào ăn mòn, sinh cơ đứt đoạn, cho dù là chịu bị thương ngoài da, chí mạng tử vong chi khí, cũng là hung hăng chui vào trong huyết nục, như là chí mạng virus, ăn mòn sinh cơ. Giết. Giết. Giết. Dùng đế huyết cùng chúng cầm đầu chúng tộc tinh nhuệ, cũng là không lo yếu thế, như là chiến trường thu hoạch cơ giống như, thành đoàn dòng người, như rồng giống như quét sạch sát nhập địch vòng, rơi xuống đất sinh hoa, điên cuồng chém giết. A. A. Đầy trời kêu thảm thiết, tàn chi bại thể bay tứ tung, thây ngang khắp đồng, tinh huyết đều nhanh nhuộm hồng cả vết thương đại địa, sĩ khí trở nên đê mê. Tu La chiến quân, bị giết đến lần lượt tháo chạy, kêu cha gọi mẹ, kêu khổ không thôi. Về phần song phương chiến đấu của chuẩn tôn cương giả, thế cục cũng là hoàn toàn bị thay đổi, nhất là tiểu hùng chúng, vốn là phối hợp ăn ý, liên thủ kích giết một người rồi một người chuẩn tôn cương giả. Mà U Lang bọn hắn bản thân tu vi tinh thâm, mặc dù là đụng phải Hồng Mông giới trận cường lực hạn chế, nhất thời nửa khắc, vẫn có thể cùng Minh Vương bọn hắn chống lại, chẳng qua là điều này đây bảo thủ phương thức chiến đấu. Vòng trời chi, trời cao liên tiếp tan vỡ, chấn thiên liệt địa, hai luồng sáng lấp lánh tàn ảnh, kịch liệt đụng nhau. Mỗi một lần đụng nhau, đều chấn động ra kinh khủng rung động, trong vòng ngàn dặm ở trong, sớm đã hóa thành hỗn độn. Xét đánh cửu chuyển. U Minh Thánh Chủ hét lên một tiếng hung ác, trường thương như rồng huyễn vũ, thế như xét đánh, một chuyến hợp với một chuyến, cửu chuyển chi lực, phá mạc hỗn độn, tung tung xét đánh mũi nhọn, hung tàn chí cực đâm về Độc Vương. Huyễn không bước. Độc Vương thân hình quỷ dị biến ảo, như có như không, tàn ảnh thắt loạn, ma quỷ chợt hiện rời. Rõ ràng tại thương mang thế công trong phạm vi, đơn giản chỉ cần khó làm thương tổn mảy may. Này mỗi bước ra một bước, đều tựa hồ ẩn chứa quỷ bí đạo pháp, chỉ như chớp động một bước, thân hình thì sẽ hiện ra hư ảo sai ảnh, địch thủ căn bản khó phân biệt thật giả. Này thân pháp, cũng là Độc Vương tại Lăng Thiên Vũ sáu đạo chân lý trong cảm ngộ độc chế thân thuật, cùng Lăng Thiên Vũ hư hóa khả năng, ngược lại là rất có dị khúc đồng công chi diệu. Nhất là tại Hồng Mông giới trận phong cầm dưới, U Minh Thánh Chủ căn bản rất khó coi thấu Độc Vương kết cấu. U Minh ấn. U Minh Thánh Chủ nộ quát một tiếng, mắt thấy khó làm thương tổn Độc Vương mảy may, lật tay dung ra đại ấn, bao trùm Độc Vương tàn ảnh chỗ bơi không gian khu vực, mang theo trở thao thiên sát có thể, như là thái nhạc giống như giờ cao không oanh đệ tới. Ầm ầm. U Minh ấn dưới, cả phương không gian như là cực lớn thủy tinh nghiền nát, vỡ nát ra, mà Độc Vương chỗ huyễn tránh tàn ảnh, cũng theo không gian nổ tung mà phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Độc Vương tựa hồ đã sớm ngờ tới U Minh Thánh Chủ sẽ đi chiêu này, tại U Minh ấn chấn kích thời điểm, sớm đã từ đó bày thoát ra đến, nghiền chuyển vượt không, ngay lập tức phụ cận. Phệ Nguyên trọng trảm. Độc Vương quát lớn kinh hiện, căn bản không có ý định cho U Minh Thánh Chủ có bất kỳ cơ hội thở dốc, tàn huyết kiếm tràn ngập tà ác huyết ánh sáng, kinh như máu cầu vồng, xé rách trường không, ác gai độc hướng mặt của U Minh Thánh Chủ. U Minh Thánh Chủ dọa sợ không nhẹ, bất đắc dĩ là ở Hồng Mông giới được cầm dưới, ảnh hưởng đến cảm giác của hắn, mỗi lần Độc Vương tiến công đều phản ứng chậm một nhịp, chỉ có thể bằng vào bản năng ý thức đi phòng bị thế công của Độc Vương. Chíu. U Minh Thánh Chủ thân hình lui về phía sau, cố ý né tránh, trường thương trong tay điên cuồng cuốn vũ, lại phía trước không cuốn xuất đạo mạnh mẽ vòng xoáy đi ra. Mà thế công của Độc Vương, nhưng là trở nên càng thêm sắc bén, nhất là tàn huyết kiếm đã đến trong tay của Độc Vương, thôn phệ đặc tính trở nên càng thêm lợi hại. Ầm. Huyết hồng mũi nhọn, trực đảo Hoàng Long, đâm vào vòng xoáy, lập tức liền thể hiện ra mạnh mẽ đại thôn phệ uy năng. Không chỉ có kiếm thế sắc bén, thay đổi lớn thôn phệ, trong lòng U Minh Thánh Chủ kêu khổ. Như vậy căn bản khó ngăn cản thế công của Độc Vương. Thời không đoạn hạ. U Minh Thánh Chủ quát lên một tiếng lớn, trường thương đấu chuyển, hướng phía trước vẽ một cái. Hung lăng thương mang, ẩn chứa cường đại đạo pháp, càng đem cả phương không gian, sinh sôi mở ra một đạo cự đại cái hào rộng đi ra, như thế mới có thể chặn lại Độc Vương hung mãnh kiếm thế. Mà Độc Vương cùng U Minh Thánh Chủ, vốn là tu vi tương đương, nhất là tại Hồng Mông giới trận cấm chế giới, U Minh Thánh Chủ tu vi cùng thần thông bị ảnh hưởng lớn. Mà Độc Vương chính là như cá gặp nước. Cho nên U Minh Thánh Chủ chủ ý này sợ là gọi lộn số, Độc Vương đã sớm cảm giác được cử động của U Minh Thánh Chủ, tại mở ra thời không danh thời điểm, Độc Vương cái kia quỷ mị tàn ảnh, nhưng là sớm đã vượt không quá khứ. Thiên cơ chỉ, tập trung vào suốt đời uy năng, pháp tác đại đạo, thế như cực điện, xé rách hết thảy, dày đặc mang chỉ một cái, phá diệt đại đạo, quy luật dung chuyển, không kịp U Minh Thánh Chủ trì hoãn hơi thở, thì đã trực bức ngực. U Minh Hóa Long Trưởng. U Minh Thánh Chủ sắc mặt kinh biến, vội vàng điều khiển di chuyển, hám thế một trường chấn động mãnh liệt mà ra, trường đạo sinh uy long, hiện lên vòi rồng xu thế, đón thiên cơ chỉ của Độc Vương oanh kích. Chíu. Một tiếng thê lương âm thanh nứt vỡ, không thể tưởng được thiên cơ chỉ đúng là lợi hại như thế, thắng như thần binh lợi khí, U Minh Thánh Chủ hốt hoảng tuyển dụng, cái đó cùng Độc Vương toàn lực thế công. Ầm ầm. Cuồng long nghiền nát, mũi nhọn vô cùng, thế như trẻ tre, tiếp theo cực bắn xuyên qua. U Minh Thánh Chủ khó lại tiếp chiêu, nhưng thân hình vẫn nhanh chóng chết đi, đành phải kiệt lực tránh đi mạng huyệt. Phốc phốc. Vọt một cái tinh huyết phun ra, U Minh Thánh Chủ đau nhức kêu một tiếng, tuy rằng tránh khỏi nhất kích chí mệnh, nhưng cánh tay trái nhưng bị xuyên thủng một đạo huyết khô lâu, ngay cả cánh tay hài cốt đều bị đánh nát, mặt mũi tràn đầy sợ màu liên tục bước lui. Độc Vương tay thua tàng kiếm, thần sắc như đao khắc dày đặc khốc, ngạo mạn miệt thị nói, chỉ bằng ngươi chút buồn sự ấy, còn dám tự xưng thánh chủ. Không xuất ra 10 chiêu, lão phu liền có thể bại ngươi suối vàng. Hừ, nếu không có ngươi có tuyệt trận trợ trận, bằng không thì dùng lão phu tu vi, há do ngươi làm mưa làm gió. U Minh Thánh Chủ hừ lạnh nói, cứ tiếp như thế, hoàn toàn chính xác sẽ bại bởi Độc Vương. Lại không biết, Độc Vương truyền thừa huyết tôn suốt đời thần thông, khi có bất tử bất diệt khả năng, mặc dù không có Hồng Mông giới trận trợ trận, tiếp tục các chiến xuống, Độc Vương cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trên chiến trường, bản thân thì có rất nhiều ngoài ý muốn. Độc Vương sắc mặt trầm xuống, lanh khốc vô tình nói, nhiều lời vô ích, ngươi tay ta ngọn nguồn xem hư thực. Vừa nói xong, Độc Vương đang muốn ra thế, đột nhiên vòm trời truyền đến một tiếng chấn động mãnh liệt. Mà chấn động, nhưng là càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt, chính là kinh thiên động địa. Đi đôi với từng cỗ một đầy trời chi uy, mênh mông uy năng, trong khoảnh khắc bao phủ khắp man hoang. Thậm chí là Hồng Mông giới trận, tại đây uy năng oanh trần dưới, cũng rung chuyển không yên. Khủng bố. Từng đợt khí tức kinh khủng, giống như tan vỡ hôm nay, như hồng như nước thủy triều, giống như phô thiên cái địa tuân ra áp mà tới. Tựa hồ có cỗ tuyệt cường thiên uy, muốn đánh phá thương khung, uy lâm thế gian. Hơi thở thật là khủng bố. Đến cùng là phương nào hung vật? Ách! Ta cảm giác tựa hồ không động được. 6. Toàn bộ chiến trường, hai phương trận doanh, đều là thần sắc hoảng sợ. Tại kinh khủng này dày đặc uy bao phủ hoành áp phía dưới, toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc lâm vào trong yên lặng, lần lượt từng cái một thân thể tê liệt, biểu lộ ngốc trệ. Mà Thánh Long tộc cao thấp, tựa hồ cảm nhận được nào đó có thể để cho bọn hắn thần phục run rẩy uy năng, đột nhiên tỏ ra tứ chi không còn chút sức lực nào, rung động ra tiếng, chính là tiểu hùng trung thú, cũng vạn lần khó chịu. Chính là đã đạt đến thánh tôn cảnh tu vi Thánh Long thần, cũng cảm thấy hoảng sợ nghẹt thở. Giống một tiếng kinh thế long ngâm, thắng như điên lôi, vạn đạo kích chấn, kéo dài đại địa, như sóng lớn giống như phập phồng cuồn cuộn. Không thể nghi ngờ như là như lôi đỉnh, mãnh liệt rung động tâm hồn của tất cả mọi người. Thánh tôn. Độc Vương cảm thấy hoảng sợ, như thế uy năng, cho là thánh tôn không thể nghi ngờ. Sắt. Thật biến thái uy lực. Chủ người làm sao không có nói cho ta biết còn có bực này quái vật. Tiểu thánh kinh hô một tiếng, làm chủ trận tâm hồng mông tinh linh tiểu cát, như là gặp gỡ thiên địch giống như, tươi sống có vài phần sợ hãi. Của mọi người quân sợ giật mình phía dưới, chỉ thấy bầu trời, bị này vũ bên ngoài hạ huy bị phá vỡ, trời xanh hiện lên giống như mạng nhện kịch liệt dạn nước lan tràn, cuồn cuộn dày đặc uy thừa cơ ăn mòn dũng mãnh vào, cả cái hồng mông giới trận thẳng bị trùng kích. Vốn là phong cấm thiên địa sát khí, tại thiên khung dạn nước bên trong, cũng theo phẫn nộ ăn mòn dũng mãnh vào. Không ổn. Độc Vương cùng chúng, hoàn toàn biến sắc. Ầm ầm. Kinh ngạc một tiếng nổ vang, tác động vạn linh, trong vòng ngàn dặm địa tầng, trực tiếp bị cự có thể chấn hãm. Mà cả phương vòng trời cũng rốt cuộc thừa nhận không được, vỡ nát ra, một chân cực đại hung nanh đầu rồng, nhưng từ bể tan cảnh trong vòm trời dò ra. Một đối long đồng như nhật nguyệt, tràn ngập mãnh liệt hung mang, răng nanh mở lớn, giống như muốn đem thiên địa nuốt cố gắng hết sức. Rầm rầm rầm. Vòm trời liên tục tan vỡ nghiền nát, đi đôi với như vỡ đê vọt xuống lũ lớn sát khí, một cái chân đạt ngàn trượng ám hắc sắc hàng dài, cường thế phá thiên mà vào, suýt nữa bị chăn đệm cả phương thiên. Long ba. Một con rồng, cực kỳ kinh khủng cự long. Khó trách Thánh Long tộc sẽ đụng phải mãnh liệt như vậy cơ bức, nguyên lai là Long uy quá mức cường thịnh, có thể nói Long trong đế vương, so với Thánh Long thần còn muốn càng tốt hơn. Giờ này khắc này, bởi vì này che trời cự Long xuất hiện, trực tiếp kinh chấn toàn bộ chiến trường, một cái thần tỉnh sợ giật mình, lạnh run, bởi vì bằng hữu không rõ, căn bản để không nổi chút nào ý chí chiến đấu. Mà U Minh Thánh chủ nhưng là đồng tử co rụt lại, kích động vạn phần cuồng hô nói, diệt thế đế Long, diệt thế đế Long. Là tọa kỵ của đế quân đại nhân diệt thế đế Long. Ha ha. Không thể tưởng được hung vật này vậy mà còn sống. Diệt thế đế Long. Vì tu la giới trong truyền thuyết thượng cổ đệ nhất hung thú, sau bị tu la đế quân thu phục, chịu tọa kỵ. Nhưng trong truyền thuyết, tu la đế quân kháng thiên thời điểm, diệt thế đế Long tại chế giới thiên phạt trong hình thần câu diệt, đến nỗi triệt để mai danh nhận tích. Không thể tưởng được, tại tu la giới đại quân gần như nguy nan tuyệt cảnh thời khắc, diệt thế đế Long vậy mà lại ngang trời xuất thế. Chương 2961, thế cục trong nháy mắt biến. Thiên địa, yên lặng đến nghẹt thở, đều bị diệt thế đế Long xuất hiện rung động thật sâu. Cái kia thân rồng, nhất định chính là không giới hạn, che phủ cả phương thiên, chỉ là vô hình trung tràn ngập ra Long uy, liền lại để cho vạn vật nghẹt thở, chèn ép khó chịu. Rất nhiều man hoang hung thú, sớm đã dọa quỳ dạp trên đất, lạnh run, ố ố ra tiếng. Chính là cùng man thú đồng mạch man thú tộc, cũng cảm thấy huyết dịch cứng lại, tâm thần sợ run, bản năng sợ hãi. Thiên. Khó có thể tưởng tượng, diệt thế đế Long này như thế to lớn, tu vi càng là đáng sợ, tuyệt đối không thua ở Độc Vương. Nhất định chính là vô địch càn quét ta, chẳng lẽ lại, thế cục lại lần nữa bị thay đổi. Mà đắc ý nhất không ai qua được là U Minh Thánh Chủ, nhìn thấy diệt thế đế Long ngang trời xuất thế, đắc ý cười to, ha ha. Đạo Hưu nói không sai. Chiến trường luôn sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng được ngoài ý muốn. Thật bất tương man, con thú này chính là Diệt Thế Đế Long, tại ta Tu La giới thượng cổ thời kỳ, đây chính là có thể nói diệt thế nhân vật khủng bố. Về sau bị đế quân đại nhân hàng phục, thu làm vật để cưới, luận tu vi lời nói, so với Lao Phu chỉ mạnh không yếu. Hừ, Lao Phu liền ngươi cũng không để vào mắt, thì sợ gì tại một con xuất sinh. Độc Vương hừ lạnh nói, nhưng trong lòng thì chìm nặng không đã, Diệt Thế Đế Long này làm thật không dễ dàng đối phó. Mà Diệt Thế Đế Long tuy rằng với tư cách hung thú, nhưng sống mấy trăm vạn năm, linh trí phi phàm, nhìn thấy Độc Vương khinh miệt nói như vậy, tím mặt tức giận. Giống. Một tiếng rồng gầm, chính là kinh thiên động địa, kinh khủng sóng âm, vô hình hóa thành hữu hình uy năng, hung mãnh hoành tạo thiên địa, trong khoảnh khắc núi sông chấn vỡ, thiên địa lắc lư, bùi đất lay động đầy trời, trong chiến trường vô số nhân ảnh trực tiếp bị chấn loạn trận hình, mang theo đầy trời kêu sợ hãi tàn sát bừa bãi tung bay. Nghiên xúc. Chớ có láo xược. Độc Vương chìm quát một tiếng, Diệt Thế Đế Long uy hiếp càng lớn, hơn không được bỏ qua U Minh Thánh Chủ, đi đầu nên chiến Diệt Thế Đế Long. Thích không? Tàn kiếm bừng bừng, quy luật quy nhất, lăng lệ ác liệt trí cực huyết hồng kiếm khí, dường như xé mặc thời không, trở vô cùng kiếm khí, đánh bại trùng trùng điệp điệp mênh mông long uy. Cả phương thiên địa không gian, theo tàn kiếm bay nhanh, như là cực lớn lều vải kéo rồi, kịch liệt vặn mẹo, không gian nổi lên tầng tầng vô số nếp nhăn, đủ thấy Độc Vương một kiếm này nghiêng dùng hết khả năng. Nhưng mà, Diệt Thế Đế Long cảm giác siêu cường, coi thường vạn đạo pháp tắc, tại tàn kiếm tấn công tới thời khắc, mãnh liệt giơ lên cực đại vết cào khổng lồ đến cực điểm, tự nhiên chứa đựng tuyệt cường uy năng, dường như đem vòm trời xé mở mảng lớn lỗ thủng, hung mãnh bao trùm xuống. Ầm ầm. Độc Vương một kiếm đâm tại che trời vết cào bên trên, lập tức hoảng sợ chỉ cảm thấy, từng đợt mênh mông đáng sợ uy năng, lũ lụt quần quận giống như chấn kích mà đến, chấn động lòng dạ ác độc. Huyết khí phương cương. Độc Vương quát lên một tiếng lớn, điều khiển chân quanh thân huyết khí, toàn bộ thân thể hình thành trùng trùng điệp điệp khí huyết phong tuyến. Lại triệu tập suốt đời có khả năng, mãnh liệt tăng lên tàn huyết uy lực, hung hăng công kích tới Long Trảo. Đúng. Diệt Thế Đế Long là không dễ dàng như vậy chiến bại Độc Vương, nhưng Độc Vương cũng khó có thể chiếm được thượng phong, cả hai hình thành rằng co xu thế, từng vòng khủng bố rung động, đầy trời kích động. Giống. Diệt Thế Đế Long nổi giận, mãnh liệt tấm rậm rạp Long Nha, quần quận xúc tụ họp Long Viêm. Cái này còn chưa mở miệng, cái kia mang tới khủng bố nhiệt độ cao, liền trưng nướng đến thiên địa không gian trở nên mở đi. Diệt Thế Long Viêm, Mên Ngông Long Viêm, nếu như hung triều, coi như từ thiên khung trong tuân ra lay động mà ra, giống như phô thiên cái địa hành tập kích mà tới. Diệt Thế, Diệt Thế, Diệt Thế Long Viêm này, khi có Diệt Thế chi huy, này như ảnh hưởng đến xuống, vậy còn đến đâu? Tích huyết ấn, Độc Vương không được kích phát tiềm năng, dọn ra một tay, nhanh chóng kết vết máu. Dung trời dựng lên, y đồ chặn đứng Diệt Thế Long Viêm hung thế. Rầm rầm rầm. Quần quần ngập trời Long Viêm, oanh chấn trong tịch huyết ấn, tuy rằng bị hút đi bộ phận, hơn nữa Độc Vương nhất tâm nhị dụng, bản thì không cách nào triển khai trí cường chi lực. Cái kia Mên Ngông Long Viêm, liền tuôn ra tán mà xuống, mang theo hủy diệt khả năng, hừng hực hạo viêm, giống như là rơi xuống hạo nhật, nhiệt độ cao trước người, như trời áp địa, hướng phía cả phương chiến trường oanh tập kích hạ xuống. Đúng là Diệt Thế, vậy thì chẳng phân biệt được địch ta. Chính là Tu La chiến quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trốn. Theo bản năng, hai phe đại quân, đánh tơi bởi giống như không có mạng chạy, trốn chết trong còn phát ra tuyệt vọng tiêm gào thét. Chính là tiểu hùng chúng thú, cũng không thể tránh đi Diệt Thế Long Viêm. Ầm ầm. Đại địa kích chấn, như là hung sóng lớn sóng biển vậy Diệt Thế Long Viêm, quả nhiên là Diệt Thế, chỗ đến, ngay lập tức hóa thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Tuyệt vọng đang chạy trốn vô số nhân ảnh, tại hạo viêm quét sạch phía dưới, ngay lập tức hóa thành bạch cốt. Sau đó hôi phi yên diệt. Xuất sinh. Độc Vương nổi giận, có thể căn bản không ngăn cản được. Mà Diệt Thế Long Viêm, nhưng là sinh sôi không ngừng, dùng hỏa thiêu liệu nguyên chi thế, hủy diệt quét ngang toàn bộ chiến trường, nhất là Thánh Long tộc tinh nhuệ, đứng mũi chịu sào, tại Diệt Thế Long Viêm quét sạch phía dưới, lập tức hóa thành bụi phấn, kêu khóc không dứt. Minh giới đại quân, bản thân sợ lửa, tình cảnh thì càng thêm bi thảm, cơ hồ là liền sắp xếp bị diệt, trong nháy mắt chính là số thương vong trăm vạn. Chính là cả chư giới liên minh quân cũng là tổn thất nặng nề, đương nhiên Tu La đại quân cũng là khó thoát khỏi một kiếp, tử thương càng là vô cùng nghiêm trọng, mấy trăm ngàn chi chúng xem như nhẹ đích. Có thể trong khi dây chết, Diệt Thế Long Viêm căn bản sẽ không tiêu tán tựa như, hiện lên hình tròn khuyết trương phương thức, như sóng biển nuốt vũ, điên cuồng không nghỉ tiếp tục quét ngang toàn bộ chiến trường. Thiên! Chẳng lẽ lại, chính là một cái Long Viêm, liền muốn hủy diệt toàn bộ man hoang sinh linh? Trốn! Trốn! Đế huyết bọn hắn hoảng sợ la hét, đã liền chuẩn tôn cường giả cũng được thành phá hôi, bọn hắn vẫn không thể lập tức hồi phi yên diệt. Nhưng đế huyết bọn hắn vốn là ngay tại kịch chiến hạch tâm, cái kia quần quận Mên Ngông Long Viêm, nhưng dùng xét đánh xu thế, gần ngay trước mắt. Trong tuyệt vọng, hung ác Long Viêm đã bao trùm ở phía sau, đế huyết bọn hắn chạy trời không khỏi nắng. Đột nhiên, một đạo ma quỷ ánh lửa tàn ảnh, kinh ngạc lướt hiện, giận dữ chửi bậy, Long Viêm rất trâu đúng không? Ta thu phục ngươi. Tiếp theo, khó tin một màn đã xảy ra, tại đột nhiên này thoáng hiện hỏa ảnh ở bên trong, lại mạnh mẽ sắp sửa diệt thế Long Viêm hấp dẫn tới đây, thân thể nho nhỏ, nhưng hóa ra không đáy vòng xoáy giống như, điên cuồng cắn nuốt diệt thế Long Viêm. Không sai. Nay đạo hỏa ảnh liền là nhỏ thánh, với tư cách Viêm hảo phân thân của Lăng Thiên Vũ, tiểu thánh thế nhưng là thừa được Thái Dương tinh hỏa, lại hấp luyện Cửu U ngục hỏa. Chắc hẳn dùng Thái Dương tinh hỏa uy lực, vũ trụ văn hỏa, cũng không cách nào cùng Thái Dương tinh hỏa chống lại. Quả nhiên, vốn là đủ để hủy diệt hết thể diệt thế Long Viêm, cứ như vậy bị tiểu thánh cho cứng rắn thôn phệ, không được cảm kích, tiểu thánh cử động lần này thật là cứu vãn một cuộc diệt thế hạo kiếp. Mà Tu La chiến quân bên kia, nhìn thấy tiểu thánh xuất hiện, kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được chư giới liên minh quân còn cất giấu như vậy nhân vật hung ác. Mà tiểu thánh cũng là không có biện pháp, vốn là chịu trách nhiệm thao túng Hồng Mông giới trận đấy, hiện tại cơ hồ bị phá, lại đây diệt thế đế long này đầu sát tinh, tiểu thánh không được kiên trì xuất thủ. Tên kia, U Minh Thánh chủ nhìn chằm chằm tiểu thánh, tế tế dừng ở tiểu thánh khuôn mặt cũ hấu, nhưng là cảm giác càng quen thuộc, sau đó một khuôn mặt quen thuộc, dần dần trong đầu trở nên rõ ràng. Sát tinh. Không sai, chính là sát tinh. Nguyên lai ngươi quái vật kia là do sát tinh biến thành. Đáng chết. U Minh Thánh chủ tức giận, hắn giết không được Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ lại còn có thể không đối phó được một cái do đế hỏa biến thành tinh quái. Mãnh liệt. U Minh Thánh chủ phá không mà đến. Dùng hắn thánh tôn cảnh điền phong tu vi, so với tiểu thánh thật sự là cao hơn nhiều lắm. Mà tiểu thánh nắm trong tay Thái Dương tinh hỏa, tuy rằng có đủ thánh tôn uy lực, nhưng bản thân không thể nắm giữ thánh tôn đạo pháp, cũng không tính được thượng thánh tôn phía dưới vô địch mà thôi, nhưng lại xa xa không cách nào cùng thánh tôn cường giả chống lại. Ầm. Cảm nhận được kinh khủng uy năng bước tới, tiểu thánh trực tiếp cho sợ sòn đái, quái khiếu mà nói, "Sắt. Người lão nhân này, không chơi như vậy khi phụ hiệp yếu đấy." Mãnh liệt Tiểu Thánh trực tiếp vung ra một cỗ hạo viêm, lập làm trốn chạy. Ầm ầm. U Minh Thánh chủ trực tiếp đánh sơ xác hạo viêm, mênh mông uy năng, ngay lập tức bao trùm bát phương, tại phương diện trong trăm giảm, coi như kết tầng kế tiếp vô hình kết giới. Tiểu Thánh còn chưa nhảy ra nảy vòng tròn luẩn quẩn, liền ở trên hư không đụng thẳng. Bi kịch. Tiểu Thánh mặt xám như tro, tuy biết không địch lại, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nên chiến. Chết tiệt. Độc Vương thầm mắng một tiếng, bị diệt thế đế long cuốn lấy, căn bản không thoát khỏi tay. Còn muốn chạy trốn. U Minh Thánh chủ nộ quát một tiếng, dâm phá đại đạo, trở vô cùng uy năng, từng bước toái không, trường thương trong tay mũi nhọn lưu chuyển, bảy thiên la địa vong sắc cơ, phong kín tiểu thánh tất cả đường lui. Mà cũng đang dây dưa đánh nhau là sát nữ hoàng cùng thánh long thần, hai người đã kịch chiến mấy nghìn hiệp, thủy chung khó phân thắng bại. Đồng nhiên, la sát nữ hoàng mãnh liệt trấn khai thánh long thần, đối với hai mắt đỏ thâm thánh long thần lạnh nhạt nói, đi đi. Xem ở bổn tọa cùng các ngươi thủ lĩnh có vài phần giao phân tình bên trên, bổn tọa không làm khó dễ ngươi. Ế! Thánh Long thần sững sờ, còn tưởng rằng là huyên thính. Thừa dịp bổn tọa còn không có đổi ý. Cút! La sát nữ hoàng trầm lạnh nói, cái gì lục giới cuộc chiến, la sát nữ hoàng vốn là không có hứng thú, nàng vẫn muốn đúng là vượt qua an giật sinh hoạt, rảnh rỗi đến không thú vị chu du các giới mà thôi. Cảm ơn! Cảm kích khôn cùng! Thánh Long thần ôm quyền nói, kỳ thật hắn sớm đều hiểu. La sát nữ hoàng tu làm nội tình quá sâu, muốn thực liều chết tương bính lời nói, thánh long thần đã sớm thất bại. Lúc này, bị đại năng phong cấm tiểu thánh, chính kêu khổ không thôi, mắt thấy chí mạng hung mang gần. Đột nhiên, ầm, một cỗ cường đại kiếm uy, mang theo năm phong cấm uy năng, một lần hành động chạm phá phong cấm, thánh long thần nắm chắc phong thiên kiếm gầm thét đánh tới, lao tặc. Tại thế giới của chúng ta, còn luân phiên không cho ngươi muốn làm gì thì làm. Phong thiên kiếm. U Minh Thánh chủ vô ý thức kinh ngạc một phen, nhưng tu vi của hắn tinh thâm, cảm giác siêu cường. Trường thương lăng di chuyển, quanh co khúc khó hiểu, qua tay điều khiển có thể quét về phía Thánh Long Thần. Ầm ầm. Kéo dài kích chấn, trời cao nứt vỡ, Phong Thiên kiếm cùng U Minh Thánh thương như lôi đỉnh kích đụng, đây là U Minh Thánh chủ hơi thua tiên cơ ra tay, mới để cho Thánh Long Thần miễn mạnh mẽ liều mạng một cái. Mãnh liệt. Cuồn cuộn gợn sóng năng lượng chấn động, U Minh Thánh chủ cùng Thánh Long Thần tất cả tự phản chấn khai đến, đứng thẳng viễn không. Mà tiểu thánh cũng là như nhặt được tân sinh giống như, dọa lập tức núp ở phía xa. U Minh Thánh chủ sắc mặt kinh ngạc, ngắm nhìn Thánh Long Thần, sau đó ánh mắt chuyển hướng nơi khác lạnh lùng sừng sững La Sát nữ hoàng, tức giận nói, La Sát, thắng thế phía trước, ngươi đây là ý gì? Không chỉ có là U Minh Thánh chủ, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra, lúc trước là bá cuồng thiên bọn hắn phản loạn, hiện tại liền La Sát nữ hoàng một cái như vậy như bức tu la giới vực chủ, vậy mà cũng làm một khó hiểu kinh người cử động. Không có gì, chẳng qua là bổn tọa đối với trận này diệt sạch sinh linh chiến tranh căn bản không có hứng thú chút nào. La Sát nữ hoàng lạnh nhạt nói, không có hứng thú chút nào. Ngươi sẽ không sợ, đế quân đại nhân nếu là biết được, ngươi chắc chắn phải chết. U Minh Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi nói, thời khắc mấu chốt, vậy mà như xe bị tuột xích rồi. Sống hay chết, đó là định số. La Sát nữ hoàng sắc mặt lãnh đạm, cứ như vậy lặng lặng đứng vững vàng, trực tiếp buông tha tranh đấu. Hừ, xem ra ngươi cùng cái kia sát tinh, quả nhiên có không thể cho người biết bí mật. U Minh Thánh Chủ mặt tâm trầm, hừ lạnh nói, bất quá, coi như không có ngươi, lão phu hiện tại cũng có thể chủ đạo toàn bộ chiến trường. Không sai. Dùng tu vi của U Minh Thánh Chủ, Thánh Long Thần có thể hay không chiến thắng, hy vọng xa vời. Chương 2962, Nguy cơ. Thẩm lý và phán quyết thiên thương. U Minh Thánh Chủ chìm quát một tiếng, trường thương bừng bừng lướt đi, uy năng che trời, tan vỡ đại đạo, tuyệt thế hung mang, kinh lay động trời đấy, phong chảy như nước thủy triều, như là chí mạng thẩm lý và phán quyết, sẽ tung mở trời cao, trực bức Thánh Long Thần mà tới. Thiên đạo phong tuyệt. Thánh Long Thần quát lên một tiếng lớn, việc đáng làm thì phải làm, trong tay phong thiên kiếm được ngoại lực kích thích, tiềm năng bộc phát, mang theo cường đại phong cấm uy năng, dường như đem hư không vạn đạo phong cấm, khí lưu ngay lập tức trở nên cứng lại, cả phương hư không như vào vũng bùn, trở nên trầm trọng vặn mèo. Chính là phong cấm chi lực, sao ngăn cản thiên uy? U Minh Thánh Chủ lạnh rên một tiếng, không hề né tránh, trường thương như cầu vồng pha không, đánh bại trùng trùng điệp điệp phong cấm hạn chế, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cực đâm mà tới. Long đạo tung hoành. Thánh Long Thần nộ quát một tiếng, chân đạp kim long, quần long hoàn thân, quần quận vô cùng mạnh mẽ long đạo chi lực, quét sạch toái không. Quần long tụ kiếm, một lần bắn ra, chính là kinh thiên động địa. Ầm ầm. Hai cỗ cự có thể ở trong thiên địa mãnh liệt va chạm, quần quận ngập trời rung động, kích lay động trời đấy, quét ngang bát hoang, trời cao nát một mảnh, kéo dài dãy núi san thành bình địa, vô số nhân ảnh kêu sợ hãi tung bay. Hiển nhiên, chính diện giao phong, Thánh Long Thần yếu hơn một bậc, phong cấm kiếm thế bị cưỡng ép đánh tan, liên tiếp bước lui. U Minh chân hỏa. Chuyển cua. Tui VN U Minh Thánh Chủ lật tay một trường, che trời phủ đất, từng đợt xích huyết dáng vẻ khí thế độc ác, giống như hung sóng lớn sóng biển, quét sạch ra mạnh mẽ phong bạo, hung mãnh chí cực hạo tuân ra hoành tập kích mà đi. Bất hủ kim thân. Thánh Long Thần chấn quát một tiếng, quanh thân kim mang thịnh diệu, giống như diệu nhật, vết lốm đốm tập kích mắt, toàn bộ hình thể trùm lên tầng tầng kim màn, như là bảo giáp một dạng uy vũ bất phàm, long thể bảo tăng. Mãnh liệt. Thánh Long Thần chấn toái hư không, hóa thành một đạo mạnh mẽ chí cực màu vàng quang hồng, như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, ven đường nát bấy hết thảy, thậm chí ngay cả Hạo Tuân gia đánh tới U Minh chân hỏa cũng bị cưỡng ép tách ra. Thiên Minh trọng ấn. Một tiếng quát như sấm, đầy trời tuân gia tản xích hỏa ở bên trong, nhưng đằng hiện ra một chân dày đặc thiên đại ấn, tan ra năm quỷ dị đạo pháp áo nghĩa, oanh chấn động không, chu phương khí lưu thật giống như bị rút cố gắng hết sức một cái, hướng vậy mạnh mẽ kim hồng, chính che oanh. Ầm ầm. Kéo dài bạo chấn. Thiên Minh trọng ấn đánh rách tả tơi, nhưng Thánh Long Thần cũng là đã trung nhớ chính, dùng hắn cường hãn long thể, cũng khó có thể phá tan Thiên Minh trọng ấn, ngược lại bị phản chấn bức lui, kim quang lắc lư. Tài năng tuyệt thế. U Minh Thánh Chủ lại cũng không bỏ qua, thánh thương ưỡn thẳng, tan vỡ in lại, ven đường nhưng đem Thiên Minh trọng ấn năng lượng tuôn ra tụ họp trong U Minh Thánh Thương, uy năng trở nên gấp mấy lần tăng vọt, thay đổi lớn sắc bén. Một phát này xuống, cả phương tất cả thiên địa lộ ra ảm đạm. Duy chỉ có cái kia hơi thở làm người ta sợ hãi, khuấy loạn thiên địa khí trận, chấn nhiếp tinh thần của tất cả mọi người, nên há cùng lợi hại. Thánh Long Thần bản bị đè một bậc, mắt thấy U Minh Thánh Chủ hung thế hàng lâm, run run bức bách, đành phải cắn răng hung ác, phẫn nộ điều khiển chân trong cơ thể Long Nguyên, chỉ nghe rồng ngâm gào thét, nâng kiếm chém ra tung tung kim long, cực kỳ tức giận nên đón ngăn cản quá khứ. Không biết làm sao, U Minh Thánh Chủ xử ra quá mức xuất sắc, hầu như không gì không phá. Thương mang cuốn lên, cắn nát trùng trùng điệp điệp kim long, trực bức hạch tâm, cùng Thánh Long Thần trong tay phong thiên kiếm kích đụng nhau. Ầm. Một tiếng nổ vang, đầy trời rung động xé trời chấn động, sức lực chảy báo táp, vô số kim sắc quang điểm như mưa bão tung tóe. Thánh Long Thần cũng không có thể phụ trọng, trùng trùng điệp điệp kình đạo chấn động khí huyết, long tức nhiễu loạn. Phốc phốc. Một cái màu vàng long huyết dương cái cổ phun ra, Thánh Long Thần buồn bực kêu một tiếng, nặng nề hạ xuống. Có thể thấy được U Minh Thánh Chủ hay là muốn đè ép một bậc. Nếu không có Thánh Long Thần có phong thiên kiếm trợ trận, bằng không thì đã sớm tan tác. Long Thần đại ca. Viêm Tôn bốn người kinh hô một tiếng, nhanh chóng ngự không mà đến, cũng thành một đường, căm tức nhìn sắc mặt sâm sâm U Minh Thánh Chủ. Thánh Long Thần hàm miệng là máu, ngữ khí trầm trọng nói, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh đi hiệp trận đại quân, này lao ra hỏa ta còn có thể ứng phó lấy. Thế nhưng là ba. Viêm Tôn đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào, bọn hắn năm đầu từ trước đến nay đồng thành tổng cộng khí, tình như thủ túc, một lòng đoàn kết, chỉ hận bọn hắn, tu vi còn hơi, sao có thể cùng Thánh Tôn cường giả khiêu chiến. Không có gì có thể dạ. Các ngươi như ở đây, ngược lại để cho ta phân tâm. Thánh Long Thần trầm giọng nói, yên tâm đi, ta đường đường Thánh Long Thần, không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ừ. Đại ca coi chừng, không cần thiết khinh địch. Chờ ngươi chiến thắng trở về, chúng ta lại chè chén một phen. 6. Viêm Tôn bọn hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đem phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ, thổ lộ tại quân địch trên người. Liên tất cả gọi ra tổ khí, cùng nội trí cực buộc Tu La đại quân hoàng cảnh cường địch xông tới giết. U Minh Thánh Chủ nhưng là khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, La Sát không quả quyết sẽ để cho ngươi một tay, nhưng lão phu có thể sẽ không cho ngươi có bất kỳ cơ hội trở mình, hôm nay tất tiễn đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Vậy thì nhìn ngươi có đủ hay không bổn sự. Thánh Long Thần phẫn nộ sắc đạo, chiến ý cuồn cuộn, quanh thân kim mang nổ bắn ra, một bước nhất thiên long, kéo theo thiên lôi cuồn cuộn vậy rồng ngâm gào thét, tay thua phong thiên kiếm ngang trời đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. U Minh Thánh Chủ trường thương khẽ động, chính là hung lăng cự có thể kích chấn khai đến, tại thiên địa bất dung, chỗ đến, trời cao toái diệt, hung ác đến cực điểm, hai đạo kinh thế lưu quang, kịch đấu một đoàn. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt, mênh mông long uy, oanh áp không dứt. Độc Vương một kiếm để diệt thế đế long vết cào, đau khổ đối với chống đỡ, hơn nữa diệt thế đế long liên tục miệng phun diệt thế long viêm, càng là áp lực tăng gấp đôi. Nhưng hắn lại không thể lùi lại, nếu là vừa lui, dùng diệt thế đế long động một cái hủy thiên diệt địa vậy hung uy, đủ để phá hủy hết thể sinh linh. Đồng nhiên, một áng lửa tàn ảnh, ngay lập tức mà đến, sinh ra một cỗ yêu dị hấp lực, trực tiếp đem phun nổ ra diệt thế long viêm thôn phệ cạn sạch, ngược lại chuyển hóa làm càng mạnh hơn nữa dị hỏa. Hạo Nhật Đế ấn. Kinh ngạc quát to một tiếng, một chân do Thái Dương tinh hỏa ngưng tụ thành Hạo Viêm cự ấn, bàn như thái nhạc, như là tại trong hư không bạo hiện ra một viên mặt trời, tràn ngập cực kỳ kinh khủng hủy diệt lửa cháy mạnh. Ầm ầm. Hạo Nhật Đế ấn hung hăng trọng áp tại trên lưng diệt thế đế long, mang đến quần quận hạo nhật dáng vẻ khí thế độc ác, an mòn chấn kích nhập trong cơ thể của diệt thế đế long. Giống. Vốn là chiến thể cường hãn diệt thế đế long, đã liền tàn huyết kiếm đều đâm không phá, cũng tại Thái Dương tinh hỏa hoành đập xuống, làm cho diệt thế đế long phát ra thống hảo. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thái Dương tinh hỏa lại có thể cấp cho diệt thế đế long tạo thành nhất định tổn thương. Độc lão, lại để cho tiểu tử trợ giúp ngài một tay. Tiểu thánh bay lên không mà hiện, nó vốn là dùng Thái Dương tinh hỏa làm hình, càng là hội tụ Lăng Thiên Vũ cả người dị hỏa. Hầu như vạn hỏa bất xâm, thậm chí hấp luyện diệt thế long viêm, uy lực phản làm tăng nhiều. Đến thật tốt. Độc Vương thần sắc phấn khởi, đã có tiểu thánh trợ trận, ngược lại là tăng không bất tin tâm. Thiên cơ ngược dòng. Độc Vương chìm quát một tiếng, tàn kiếm coi như phân hóa, như nước thủy triều tiêu máu, hiện lên hai cấp xu thế quét sạch. Cuốn quanh lấy diệt thế đế long vết cào, như là phong bạo xu thế, hung tàn lan tràn thẳng lên, tiếp theo bao phủ quanh thân. Chíu. U. Nhất kiếm phá thiên, Độc Vương cầm kiếm thẳng xa mà lên, trong nháy mắt đến vòng trời. Mà tiểu thánh liền thi hạo nhật trọng ấn, trùng trùng điệp điệp hoành kích lấy diệt thế đế long, là vì chế tạo cho Độc Vương cơ hội. Thiên đạo kiếm uyên. Độc Vương hét lên một tiếng hung ác, kiếm sinh đại đạo, trời xanh rên rỉ, mang theo thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, tuyệt cường uy năng, hóa thành động trời vô cùng kiếm khí, thế như sét đánh, phá không mà xuống. Mũi nhọn coi như đâm phá vỡ từng đạo hư không thâm nguyên đi ra, đại đạo rơi vào tay giặc. Giống. Diệt thế đế long chấn giống một tiếng, quần quận mênh mông vô cùng long uy, nếu như như thực chất năng lượng, cưỡng ép chấn vỡ hạo nhật trọng ấn, mở ra răng nanh miệng khổng lồ, xúc tụ họp ra một cỗ cực kỳ kinh khủng chưa biết năng lượng, ngửa đầu phun ra ngoài. Ẩm. Hư không ngay lập tức hiện lên diện tích lớn nứt vỡ, cực kỳ hung hãn đoàn năng lượng, trở hủy diệt vạn đạo hung uy, ven đường phá hủy nổ nát hết thảy, bay thẳng hướng Độc Vương động trời kiếm khí. Cảm nhận được cỗ năng lượng này mang tới khủng bố, Độc Vương cũng tâm giật mình vạn phần, có thể kiếm đã xuất vỏ kiếm, gương vỡ khó lành, đành phải nghiêng dùng hết khả năng, đón bắn giỏi mà đến hủy diệt năng lượng cấp thứ quá khứ. Trong một chớp mắt, trong thiên địa như có như vậy một hơi yên tĩnh, tiếp theo từng cỗ một cực kỳ hung hãn, cực kỳ kinh khủng, trở diệt sạch hết thảy khủng bố nước lũ, ngập trời tàn phá ra tới. Nhất thời, coi như thiên địa thác loạn điên đảo, vô số chạy trốn bóng người, nhưng lại ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Lập tức nát bấy, hồi phi yên diệt. Kéo dài đại địa hiện lên sóng biển giống như quần cuộn không dứt, không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, hoặc là địa tầng nhảy hiện, hoặc là đưa đẩy ra vô số cao tới trăm trượng dãy núi nhai lĩnh, tình cảnh rộng lớn, quý vi trắng quan. Mà độc vương bị cuốn vào năng lượng kinh khủng trong lúc nổ tung, như là thuyền con cuốn vào sóng to, đung đưa không ngừng. Ẩm. Một cái to lớn lớn như núi hung lăng long chảo, nhưng là sẽ rách hỗn độn đại đạo, hung tàn chí cực hướng phía Lăng Thiên Vũ sẽ che mà tới. Độc vương dọa sợ không nhẹ, vội vàng điều khiển có thể đắp đường, trong hỗn độn loạn không hóa ra một đạo tịch huyết kiếm mang đi ra. Nhưng cái kia long chảo quả thật là hung hãn, coi thường hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Kiếm quang ngay lập tức bị xé nát, độc vương đành phải một kiếm ngăn trở, lại bị cái kia long chảo cho hung hăng kích chấn ra ngoài, ngay lập tức bước lui trăm dặm, khí huyết sôi trào, nội tức lắc lư, hình thần dung chuyển. Không phải thừa nhận, diệt thế đế long này xác thực khủng bố. Mà tiểu thánh lại càng không cần phải nói, tuy rằng nắm trong tay Thái Dương tinh hỏa uy lực mạnh mẽ, đủ để uy hiếp xúc phạm tới diệt thế đế long. Nhưng diệt thế đế long uy năng thái thịnh, tiểu thánh căn bản khó có thể lại công phá phòng tuyến, này bị cũng bị chấn động ra ngoài. Nếu như dưới mắt man hoang giới là một cuộc diệt thế trận chiến lời nói, cái kia so sánh với hoàn vũ bên trong chúa tể kịch chiến, vậy có vẻ hơi trò đùa trẻ con. Rầm rầm rầm. Tinh khung tung tung rạn nước, vô số ngôi sao tan vỡ, hư vô cuồng loạn nhảy múa. Như là hóa thành tinh hà giống như khổng lồ Tu La đế quân, từng chiêu từng thức, nứt vỡ vạn đạo, ngôi sao tái diệt. Đã đến hắn cảnh giới này, đã không cần bất kỳ võ đấu kỹ trùng hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân, đủ để hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thể sinh linh. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo đế bi trọng trưởng, tan ra trở cực các chi lực, chấn vỡ liền khối hoàng rời, điên cuồng như mưa cuồng. Vô luận Lăng Thiên Vũ trốn thân mà ra, đều có thể bị Tu La đế quân lập tức tập trung. Đối mặt thế công của Tu La đế quân, Lăng Thiên Vũ đành phải không ngừng thi triển lục đạo luân hồi thân thuật, thoát khỏi thế công của Tu La đế quân. Tuy rằng mượn cho vô cùng tinh thần chi lực, không có tiêu hao khô kiệt lời nói, có thể bằng vào thực lực của Lăng Thiên Vũ bây giờ, thực sự đấu không lại Tu La đế quân. Huống chi cảm ứng được man hoang giới bất lợi tình trạng, vô hình trung càng là tăng thêm không ít gánh nặng cùng áp lực. Đúng. Hắn đúng là hao không nổi rồi, bằng không thì coi như là cuối cùng có thể chiến thắng Tu La đế quân, chỉ sợ ngũ giới sinh linh sớm đã bị diệt. Đang nghĩ ngợi. Lại là một cái, che vũ đế trưởng, mênh mông chấn áp mà tới. Lăng Thiên Vũ cảm thấy hung ác, đổi vận lục đạo chi lực, điều khiển chân thái cổ thánh lực, chợt quát lên, giới long trưởng. Ầm ầm. Song trưởng kích dung ra một đạo vũ trụ hàng dài, nát bấy thời không trường hà, tinh khung bạo liệt, đón đế bi trọng trưởng, đem hết toàn lực oanh kích. Trong khoảnh khắc, hai cỗ vũ trụ đại năng, tại đây mênh mông hoàn vũ trong mãnh liệt kích động, hai người giao đấu, cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu ngôi sao, hủy diệt bao nhiêu tinh hà, chỉ thấy dưới mắt dài đằng đắng hoàn vũ, đúng là hắc động lỗ thủng. Mà chính diện giao phong, kết quả không thay đổi, thủy chung là Lăng Thiên Vũ yếu đi một bậc, tại đây kéo dài đại năng trong chấn động, Lăng Thiên Vũ bị bức phải liên tiếp bước lui. Sau một khắc, đột nhiên cảm thấy trong nội tâm phát lên một cô ý thức nguy cơ cảm giác, tiếp theo bóng dâm che đậy, một cô cực kỳ kinh khủng hạo có thể, phong cấm đại đạo, giam cầm luân hồi, cả phương hỗn loạn hoàn vũ, lâm vào bất động giống như cứng lại. Đế Long chỉ một cái mặc hung, tan vỡ hết thảy, thắng như thần binh lợi khí, xé rách vạn đạo pháp tác, nát bấy thời không, xuyên thủng luân hồi, đúng là hung hăng thẳng đến Lăng Thiên Vũ mệnh môn mà tới. Tuy là chỉ một cái, nhưng là tập trung vào Tu La đế quân suốt đời tinh hoa, uy lực hung lăng đáng sợ. Lăng Thiên Vũ dọa không chịu nổi, xoay ngược lại ở giữa, mười ngón giao huyễn, đấu bắn trời cao, trực tiếp xé mở một đoàn hắc động tuyển qua đi ra, thừa vũ trụ thái cực chi lực, nên đón ngăn cản quá khứ. Chíu. Một tiếng sấm rền giống như âm thanh nứt vỡ, mạnh mẽ đến cực điểm, uy lực vô cùng đế long chỉ, như là hóa thành búng một cái hàng dài mũi nhọn, chuẩn bị là hung tàn đánh nát vũ trụ thái cực vòng xoáy, tiến quân thần tốc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, không thể tưởng được Tu La đế quân một chiêu này đến mức như thế khủng bố, điều khiển chân chu có thể, cũng chặn đường không được. Liên lật tay một trường, khiển trách có thể ngăn cản. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lăng Thiên Vũ một tiếng kêu sợ hãi, tại đế long chỉ vô địch giống như cự uy công kích phía dưới, trăm lực bị phá, cả cánh tay phải lập tức gãy vỡ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Chỉ một cái tay cụt, Lăng Thiên Vũ đau nhức mà lui về phía sau. Tu La đế quân thì là như trước sắc mặt lạnh lùng, dày đặc khốc vô tình. Chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, ngươi đã lòng có băn khoăn, tâm thần bất an, đã hoàn toàn không phải là bổn đế địch thủ. Đúng là không thú vị, nên chấm dứt. Chấm dứt. Chẳng lẽ lại, Tu La đế quân thật sự một mực không đem hết toàn lực. Chương 2963, cực ác. Giờ phút này, Tu La đế quân cái kia lạnh lẽo cự ảnh, đứng sừng sững hoàn vũ, thần sắc lạnh lùng, cao ngạo lập thế, thật không thể tin, một đối thâm sâu lạnh lùng con mắt, đúng là vô tận ác đạo ý chí. Đúng. Thực lực của Tu La đế quân quá đáng sợ, đấu mấy lần, Lăng Thiên Vũ không chiếm được một phần tiện nghi, ngược lại Tu La đế quân, xem ra tựa hồ thực sự không phải là toàn lực dùng phó, thủy chung có giữ lại. Ha ha, bổn đế đã nhìn thấu ngươi hư thật, huống chi ngươi bây giờ tâm thần bất an, càng không phải là bổn đế địch thủ. Cũng thế, vô số năm qua, ngươi là duy nhất có thể giải bổn đế nhất thời người tịch mịch. Tu La đế quân cười nhạt một tiếng, dày đặc mai nghiêm mặt nói, bất quá, nên kết thúc thủy chung là phải kết thúc. Chấm dứt. Hiện tại còn không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, đan điền vũ trụ, cùng bên ngoài vũ trụ tựa hồ hòa làm một thể, tức tức đồng cảm, vô tận tinh thần tung hoành lưu chuyển. Lục đạo chi lực, thái cổ chi lực, hai cỗ chí cao chi lực, hình thành vũ trụ chi lực. Ta lại tu chế giới chi đạo, khống chế vạn đạo pháp tắc chi lực, vũ trụ ở trong, đều có thể cho ta chi lực. Vũ trụ vĩnh tồn, ta liền vĩnh sinh bất diệt. Lăng Thiên Vũ quát khẽ nói, tiếng như hoàn vũ sấm sét. Rầm rầm rầm. Một trường tiếp theo một trường, oanh chấn hoàn vũ, từng cỗ một cực kỳ kinh khủng, ẩn chứa vô tận pháp tắc áo nghĩa vũ trụ chi lực, như rồng lao nhanh quét sạch tuân ra, tác động bốn phương tinh hà. Ầm ầm. Ầm ầm. Tung tung tinh hà như sóng chiều di chuyển, tại Lăng Thiên Vũ vũ trụ đại trưởng lật qua lật lại dưới, từng đoàn tinh hà tương đối đụng nhau, tác động vũ trụ đại đạo, cuốn ra từng đoàn tinh hà vòng xoáy đi ra. Tám đạo tinh hà vòng xoáy, bao trùm bốn phương, coi như hình thành một phương tinh vũ đại trận. Mà Lăng Thiên Vũ đưa thân vào tinh vũ đại trận hạch tâm, quanh thân cường quang bạo thịnh, lập lòe chiếu sáng ước vạn tinh thần, thậm chí so với cái kia đứng thẳng vũ trụ ở giữa hạo nhật còn muốn tới cường thịnh hơn. Ồ! Tu La đế quân trừng mắt hơi nhíu, có chút kinh ngạc. Cảm ứng quanh mình, tất cả pháp tắc áo nghĩa, vạn đạo pháp cửa, đều tựa hồ bị cái kia nào đó thần bí kinh khủng vũ trụ đại năng nắm trong tay. Mà Lăng Thiên Vũ chính đưa thân vào trong tinh vũ đại trận, bát phương tinh hà vòng xoáy, theo trưởng ấn bay múa, lưu chuyển hoạt động. Ánh sáng ngọc lưu ly, tinh hà cùng tinh hà ở giữa, tuần hoàn đối với chạy, hợp thành nhất thể. Lúc này hắn, chính là này cả phương tinh vũ chúa tể. Thiên địa cùng tồn tại, vũ trụ đồng thể, vĩnh hằng vì mạng, âm dương đồng tức, thủy nguyên đồng nguyên, vạn đạo tụ hợp thân, chúng sinh đồng tâm. Ta là vũ trụ cho ta, chúa tể vạn giới. Lăng Thiên Vũ song trưởng huyễn vũ, nắm giữ vô tận đạo pháp áo nghĩa, đứng thẳng chúa tể. Rầm rầm rầm. Từng đạo tinh hà vòng xoáy, tuần hoàn tác động. Vô số ngôi sao như là sóng biển giống như lan lộn, lẫn nhau lưu chuyển. Sau đó dùng Lăng Thiên Vũ trung tâm, từng đạo tinh hà vòng xoáy phun ra búng một cái tung tươi đẹp quang hồng, trở vô tận vũ trụ năng lượng, thao thao bất tuyệt hợp thành dũng mãnh vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Mà thân ảnh của Lăng Thiên Vũ, sớm bị ánh sao sáng chói bao phủ, điên cuồng xúc tụ tập vô cùng mênh mông vũ trụ năng lượng. Thấy ẩn hiện một cái huy ảnh, tại ánh sao sáng chói bên trong, kịch liệt mở rộng. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ huyền hóa tinh hà trở nên khổng lồ cực kỳ, tại thân khả năng tràn ngập mênh mông đáng sợ vũ trụ năng lượng, uy trầm trầm ngâm nói, ta đại biểu cho cả vũ trụ lực lượng, ngươi có thể cùng vũ trụ chống lại hay sao? Vũ trụ bắc cực mất đi vĩnh hằng, ra vũ cự trưởng tan ra năm mênh mông tinh hà, mang theo cực kỳ kinh khủng vũ trụ uy năng, ngay lập tức vỡ nát cả phương thiên vực, nát bấy tất cả quy luật, nát bấy thời không vạn đạo, thậm chí ngay cả hỗn độn hư vô cũng là khó tổn. Ầm ầm. Tại Tu La đế quân chỗ, đầy đủ mọi thứ vật chất toán tử nạ vật chất, tất cả đều tan vỡ vô hình. Đứng thẳng hạ vô tận trụ vũ, tựa hồ bị nổ thủng một đạo khổng lồ không đáy hắc ám truyền qua, kịch liệt rơi vào tay giặc. Cực ác chi lực, cực ác chi đạo. Giờ khắc này, Tu La đế quân rốt cuộc nghiêng dùng hết khả năng, điều khiển có thể cự trong lòng bàn tay, coi như thu nạp cả mảnh vũ trụ cực độ bóng tối phụ diện vật chất, tụ hợp hóa ra cực kỳ kinh khủng ác đạo chi lực. Lại nguyên ở Tu La đế quân nắm trong tay 10 tầng ác nguyên, cùng chung bắn ra. Trong khoảnh khắc, ác đạo tràn đầy, vũ trụ ở giữa vô tận ám vật chất, hình thành một cố vùng địa cực kinh khủng bóng tối phụ diện chi lực. Tại đây khổng lồ đáng sợ ám năng lượng trùng kích dưới, mênh mông tinh hà, sáng choi ánh sáng ban, dần dần lộ ra ảm đạm. Đây là Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phần, thậm chí cảm nhận được sợ hãi, tại đây cường đại ám vật chất trùng kích vào, Lăng Thiên Vũ hình thần cùng giới hồn cũng là được đả kích cường liệt ảnh hưởng. Nhưng Lăng Thiên Vũ đã bị vô hậu đường, cưỡng ép ổn thủ tâm thần, nộ quát một tiếng, vũ trụ uy năng lại lần nữa bộc phát. Mãnh liệt oanh đè nặng chiều dâng ám vật chất trùng kích, dùng hủy diệt phương thức, nặng nề oanh kích. Ầm ầm. Hắc bạch quan văn, kích động khắp hoàn vũ, ước vạn tinh thần, kể hết tan vỡ. Chu vũ không ngừng trầm luân, nghiền nát, tê diệt, hợp với vũ trụ ở giữa mặt trời, cũng làm mãnh liệt run lẩy bẩy lấy. Ngay tại vũ trụ trọng trưởng trùng trùng điệp điệp đánh xuống, trong lúc đó coi như nhận lấy một cố vô địch vậy trở ngại, để cho Lăng Thiên Vũ tâm giật mình chính là, mình vũ trụ uy năng lại khó có thể lại tiến mạnh. Chỉ thấy, ra vũ cự trưởng dưới, chống lên một cái vũ trụ cự ảnh, tràn ngập cả người cực ác chi nguyên Tu La đế quân, toàn bộ trưởng cánh tay như là định hải thần châm giống như đứng sừng sững hoàn vũ, vương vàng chống đỡ dơ giả vũ cự trưởng. Vũ trụ ở giữa, vốn có chính phủ hai cực phân chia, sáng hay tối cùng tồn tại. Bổn đế mặc dù không có đạt tới chế giới khả năng, nhưng có được diệt giới chi đạo. Tại bổn đế nắm trong tay, chính là cực ác chi đạo, vũ trụ ở giữa tất cả cực ác vật chất đều có thể để cho ta sử dụng. Mà ngươi tuy rằng khống chế vũ trụ đại năng, nhưng không cách nào đại biểu này khắp mênh mông vô tận hoàn vũ, cái này là giữa ta và ngươi vĩnh hằng bất biến chênh lệch. Tu La Đế Quân trầm ngâm nói, dùng bản thân làm trung tâm, đem khắp vũ trụ ở giữa cực ác chi khí kích hoạt, hội tụ. Rầm rầm rầm. Hoàn vũ kích chấn, bóng tối diệu thịnh, ngôi sao ảm đạm. Vũ trụ ở giữa tất cả cực ác chi khí, mặt trái ám vật chất, dùng một loại yêu dị phương thức, điên cuồng không dứt hội tụ trên người Tu La Đế Quân. Cực ác vĩnh hằng. Tu La Đế Quân chìm quát một tiếng, hầu như đại biểu cho cả mảnh vũ trụ cực ác chi khí, hóa thành cực kỳ kinh khủng ám năng lượng, dọc theo Lăng Thiên Vũ vũ trụ trọng trưởng, hung ác chí cực quần quần đánh tới. Sau một khắc, hung ác chí cực ám vật chất tác khí, như là chí mạng vi rút giống như, vô khổng bất nhập, điên cuồng vô tình ăn mòn vũ trụ đại trưởng, căn bản chính là thế bất khả đáng. Ngắn phút chốc, cả đạo vũ trụ đại trưởng cuối cùng bị ám vật chất ác khí thôn phệ, hợp với chu phương bát cực tinh hà vòng xoáy, đều là khó có thể may mắn thoát khỏi. Như là bị mực nước nhuộm đen giống như, vốn là tinh quang thôi sán vòng xoáy, trong nháy mắt đúng là biến thành đáng sợ hắc ám tuyền qua. Bóng tối, bóng tối, lại không ánh sáng rõ ràng, cả phương trụ vũ coi như hóa thành bóng tối vĩnh hằng. Lăng Thiên Vũ cô độc sợ hãi đưa thân vào vô tận hắc ám ở bên trong, cảm giác không thấy thời không hoạt động, cảm giác không thấy vũ trụ tồn tại, cảm giác không thấy bất kỳ đạo pháp, hết thảy tất cả coi như đều bị bóng tối thay thế. Ầm ầm. Tu La Đế Quân cái kia lãnh khốc đến cực điểm thanh âm, tại đầy trời vô tận hắc ám trong truyền vang, ngươi nắm giữ chúa tể vạn đạo, bổn đế liền phong cấm vạn đạo. Ngươi nắm giữ vũ trụ vô tận chi lực, bổn đế liền che cả phương trụ vũ. Ngươi khống chế vĩnh sinh bất diệt khả năng, cái kia bổn đế liền phá ngươi không cái chết thân. Bóng tối không giới, luân hồi vô tổn, vạn ác cực lạc. Rầm rầm rầm. Vô cùng mênh mông cực ác ám vật chất, có mặt khắp nơi, không chỗ nào không còn, như là vỡ đê lũ lớn, lũ lụt cuồn cuộn. Vô tận ám vật chất năng lượng, dùng Lăng Thiên Vũ vì hồng tâm, hung ác điên cuồng vô tình phóng tới Lăng Thiên Vũ. Hế? Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, ý đồ phản kháng, nhưng tại vô tận hắc ám ở bên trong, ngoại trừ bóng tối ra, hoàn toàn không cảm giác được khác hết thảy tất cả, thậm chí không cách nào đi khống chế vũ trụ ở giữa vạn đạo pháp tác. Lục đạo chi lực. Lăng Thiên Vũ chỉ có thể dùng bản thân nắm trong tay lục đạo chi lực, dốc toàn lực giống như tuấn ra, búng một cái tung thái cổ song long, đón quần quận sóng ngầm, phẫn nộ gào thét đánh tới. Giống. Giống. Hợp với chính là đầy mảnh bi hống, vô số ngang trời thái cổ song long, căn bản ngăn cản không nổi sóng ngầm ăn mòn công kích, trong khoảnh khắc bị đồng hóa, hình thành trong bóng tối cực ác vật chất. Rầm rầm rầm. Hào quang dần dần tinh thần sa sút, bị ăn mòn che giấu, Lăng Thiên Vũ chỗ thả ra ngoài lục đạo chi lực, đều bị cực ác ám vật chất vô tình thôn phệ. Kinh hãi, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Tâm tình của Lăng Thiên Vũ dần dần bị mặt trái ý chí tả hữu, tại đây vô tận hắc ám phía dưới, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình tỏ ra là như vậy hèn mọn vô lực, như là đang không ngừng rơi xuống trong vực sâu hắc ám. Ầm ầm. Mãnh liệt sóng ngầm, cuồn cuộn ăn mòn nhảy vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ, mai kia bị công phá phòng tuyến, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từng có một cực kỳ kinh khủng ám vật chất, mang theo cực độ mặt trái ý chí, ăn mòn Lăng Thiên Vũ lục đạo chi lực, ăn mòn Lăng Thiên Vũ thân thể máu thịt, cắn nuốt Lăng Thiên Vũ bất diệt sinh mệnh tinh khí, tàn phá lấy tâm hồn của Lăng Thiên Vũ ý chí. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm thiết, toàn thân cao thấp, trong ngoài chỗ đều bị mãnh liệt sóng ngầm chỗ tràn ngập. Mặc dù là phẫn nộ không cam lòng, nhưng tại kinh khủng này cực gác gám vật chất trùng kích vào, Lăng Thiên Vũ căn bản không thể động đậy, phản kháng không, chỉ có thể mặc cho lấy vô tận ám vật chất ăn mòn thân thể của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn. Không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta không thể chết được. 6. Lăng Thiên Vũ hai mắt đỏ thẫm, tại ám vật chất ăn mòn, cả gương mặt cũng là trở nên cực độ dữ tợn xấu xí. Đáy lòng đang tức giận gào rú, thậm chí là rơi hướng thâm nguyên địa ngục, Lăng Thiên Vũ cũng không hề từ bỏ qua chống cự. Đáng tiếc, tại bóng tối phong cầm dưới, Lăng Thiên Vũ căn bản như là tại phế nhân, tuy là phẫn nộ không cam lòng, tuy là ý chí kiên định, tuy là phản kháng không ngớt, cũng thủy chung tránh khỏi vận rủi. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác thân thể của chính mình thật giống như bị bóng tối tiêu mất, sinh mệnh tinh khí không cầm được sói mòn, đã liền linh hồn cũng là trở nên càng ngày càng ti yếu ớt nhỏ, đến cuối cùng nhất thậm chí ngay cả ý thức đều nhanh mơ hồ biến mất. Mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm ở bên trong, một đạo hung lăng hắc trưởng, nặng nề ấn lạc tại ngực của Lăng Thiên Vũ, tiếp theo sóng ngầm trong hiển lộ ra Tu La Đế Quân cái kia dày đặc khốc chí cực gương mặt, rét căm căm trầm ngâm nói, ta và ngươi cuộc chiến, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng đã phân ra thắng bại. Bất quá bổn đế hay là muốn cảm kích ngươi, cũng là ngươi, mới có thể khó hiểu bổn đế này vô số năm qua cô đơn lạnh lẽo khổ sở. Về phần sinh tử của ngươi, giống như là ngươi nói, có lẽ đây chính là số mệnh đi. Dứt lời, Tu La Đế Quân trưởng đạo kích chấn, hội tụ trí cường cực ác gám chi lực, hung ác kích chấn nhập ngực của Lăng Thiên Vũ. Ẩm. Thân hình của Lăng Thiên Vũ lung lay một rơi, đồng tử rụt lại, cái kia khuyết trương trước mắt ở bên trong, tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi dần dần đã mất đi hào quang, trở nên ảm đạm, trở nên tịch hắc bảy. Chương 2964, hình thần câu diện. Giờ phút này, trong man hoang giới, thiên địa kích động, khí lưu bao tác, hư không vặn vẹo không dứt. Vốn là một cuộc kịch liệt chiến tranh tàn khốc, hiện tại ngược lại là đã thành một mảnh bầu trời thai địa ngục. Bất đắc dĩ, Diệt Thế Đế Long thật sự là quá cường thế, nhất cử nhất động đều có thể tác động cả phương thiên địa. Ảnh hưởng đến ra tới uy năng quả thực khủng bố, không ngừng có sơn hà pha toái, không ngừng có địa tầng rơi vào tay giặc. Tại đây cuồng bạo thiên địa trong không gian, đại quân song phương căn bản khó có thể lại chém giết, mà là buôn tẩu chạy trốn tứ phía, tránh né thiên thai tàn sát bừa bãi. Rầm rầm rầm. Địa tầng không ngừng nổ tung tung bề dày về quân sự huyên khe rãnh, hợp với đầy mảnh tiếng kêu thảm thiết, thành đàn chạy không kịp đám người, một cước hãm không, rơi vào vực sâu không đáy. Các loại loạn thạch bay tứ tung, đập ngã thành từng mảnh đám người. Hạo Nhật Thánh Ấn. Tiểu Thánh quát lên một tiếng lớn, giơ trưởng hòa ấn, giống như rượu nhật nhô lên cao, tràn ngập khủng bố vô cùng lửa cháy mạnh, có thể lửa đốt sáng nứt ra hư không nhiệt độ cao, hung ác chí cực đánh về phía Diệt Thế Đế Long. Ầm ầm. Chạy viêm kích động. Diệt Thế Đế Long thống hào một tiếng, cũng chỉ có Tiểu Thánh Hạo Nhật Đế Viêm mới có thể cấp cho Diệt Thế Đế Long mang đến bị thương rồi. Uống máu phong chảy. Độc Vương hét lên một tiếng hung ác, tàn kiếm tật vũ, vô số thật nhỏ nhưng sắc bén huyết hồng mũi nhọn, như là mưa to chút xuống, mưa bom bao đạn giống như hướng phía Diệt Thế Đế Long kích bắn xuyên qua. Bành! Bành! Cuồng vũ tiêm máu, rầm rầm kích đánh vào trên người của Diệt Thế Đế Long, không biết làm sao Diệt Thế Đế Long cực kỳ cường hãn, Độc Vương chố vung bắn ra chí cường kiếm quang. Nhưng thủy chung khó có thể xuyên thấu Diệt Thế Đế Long cái kia sắt thép thân rồng. Giống. Diệt Thế Đế Long bạo giống một tiếng, một lần bị chọc giận, đầy trời vết cào, như là như cắt đậu hủ, dễ như trở bàn tay xé nát trời cao, mang theo Diệt Thế hung uy, cực kỳ tức giận che hướng Độc Vương. Này nghiệt xúc. Độc Vương phẫn nộ đến cực điểm, lật tay kết ấn, một đạo thiên thạch giống như vết máu, tấn như lôi đỉnh, thế như sét đánh, mang theo vạn quân lực, chấn vỡ hư không loạn lưu, đón đầy trời vết cào hoành kích. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thiên địa kích động, Diệt Thế Đế Long cái kia hung hãn vô cùng vết cào, lại trực tiếp đánh nát vết máu, tại đây trời chạy cầu vồng tung tóe lay động ở bên trong, thế như bổ trúc, không chỗ nào ngăn cản, tàn bạo hung hãn toái không vào tới. Máu tịch luân hồi. Độc Vương chân đạp xé trời, đấu chuyển luân hồi, tại thân hoa kiếm, búng một cái lăng lệ ác liệt quỷ dị tiêu máu, coi như từ phương này hư không, trong nháy mắt gián đoạn tầng vượt qua đã đến một phương khác. Trong khoảnh khắc, Độc Vương đúng là ma quỷ hiện thân tại đầu của Diệt Thế Đế Long, phẫn nộ quát, lão phu cũng là không tin, không phá được ngươi này nghiệt lòng kim cương bất hoại chi thân. Chíu, u, tịch máu một kiếm, hiện lên thẳng tắp quý tích, như là từ hư không đánh xuống một tia chớp, mũi nhọn sắc bén đến cực điểm, đâm rách tất cả, mắt thường chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo huyết sắc ánh sáng, lập tức lướt xuống. Phốc phốc, long huyết phun tung tóe, cuối cùng được đắc thủ, hung lăng chí cực tàn huyết kiếm. Rốt cuộc thành công kích thấu Diệt Thế Đế Long cái kia cứng rắn cái hót, đau đến Diệt Thế Đế Long liên tục thẳng gào thét. Tiểu Thánh ngược lại là lanh lợi, thừa dịp cơ hội này, liên kết Hạo Nhật Thánh Ấn. Trung trung điệp điệp Hạo Nhật Thánh Ấn, trồng lên xúc uy, uy lực liên tiếp trèo lên, hướng phía mặt của Diệt Thế Đế Long, hung hăng oanh kích. Rầm rầm rầm. Trung trung điệp điệp Hạo Nhật Thánh Ấn, như là đại truy giống như, hung hăng đụng vào mặt của Diệt Thế Đế Long. Coi như là Diệt Thế Đế Long chiến thể cường hãn, nhưng cũng không chịu nổi Hạo Nhật Thánh Ấn liên miên oanh kích, hét thảm không ngừng bước lui. Phệ huyết. Độc Vương một kiếm sâu ghi mót của Diệt Thế Đế Long, trong tay tàn huyết kiếm dày đặc quang đại phóng, huyết quang tung hành, ý đồ cắn nuốt Diệt Thế Đế Long long huyết. Chúng ta cũng lên. Tiểu Hùng cũng tới nóng nảy, thân hóa lưu quang, tung không dựng lên. Cạn. Tiểu Vương bắt cũng không cam chịu yếu thế, lập tức biến hóa khát máu thú, hóa thành huyết hồng, phẫn nộ bay thẳng. Hợp với Ma Viêm cùng Tiểu Kim, cũng là hiển lộ tất cả bản thể, thẳng hướng Diệt Thế Đế Long. Kim bằng thánh quyền, tan vỡ ánh sáng, ám hắc long viêm. 6. Tiểu Vương bắt chúng thú, nghiêng dùng hết khả năng, đòn đánh mạnh nhất, nổi giận tấn công về phía Diệt Thế Đế Long. Giống. Diệt Thế Đế Long nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tiểu lâu nghĩ, cũng dám phạm nó. Mãnh liệt một cái đẩy trời long uy, quét ngang vạn đạo, nát bấy tại không, tiểu hùng chúng còn chưa cận thân đắc thủ, liền sợ giật mình sở giác, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy năng, dùng hành tảo thiên quân xu thế, thoái không quét tới. Ầm ầm. Đầy trời lưu quang kích động, tiểu hùng chúng căn bản là không có cách xúc phạm tới diệt thế đế long, trực tiếp liền bị cái kia đầy trời đuôi rồng quét ra ngoài. Nguyên một đám miệng phun thú huyết, hầu như toàn thân hải cốt đều muốn bị chấn nát, như là phi đạn giống như rơi xuống, nổ ra từng đạo lỗ thủng khổng lồ. Sau một khắc, hỏa diễm chân quân cùng thú hoàng tung không dựng lên, hủy diệt phong bạo, cái thế điên cuồng viêm. Hai tiếng quát to, thiên địa phát lên cuồng bạo kình phong cùng mênh mông lửa cháy mạnh, hỏa tá phong thế quét sạch ra kinh khủng liệt diễm phong bạo, nát bấy trùng trùng điệp điệp, đón diệt thế đế long hung tàn hoành quân đi. Đáng tiếc, lực lượng của chuẩn tôn cảnh chính là cường thịnh trở lại, cũng khó có thể thương tổn tới diệt thế đế long. Ầm ầm, diệt thế đế long trực tiếp nâng lên một đạo long chảo, mang theo diệt sạch hết thể tuyệt cường uy năng, trực tiếp đem bao trùm tới liệt diễm phong bạo xé thành phấn vụn. Hợp với bạo lay động ra tới uy năng rung động, trực tiếp đem thu hoàng cùng hỏa diễm chân quân đẩy lui. Tuy rằng chúng đều không có thương hại đến diệt thế đế long, nhưng lại độ chọc giận lửa giận của nó, mà độc vương tàn huyết kiếm đối mặt tẩn chứa năng lượng cường đại long huyết, lại là có chút thôn phệ không kịp. Hống hống hống, chỉ làm đau nhức diệt thế đế long, nhưng là nổi cơn điên giống như thiên băng vậy to lớn thân rồng, trở khủng bố vô cùng uy năng, nổi giận trí cực đắp xuống. Rầm rầm, còn chưa rơi xuống đất, liên miên vạn dặm đại địa sụp đổ nổ, rơi vào tay giặc, quần quận uy năng quét lên đẩy trời bóng người, kêu sợ hãi liên tục, quá kinh khủng. Tại diệt thế đế long trùng kích dưới sự tàn phá, chuẩn tôn cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, mà chuẩn tôn cảnh phía dưới nhất định chính là hèn mọn trí cực con sâu cái kiến. Trốn a, đại quân song phương kêu cha gọi mẹ, không có mạng hướng trốn. Ầm ầm, một cái thần long bãi vĩ trực tiếp quét lên mấy trăm ngàn bóng người, đi đôi với tàn phá bừa bãi phi thạch, một đạo bóng người nổ thành huyết vụ, thịt nát xương tan. Chẳng qua là tùy ý một kích, chính là số thương vong 10 vạn. Diệt thế, diệt thế, diệt thế đế long, bản thân liền là với tư cách diệt thế tồn tại. Nghiệt long, chớ có láo xược. Độc vương nổi giận, điều khiển chân huyết năng, tàn huyết kiếm trong bức ra tung tung kiếm khí, theo hót của diệt thế đế long, như là buôn lôi giống như, tại nó trong máu thịt tung hoành tàn sát bừa bãi. Hạo nhật thánh ấn, có độc vương công chế, tiểu thánh tự nhiên không sợ, không giữ lại chút nào, không ngừng ngừng kết hỏa ấn, như là quả bùm giống như điên cuồng oanh kích lấy diệt thế đế long. Giống giống, diệt thế đế long thống khổ thẳng gào thét, tại khắp mặt đất bốc lên, mỗi một cái bốc lên đều có thể bạo đáng xuất kinh khủng rung động dập dờn, trong vòng ngàn dặm ở trong đều bị điên cuồng thai bao phủ, trốn không kịp nhân thú sẽ gặp sinh sôi tàn sát bừa bãi nát bấy. Diệt thế đế long, U Minh thánh chủ kinh ngạc, không thể tưởng được độc vương cùng tiểu thánh liên thủ lại có thể đem diệt thế đế long bức tới mức này. Liền tăng cường thế công, cơ U Minh thánh thương sẽ rách ra búng một cái tung lăng liệt mũi nhọn, ép sát thánh long thần liên miên không nghỉ kích bắn xuyên qua. Thánh long thần vốn là tu vi yếu không ít, có thể trong tay phong thiên kiếm quyển kinh tại lăng thiên vũ luyện hóa bộ cường đại phong cấm uy năng, theo thánh long thần khổ chiến mài giũa, phong thiên kiếm uy lực không hoàn toàn bị trở nên gay gắt. Trong lúc nhất thời, U Minh thánh chủ tưởng muốn triệt để bắt lại thánh long thần, ngược lại càng ngày càng không dễ. Nhưng thánh long thần cũng không chịu nổi, một phen khổ đấu xuống cũng là mình đầy thương tích. Rầm rầm rầm, diệt thế đế long thống khổ cuồn cuộn, trải qua tưởng muốn bước đi độc vương, một cỗ cổ cường đại sát năng do thể tuân ra, cực kỳ tức giận đánh thẳng vào độc vương. Mấy đợt dưới sự xung kích đến, độc vương liên tục chân chế, thổ huyết không dứt. Nhưng độc vương đơn giản chỉ cần chết năm chắc tàn huyết kiếm không tha, hai mắt đỏ thẫm nổi giận mắng, ngươi này nghiệt lòng, trong lão phu một kiếm này, chạy trời không khỏi nắng. Hôm nay lão phu chính là đánh bạc tính mạng, cũng định đưa ngươi này nghiệt long giết. Chíu, u u, chíu, u u, vô số hung lăng kiếm khí hung hăng chui vào trong huyết nhục của diệt thế đế long, tung hoành tàn sát bừa bãi, tàn nhận xoắn nứt ra lấy diệt thế đế long trong cơ thể huyết nhục. Chẳng qua là diệt thế đế long chiến thể thật là cường hãn, tưởng muốn một lần hành động nát bấy, xác thực vì không dễ dàng. Mà tiểu thánh trong lòng biết hạo nhật đế viêm có thể cấp cho diệt thế đế long mang đến tổn thương, liền phối hợp với độc vương, không ngừng phóng thích ra hạo nhật đế viêm, quần quận không nghỉ hoành kích lấy diệt thế đế long. Như thế, trong ngoài tấn công mạnh, cứng rắn làm cho diệt thế đế long khó có thể trở mình, trên mặt đất quần quận dãy rủa. Tiểu thánh, trợ lao phu rút một tay. Lao phu muốn xé nảy nghiệt long. Độc vương đột nhiên quát. Minh bạch. Tiểu thánh đáp, thân hình khẽ động, hóa thành liệt cầu vồng, như thiểm điện cực hướng, lập tức chui vào tàn huyết kiếm ở bên trong, tan ra tụ hợp nhất thể. Được hạo nhật đế viêm thần trợ, tàn huyết kiếm trong viêm quang nổ bắn ra, trở nên càng thêm sắc bén. Tử vong thiết cắt. Độc Vương quát lạnh một tiếng, đúng là mượn Lăng Thiên Vũ một chiêu, hai tay siết chặt Tàn Huyết kiếm, tuôn ra vô tận hung quang, dùng Diệt Thế Đế Long làm khởi điểm, trở nên sắc bén chí cực Tàn Huyết kiếm, lại một đường xé rách xuống. Giống. Diệt Thế Đế Long thống khổ kêu gào, cả cái lưng sống lưng, cuối cùng bị Tàn Huyết kiếm mở ra một cái hở, huyết mạch phun trào, long huyết văng khắp nơi. Mà Độc Vương sắc mặt trở nên tàn khốc vô tình, quả thực như là đồ tể giống như, hung hăng đem sống lưng Diệt Thế Đế Long xé mở, thẳng gần Long Nguyên hạch tâm, hiện lộ ra một viên giống như long tinh vật hình, chắc hẳn cái này chính là Diệt Thế Đế Long sinh nguyên tinh hoa. Đã tìm được. Độc Vương cuồng hỉ vạn phần, điều khiển chân đại năng, lại dung hợp tại tiểu thánh quần quận đế hỏa, Tàn Huyết kiếm uy lực một lần bạo tăng. Hung ác vừa quát, Tàn kiếm thiết cắt, muốn chém vỡ Diệt Thế Đế Long long tinh. Đương nhiên, thiên địa vì một trong chấn, một cỗ cực kỳ kinh khủng tuyệt cường uy năng, cứ như vậy không hề có điểm báo trước quanh áp mà vào. Trong khoảnh khắc, vạn đạo phong cấm, vạn vật bất động, kể cả là tàn phá bừa bãi phi thạch, hoảng sợ chạy trốn đám người, tràn ra chân tay cụt tinh huyết, thậm chí là vô hình không khí, tất cả hình ảnh tựa hồ định dạng tại trong chớp mắt ấy. Ế! Độc Vương thương cho giật mình biến, đang muốn hạ sát thủ, nhưng đột nhiên bị nào đó cường đại cự có thể chấn kích. Tại chỗ liền phun ra búng máu tươi, hung hăng bị đánh bay ra ngoài, Tàn kiếm vững vàng chọc vào ở một bên. Sau một khắc, tại tất cả người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, trong bầu trời, một cái dày đặc thiên uy ảnh, vô hỉ muôn dân trăm họ. Như là mạt nhật sứ giả giống như, rét căm căm chiếm giữ ở trong bầu trời, đối xử lạnh nhạt coi rẻ và linh, uy dung dày đặc khốc, chói mắt kinh tâm. Đứng yên ngạo không, không buồn không vui, có thể vô hình chung nhưng tràn ngập ra trận trận đầy trời khí tức, không thể nghi ngờ như là như lôi đỉnh, mãnh liệt rung động tâm linh của tất cả mọi người, ngoại trừ sợ hãi, hoàn toàn đề không nổi chút nào ý chí chiến đấu. Không sai, đúng là Tu La Đế Quân. Trận. Chỉ thấy Tu La Đế Quân có chút giơ lên một tay, một đạo cực kỳ yếu đuối, tứ chi rủ xuống, giống như chết, nổi đồng bền giữa không trung. Cái kia khuôn mặt, thần tình kia, mãnh liệt kích thích ánh mắt của tất cả mọi người. Thiên Vũ, Lão Đại, Thánh Chủ, 6. Độc Vương cùng chúng cao thấp, chố mắt nghẹn họng nhìn chằm chằm trong vòm trời đạo kia rủ xuống bại thân ảnh, tựa hồ ý thức được cái gì, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vằn vện tiêm máu. Tu La Đế Quân chẳng qua là thần sắc lãnh khốc, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường, khoe miệng có chút bôi nảy sinh một đạo âm vụ dáng tươi cười, sau đó uy trầm trầm ngâm nói, hết thảy đều kết thúc. Bành! Được một tiếng. Lăng Thiên Vũ cái kia rủ xuống bại thân thể không lành lặn, ngay lập tức nứt vỡ ở phía chân trời, hóa thành thiên tế bụi bặm. Đồng thời, tại Lăng Thiên Vũ hình thần câu diệt một khắc này, từng viên đôi mắt đều nhanh chứng tét, từng trái tim tựa hồ cũng đi theo rách nát rồi. Mà tử xương cùng tâm của huyết linh lung các nàng, tựa hồ cũng trong một khắc kia chết rồi. Lăng Thiên Vũ, lục giới ba chủ, duy nhất có thể cùng Tu La Đế Quân chống lại người, hy vọng duy nhất, vậy mà thất bại. Thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Chương 2965, Vũ trụ chi tâm. Nghẹt thở. Như chết nghẹt thở. Tại Lăng Thiên Vũ hình thần câu diệt một khắc này, cũng liền lập tức phá hủy hết thảy mọi người, vỡ vụn hy vọng của tất cả mọi người. Tu La Đế Quân. Đây chính là chúa tể cấp cường giả, bao trùm quy tắc vạn đạo, vượt qua thánh tôn vô thượng tồn tại. Thử hỏi, ai có thể lại theo Tu La Đế Quân chống lại? Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng tay, đánh mất tất cả ý chí chiến đấu. Bởi vì là tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thiên Vũ ba. Độc Vương sắc mặt run rẩy, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bị nát bấy trong chớp mắt ấy, lảo đảo muốn ngã hướng về sau lung lay vài bước, trong khoảnh khắc coi như trở nên già nua tiểu tụy, mãn sắc trắng bệnh, đỏ lên hai mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. Là tuyệt vọng, vẫn đau khổ. Lao đại ba. Chủ nhân ba. Tôn chủ ba. Tiểu Hùng cùng thú, một cái trong mắt đỏ lên, sắc mặt ngốc trệ, trong đầu tư duy căn bản hoạt động không đến. Tại chúng nhận thức là cường đại nhất vô địch chủ nhân, lại đánh bại. Đã xong ba. Toàn trường cao thấp, sắc mặt trắng bệnh, ý chí chiến đấu vô tổn, lộ vẻ rủ xuống bại chán trường chi sắc. Thiên Vũ huynh đệ, Vương Tiêu, Đế Huyết, Tiểu Tụng 6. Còn có Lăng Thiên Vũ thân huynh muội Lâm Khuê, cùng Lâm Tố Tố VV cùng Lăng Thiên Vũ người thân nhất thân bằng hảo hữu. Nguyên một đám hai mắt không chớp, biểu lộ cứng ngắc, toàn thân co rúm, bọn hắn thật sự vô pháp tiếp nhận này sự thật. Mà Tử Xương cùng Huyết Linh Lung, thậm chí là Băng Vũ, Thạch Nhược Tuyết, Phượng Vũ cùng Đoạn Thiên Kỳ cùng trung tình tại Lăng Thiên Vũ nữ tử, nguyên một đám khuôn mặt trở nên trắng, hai mắt trở nên u ám không sáng. Một khắc này, tâm của các nàng giống như đều tan nát. Thống khổ, tuyệt vọng, không cam lòng sáu. Tất cả loại tình tự tiêu cực tràn ngập toàn bộ chiến trường, nguyên một đám trở nên như là tử thi giống như, biểu lộ một ách ngốc trệ, khuôn mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách, thậm chí ngay cả chân tay đều hoàn toàn chết lặng. Lúc này, Độc Vương hai mắt vằn vện tiêu máu, thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, oán hận cùng thống khổ, tất cả loại tình tự tiêu cực, chuyển hóa làm vô cùng chi lực, nắm chắc tàn huyết kiếm, hai mắt đỏ thâm quát thầm lên, lão phu cùng Thiên Vũ, thầy cho tình thâm, tình như phụ tử, đồng sinh cộng tử đến nay. Ngươi dám giết lão phu duy nhất kiêu ngạo nhất, đau lòng nhất đệ tử. Lão phu hôm nay chính là thịt nát xương tan, cũng muốn cùng ngươi xuất sinh này đồng quy vu tận. Mãnh liệt, Độc Vương dưới chân chấn nổ bung một đạo hố trời, tịch quyển chứ đầy trời điên cuồng thạch, cực đau nhức cực kỳ, lửa giận kích phát tiềm năng, quanh thân huyết năng như quả bùm bạo tạc nổ tung giống như chấn thả, hóa thành một đạo như thiểm điện huyết hồng, mang theo động trời vô cùng thị huyết kiếm ý, thẳng tắp xé rách trời cao, đối với chính thần sắc lãnh khốc đứng thẳng bầu trời Tu La Đế quân sông tới giết. Một kiếm này, thế nhưng là kích phát tiềm năng của Độc Vương, uy lực bạo tăng gấp trăm lần, chính là U Minh Thánh Chủ cũng là không tiếp nổi một kiếm này. Nhưng Tu La Đế quân đối mặt với Độc Vương chí cường sát chiêu, nhưng hoàn toàn nhìn như không thấy. Ở trong mắt hắn, con sâu cái kiến thủy chung chỉ là con sâu cái kiến, mà Độc Vương chẳng qua là hơi chút mạnh hơn một chút con sâu cái kiến. Mắt thấy, động trời huyết hồng kiếm khí sắp đánh trúng Tu La Đế quân thời điểm. Đột nhiên, một cỗ vô địch vậy khủng bố uy năng bao phủ mà đến, kể cả Độc Vương ở bên trong cả phương không gian, đầy đủ mọi thứ lập tức bị định dạng, mà Độc Vương cái kia giữ tợn tức giận gương mặt cũng trong khoảnh khắc đó cứng ngắt lại. Bổn đế mặc dù sẽ không đối với các ngươi bọn này hèn mọn con sâu cái kiến hạ sát thủ, nhưng là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dám can đảm không biết tự lượng sức mình khiêu chiến bổn đế uy nghiêm. Tu La Đế quân thâm trầm vừa quát, tại định dạng trong tấm hình, một đạo quỷ dị trường kình xuyên thấu qua bất động, nặng nề ấn lạc tại ngực của Độc Vương. Làm Độc Vương bừng tỉnh trong chớp mắt ấy, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ kinh khủng dị lực trực tiếp tuôn ra tập kích nhập vào cơ thể, tàn nhẫn đánh sơ xác toàn thân hắn huyết nguyên, phá hắn không chết chiến thể, suốt đời tu vi lập tức bị phế. A, Độc Vương tuyệt vọng không cam lòng kêu thảm một tiếng, như là rơi xuống như lưu tinh, một đường máu tươi trầm trọng vô lực từ thiên khung rơi xuống. Giống thống hận mà cực kỳ tức giận diệt thế đế long đột nhiên trở mình bay lên trời, mở ra cái kia miệng lớn dính máu, trực tiếp đem Độc Vương một cái nuốt vào trong bụng. Độc lão, Độc Vương tiền bối, Thánh Long Thần cùng chúng vốn là tuyệt vọng bọn hắn, lại lần nữa mắt thấy tu vi đã đạt đến thánh tôn cảnh điên phong Độc Vương, lại lập tức tu vi toàn phế, kế mà trở thành trong bụng của diệt thế đế long mỹ thực. Khủng bố, tuyệt vọng sáu. Đã liền Độc Vương cũng là lập tức thảm vẫn, nhãn quan toàn trường, ai có thể đối địch với Tu La Đế quân? Trong khoảnh khắc, toàn bộ chiến trường trở nên yên tĩnh im ắng, trong thiên địa tràn ngập tuyệt vọng cùng khí tức tử vong. Thậm chí là U Minh Thánh Chủ đẳng thượng hạ Tu La chiến quân, cũng bị Tu La Đế quân hiện ra cường thế thủ đoạn cho chấn nhất rồi. 6. Mênh mông hoàn vũ, dài đằng đẵng tinh hà. Ế, ta đây là ba. Một đạo hơi yếu ý thức, tại đây mênh mông mở ảo trong vũ trụ rời rạc, lộ ra đến vô cùng cô độc, coi như tại vô số vặn vẹo thời không trong phiêu bạt, tìm không thấy phương hướng nào. Kỳ dị là, nay cổ hơi yếu ý thức, tựa hồ cảm giác đến trong vũ trụ hết thảy tất cả đều chuẩn bị là thân thiết, hình như là huyết mạch tương liên, cùng canh liền tức giận cảm giác, thật giống như hết thảy tất cả đều tựa hồ thuộc về một bộ phận của nó. Mà ở tiềm thức chỗ sâu nhất, có cố mãnh liệt ý thức tại kích thích hắn. Còn sống. Còn sống sáu. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, không ngừng kích thích hắn, hơi yếu ý thức, dần dần trở nên cường đại. Điên cuồng mà tham lam hấp thu trong vũ trụ kỳ dị vật chất, dần dần ngưng hình. Coi như chỉ là một trong nháy mắt, tiểu thật giống đã trải qua 5 tháng khá dài. Rốt cuộc, trong vũ trụ, lại ngưng tụ ra một đạo nhân hình quang thể, cũng là hoàn toàn do ý chí ngưng tụ thành hình thể. Mà đạo này ý thức thể, cũng chính là Lăng Thiên Vũ. Ta ba. Ta còn sống không? Vùng vũ trụ này ba. Lăng Thiên Vũ hoang mang khó hiểu, cảm giác bản thân nhưng hoàn toàn dùng một loại ý thức thể tập trung tồn tại, lại quét mắt khắp trụ vũ. Tuy rằng cảm giác không thấy có bất kỳ sinh cơ tồn tại, nhưng để cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đột nhiên lúc giữa, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hiểu được, kích động cười to, ha ha. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Đây là ta chế tạo ra vũ trụ. Nó không có biến mất. Nó thủy chung tồn tại. Nói như vậy ba. Sáng giới giả. Không sai. Lăng Thiên Vũ với tư cách sáng giới giả, chỉ cần sáng tạo thế giới vẫn tồn tại, có thể vĩnh hằng bất diệt. Tu La Đế quân tuy rằng triệt để tự hủy diệt mình, nhưng không có phá hủy Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra được vũ trụ. Đúng. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ muốn mượn cho bản thân vũ trụ lực lượng, liền có thể được chủng sinh, có thể đã là như thế, sau khi sống lại hay vẫn là không có bao nhiêu biến hóa, như trước không phải là đối thủ của Tu La Đế quân. Lĩnh ngộ. Lăng Thiên Vũ cần cao hơn nữa lĩnh ngộ, cần tái được đột phá. Bởi vì tại hoàn toàn ý thức hình thái dưới, Lăng Thiên Vũ sở chứng kiến vũ trụ ở giữa vật chất muốn càng thêm rất nhỏ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ buông xuống tất cả tạp niệm, dùng kỳ diệu ý thức, cảm nộ khắp chủ vũ, tầng tầng thẩm thấu. Cảm thụ được vũ trụ ở giữa tồn tại vô số quy luật, vô số áo nghĩa sáu. Tại Lăng Thiên Vũ tập trung vào ý thức cẩn thận cảm ngộ một chút, tất cả những gì chứng kiến càng lúc càng mạnh hơi, càng ngày càng rõ ràng, tâm cảnh tu vi không hoàn toàn được phi phạm tăng lên. Nhưng khoảng cách chân chính sáng giới giả, thủy chung vẫn là kém một bước kia. Lăng Thiên Vũ cực kỳ mỉ cảm ngộ khắp hoàn vũ, đã cảm ngộ được cẩn thận nhất, mà chính mình sáng tạo vũ trụ không gian cũng nhìn như thập phần hoàn mỹ, cũng có thể thai nghén sinh mệnh. Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác giống như kém chút gì đó. Tương ngộ. Không ngừng tương ngộ, như là suy tư nghìn năm và năm, vô tận tuế nguyệt. Rốt cuộc. Đột nhiên một lần, Lăng Thiên Vũ thức hải linh quang nhất thiểm, có gan đông nhiên sáng suốt cảm giác. Tâm. Chính là tâm, tâm chính là sinh mạng bổn nguyên, tập trung vào sinh mệnh, tập trung vào tư duy, tập trung vào tình cảm sáu. Nếu là không có tâm, hết thảy đều là cái chết. Ha ha. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu. Tâm. Chính là tâm. Chỉ có tâm, của ta vũ trụ mới là sống. Chỉ có tâm, của ta vũ trụ mới có thể giao phó chân chính sinh mệnh. Chỉ có tâm, mới có thể có vô hạn sáng tạo. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ cười to. Trong khoảnh khắc, ý thức của Lăng Thiên Vũ phân hóa ngàn vạn, cùng toàn bộ trụ vũ hòa làm một thể, dùng tâm vì ngộ, dùng tâm tương dung, dùng tâm tương hợp, đem toàn bộ trụ vũ, mỗi một cái nhỏ xíu vật chất, đều coi như là tánh mạng của hắn. Vũ trụ cho ta, ta là vũ trụ, tâm mới là tinh túy, tâm mới là cấu thành vũ trụ bổn nguyên. Tâm mới là vũ trụ sinh mệnh, mới là vũ trụ pháp tắc trí cao áo nghĩa. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ hiểu, tâm tan ra vạn vật, tâm tan ra vạn linh, tâm tan ra vũ trụ tất cả. Tụ tập vạn vật chi tâm, tụ tập vạn linh chi tâm, tụ tập quang minh chi tâm, tụ tập hắc ám chi tâm, tụ tập sinh mệnh chi tâm, tụ tập tử vong chi tâm, tụ tập trí tuệ chi tâm, tụ tập tình cảm chi tâm bảy. Ý hợp tâm đầu, tâm tâm tương dung, vạn tâm hợp nhất, ký kết vũ trụ chi tâm. Không sai. Chính là vũ trụ chi tâm, tập trung vào vũ trụ sinh tử luân hồi, vạn vật thay đổi, hủy diệt cùng sáng tạo, vòng đi vòng lại, tan ra quy nhất tâm. Vô số đại tiểu áo nghĩa, vô số đại tiểu pháp tắc, từ vi mô đến vi mô, từ vĩ mô lại đến vi mô, Lăng Thiên Vũ coi như đã trải qua vô số lần vũ trụ sinh ra, vũ trụ phát triển. Khi hắn vô tận trong cảm ngộ, cả vũ trụ bản thân chính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Nó tình cảm, có thất tình lục dục, sẽ bi thương, sẽ vui vẻ, nó có thể suy nghĩ. Cảm ngộ vũ trụ thế gian chân lý, nó có thể hoạt động, cũng có thể phát triển sáu. Đã có tâm, vũ trụ mới có thể nguyên vẹn, đã có tâm, mới có thể có sinh mệnh ý nghĩa. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ vũ trụ chi tâm, càng tụ càng mạnh, toàn bộ trụ vũ cũng tựa hồ sống lại, tinh hà như dòng sông lao nhanh, vô số ngôi sao như là tiểu tinh linh giống như tại sinh động bay múa. Tinh hà biến hóa, thời không lưu chuyển, đều là như vậy tùy tâm sử dụng. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ đã vượt qua hết thảy. Đã vượt qua quy luật, đã vượt qua thời không, đã vượt qua sinh mệnh, áp đảo đạo pháp, áp đảo chúa tể, thậm chí áp đảo trụ vũ. Mà khắp trụ vũ, cùng tánh mạng của hắn, cùng hắn tư duy ý thức, hoàn toàn hòa thành một thể. Hắn chính là vũ trụ cũng liền là hắn, cả hai tuy hai mà một. Dầm dầm. Vô tận tinh hà biến ảo, đấu chuyển, tách ra hết mảnh này tới mảnh khác mỹ lệ tinh vũ. Mãnh liệt. Mênh mông hoàn vũ ở bên trong, một viên cực đại không bằng hạo nhật. Tại đây vô tận hoàn vũ trong ngưng tụ thành hình, ôn hòa ánh sáng, dài đầy khắp trụ vũ, chiếu sáng vũ trụ ở giữa mỗi một cái góc nhỏ. Trong chớp mắt ấy, cả vũ trụ tựa hồ sống, đã có sinh cơ bừng bừng, sinh mạng bổn nguyên. Mà thân hình của Lăng Thiên Vũ, nhưng cùng hạo nhật tương dung, là cả mảnh vũ trụ mang tới quang minh. Tập trung vào vũ trụ chi tâm, một cỗ vượt qua quy luật phía trên, vượt qua vũ trụ thần bí lực lượng, theo vũ trụ chi tâm dần dần ngưng tụ. Sáng giới chi lực. Chân chính sáng giới chi lực. Tập trung vào hủy diệt cùng sáng tạo, tập trung vào sinh mạng bổn nguyên, tập trung vào tử vong luân hồi, tập trung vào hết thảy tất cả sáu. Chương 2966, thấy chết không sờn. Giờ phút này, tối tăm rậm rạp trong vòng trời, một cái lù lù uy ảnh, coi như che phủ cả phương thiên tế, con mắt màu đen tinh mịch, thần sắc đạm mạc như nước, rậm rĩ dương lập ở thiên địa. Thế gian vạn vật, cho hắn bất quá con sâu cái kiến. Lăng Thiên Vũ tử trận, đã liền độc vương cũng là thảm vẫn, toàn bộ chiến trường yên lặng nghẹt thở. Có sợ hãi, có tuyệt vọng, cũng có được phẫn nộ, oán hận cùng thống khổ, nguyên một đám đều là hai mắt đỏ ngầu. Mà Tu La Đế Quân tựa hồ đã sớm tính toán tâm tư của tất cả mọi người, dùng một phó chủ làm thị thương sinh tư thái, uy trầm trầm ngâm nói, các ngươi là nên hận bổn đế. nhưng bổn đế cũng không phải người vô tình. Hiện tại, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sinh tồn. Dứt lời, Tu La đế quân lật tay một trường, chính là như vậy dễ dàng, dễ như trở bàn tay vạch tìm tòi cả mảnh trời khung. Trong khoảnh khắc, nguồn gốc là từ Tu La giới thao thiên sát khí, như là vỡ đê lũ lớn giống như, mênh mông ăn mòn dũng mãnh vào. Lũ lụt cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi không dứt, mãnh liệt vô tận Tu La sát khí, hung tuân gia nhập man hoang thiên địa. Sau một khắc, cả man hoang giới coi như trầm luân tại một mảnh trong Tu La luyện ngục, quang minh vô tổn, bóng tối vĩnh hằng, mang theo các loại cuồng bạo phụ diện khí tức, ăn mòn tất cả mọi người, đánh thẳng vào tinh thần của tất cả mọi người, ăn mòn man hoang giới hết thảy tất cả. Nhưng Tu La đế quân nhưng cũng không lúc này thỏa mãn, mà là cơ che trời hùng trưởng, tại man hoang giới bốn phương thiên địa ở bên trong, cưỡng ép xé mở một đạo đạo cự đại lề sách, tràn vào Tu La sát khí, nhưng dùng sóng biển lao nhanh xu thế, tiếp theo quét sạch hướng ngũ giới. Thần giới, ma giới, xuất sinh giới, minh giới và nhân giới. Ngũ giới bên trong, đột nhiên đều bị thao thiên sát khí ăn mòn, tại Tu La sát khí tràn ngập dưới, gặp các loại mặt trái ý chí trùng kích. Tâm tình bất ổn chi nhân, tại Tu La sát khí dưới sự kích thích, bị kích phát hung tính, khơi dậy giết chóc lệ khí, khơi dậy tất cả cảm xúc tiêu cực. Giết, giết, giết. Ngũ giới sinh linh, hoặc nhân hoặc thú, tại Tu La sát khí bao phủ phía dưới, hung tính hào phóng, sát tính tàn bạo, trở nên lãnh khốc vô tình. Lẫn nhau ở giữa, bắt đầu điên cuồng chém giết. A, a, a. Vô tận tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ sáu. Tất cả loại thanh âm hỗn loạn xen lẫn, ngũ giới hoàn toàn bị Tu La sát khí bao phủ, trầm luân đang điên cuồng giết chóc bên trong. Tàn chi bại thể bay tứ tung, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, chiến hỏa ngập trời, thi sơn huyết hải. Ngũ giới trong lóe lên mỗi một mảnh hình ảnh, đều là tựa như Tu La luyện ngục. Dừng tay. Mau dừng tay. Các ngươi tất cả điên rồi sao? Huyền thiên giới thánh đảo ở trong, Tiểu Vũ một tay che chở sớm đã bị sợ mặt trắng Tiểu Thiên Vũ, một bên điều khiển có thể vỗ tay, đem thành đàn vọt tới võ giả cho kích lui ra ngoài. Mà dưới mắt, tứ đại thần thú thế gia, tại hắc ám lung cháo phía dưới, hầu như có 8 tầng dùng người trên bị ăn mòn tâm trí, trở nên sát nhân của ma. Mà còn lại 2 tầng người, thì là không giải thích được đau khổ ứng chiến. Mà bọn hắn có thể không bị Tu La sát khí ảnh hưởng, đủ thấy bọn họ tâm cảnh tu vi không tầm thường, thế nhưng là những người trước mắt này có thể là bọn hắn quen thuộc người, hoặc là huynh đệ, hoặc là người thân, bọn hắn có thể nào hạ thủ được. Ô ô, mẹ, mẹ, thật là đáng sợ, bọn hắn đến cùng là thế nào? Gia Gia, Gia Gia cũng là điên rồi sao? Ngây thơ Tiểu Thiên Vũ, nơi nào thấy qua bực này hình ảnh, chính là liền Lâm Thiên Long cũng muốn giống như điên, tại Tu La sát khí dưới sự kích thích. Dị vãng chinh chiến xa trường chỗ động lại lệ khí cũng bị kích thích dựng lên, trở nên giết loạn thành tính, thẳng đem Tiểu Thiên Vũ dọa cho thẳng rồi. Thiên Vũ! Đừng nhìn! Nhanh nhắm mắt lại! Tiểu Vũ che chở Tiểu Thiên Vũ nói ra, đau lòng cùng không hiểu nhìn qua lấy trước mắt điên cuồng sát lục chẳng cảnh, đã có cảm giác vô năng vi lực. Nhìn lên! Nhìn qua cái kia tối tăm rậm rạp bầu trời, Tiểu Vũ đột nhiên tim như bị đau cắt, một loại vô hình đau đớn tại đánh thẳng vào tâm linh của nàng, nhẹ anh nói, Thiên Vũ! Ngươi có khỏe không? Ta cùng Thiên Vũ chính chờ ngươi trở về, thỉnh cầu ngươi, đừng phụ lòng kỳ vọng của chúng ta ba. Giết! Giết! Giết! Không chỉ có là tiên đảo, chính là Đông Châu, Tây Châu cao thấp, mỗi một mảnh nơi hẻo lánh, đều là giết chóc nổi lên bốn phía, lật lên điên cuồng chém giết. Thế giới, thật là điên rồi. Quy tắc, triệt để hỗn loạn. Đã liền sinh tử luân hồi trật tự, cũng biến thành hỗn loạn tương bừng, tại minh giới các nơi, cũng là giết chóc nổi lên bốn phía. Hết thể tất cả đều rối loạn, hết thể tất cả điên rồi, trở nên tàn khốc vô tình. Trong khoảnh khắc, ngũ giới ở trong, đều tại thị huyết vô tình chém giết, một cuộc diệt thế hạo kiếp, một cơn ác ngộng, cứ như vậy không hề có điểm báo trước diễn ra. Tu La, Tu La, lục giới ở trong, đều là Tu La. Cảm nhận được năm trong giới sát khí ngút trời, Tu La đế quân nhưng là một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dạng, liều lĩnh tiếng cười, truyền vang tại lục giới mỗi một cái góc nhỏ, giết, giết. Tận tình giết đi. Bổn đế chính là lục giới chúa tể. Bổn đế liền là các ngươi tín ngưỡng chủ. Chỉ cần cuối cùng có thể tồn người còn sống sót, mới có tư cách trở thành bổn đế con dân. Giết. Giết. Giết. Tại thiên địa sát khí bao phủ xuống, hạo hạo đáng đáng Tu La đại quân, cũng bị khơi dậy hung tính, khơi dậy vô cùng chiến ý nguyên một đám trở nên vẻ mặt dữ tợn, mặt mũi hung dữ, khát máu như ác ma, gơ rét căm căm đồ sắc bén, chuyến ra động trời giết tiếng giống giận, dùng hỏa thiêu liệu nguyên chi thế. Chuẩn bị là hung ác điên cuồng chém giết mà tới. Có thể nghĩ, ý chí chiến đấu đê mê trừ giới liên minh đại quân, sao có thể lại ngăn cản Tu La đại quân hung thế? Nguyên một đám còn chưa kịp chống đỡ, liền bị loạn khởi xé thành phấn vụn, chết thảm ngã xuống đất, nhuộm máu bốn phương. Rầm rầm rầm. Tu La đại quân quả thực như cực lớn tối say thịt giống như, đầy trời chân tay cụt huyết nhục tàn sát bừa bãi, tiếng kêu rên liên hồi, đánh mất ý chí chiến đấu chư giới liên minh đại quân, thành xếp thành hàng chết thảm ngã xuống, đã liền thi thể cũng bị dẫm đạp thành thịt nát. Luyện ngục. Luyện ngục. Cái gì là luyện ngục? Cái này là luyện ngục. Giống. Thánh Long thần nổi giận gầm lên một tiếng, kinh như tiếng sấm, lập tức kim quang đại tác, hóa thành trăm trượng kim trảo cự long, ngẩng đầu căm tức nhìn Tu La đế quân, cùng nội trí cực rít gào nói, bổn tôn tự biết không phải là địch thủ của ngươi, nhưng bổn tôn cũng tuyệt sẽ không trở thành ngươi cái này hung ma con dân. Cho dù là thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt, bổn tôn cũng sẽ không thần phục ngươi. Ầm. Long uy bạo chấn, kích lay động trời đấy, pha tạp kim mang, giải đầy chu thiên, Thánh Long thần lãnh ngạo bản không. Long đồng đỏ thẫm, không có sợ hãi, không có khuất phục, duy chỉ có lửa giận vô hạn, sát ý cuồn cuộn. Đại ca, Viêm Tôn bốn thú cũng hoàn toàn không sợ, phóng lên trời, một bộ chết sống có nhau tư thái, lửa giận ngút trời tung không dựng lên. Bành, bành, từng tiếng nổ vang, tiểu hùng cùng thú điên cuồng tức giận cưỡng ép chấn khai địch nhân, ngay lập tức hóa thành bản hình, biến thành một đầu con cự thú cành cảng, phóng lên trời. Vì lão đại, vì chủ nhân, vì tôn chủ. 6. Tiểu hùng cùng thú, nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, lửa giận ngập trời, thống hận đến cực điểm, thấy chết không sờn. Ầm. Đại Nưu một cái búa chạm lùi lại Lôi Huyền, căm tức nhìn Tu La đế quân giận dữ hét, ngươi này hung ma, giết ta sư phụ, ta cùng ngươi liều mạng. Bành. Bành. Đế huyết, Vương Tiêu cùng một đường đi theo đệ tử của Lăng Thiên Vũ huynh, mặc dù tu vi hèn mọn, nhưng cũng là nhao nhao kích đẩy lùi quân địch người, phóng lên trời. Vì huynh đệ, Đế huyết bọn hắn nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, lửa giận cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Vì tứ đệ, Lâm Khuê, cùng Lâm Tô Tố, cũng đau nhức mắt nghiến răng, hợp với Lăng Thiên Vũ dưới cờ tất cả chiến đoàn, cũng không hề do dự phóng lên trời. Thiên Vũ, ngươi mà chết, ta cũng tuyệt không sống một mình. Chúng ta đã từng nói qua, muốn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Tử xương thống khổ vạn phần, hai mắt vằn vện tiêm máu, quét sạch thanh long, vút không dựng lên. Khốn kiếp, ngươi này quả trứng thối. Ngươi đáp ứng ta, không hề bỏ lại bọn ta. Ngươi tên lường gạt này. Đại lừa đảo. Ngươi cứ như vậy lừa ta cả đời. Huyết Linh Lung như là phát điên vậy gào thét, đã sớm khóc đến rối tinh rối mù, cũng không hề do dự, phóng lên trời. Không chỉ có là Tử Xương các nàng, còn có Phượng Vũ, Đoạn Thiên Kỳ cùng Thạch Nhược Tuyết vân vân, cũng đau lòng vạn phần, oán hận đến cực điểm, hoàn toàn không sợ, điều khiển có thể ngút trời, hình thành cùng một cái chiến tuyến. Đúng. Trận chiến tranh này đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào rồi, bọn hắn sẽ không chọn khuất phục, càng sẽ không trở thành tín đồ của Tu La Đế Quân. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lấy tử vong phương thức, đến tỏ vẻ lửa giận của bọn hắn, tỏ vẻ bọn họ bất khuất, lấy cái chết với tư cách phản kháng cuối cùng. Mà Tu La Đế Quân lãnh mạc vô tình mắt nhìn xuống dưới mắt từng đạo đứng thẳng bóng người, tại bọn họ trên mặt căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi hoặc là khuất phục, duy độc thấy chết không sờn quyết ý, đã liền Tu La Đế Quân cũng không nhịn động dung. Ai bổn đế không phải thừa nhận, trên một điểm này, bổn đế thật sự là bị bại rối tinh rối mù a. Tu La đế quân không khỏi cảm thán, nhưng Thánh Long thần bọn hắn những thứ này hèn mọn sinh linh cử động, đã nghiêm trọng khiêu khích uy nghiêm của hắn. Không khỏi, Tu La đế quân sắc mặt trầm xuống, lệ mắt một lăng, một cỗ đầy trời đáng sợ uy năng chăn nệm bao phủ xuống đi, lay động triệt tâm hồn giống như uy trầm trầm ngâm nói, một đám hèn mọn con sâu cái kiến, hèn mọn cảm tình, chẳng lẽ các ngươi thì thật không sợ chết sao? Không ai sẽ sợ ngươi. Hung ma. Chịu chết đi. Thánh Long thần nổi giận gầm lên một tiếng, tự cháy long huyết, uy năng bạo tăng, đứng mũi chịu sào, trở đầy lửa giận, hướng thiên đánh tới. Giết. Giết. Giết. 6. Tiểu hùng cùng chúng tất cả mọi người, đều là không sợ hãi chút nào, thống hận đến cực điểm, lửa giận ngập trời, đều là thiêu đốt tinh huyết, hóa thành từng đạo mạnh mẽ lưu quang, điên cuồng tức giận thẳng hướng Tu La đế quân. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Tu La đế quân lắc đầu than nhẹ, lật tay một trường, như che trời giống như đậy xuống, ngay lập tức phong cấm vạn đạo phát tác, trong thiên địa coi như lâm vào cứng lại trạng thái ngừng. Vốn là đằng đằng sát khí Thánh Long thần bọn hắn, lập tức lọt vào cực lớn trói buộc, không thể động đậy, không phát tác được. Quá kinh khủng. Với tư cách chúa tể cấp trí cao cường giả, Thánh Long thần bọn hắn tỏ ra thật sự là quá hèn mọn miểu tiểu, Tu La đế quân vẹn vẹn hời hợt một trường, liền cực kỳ dễ dàng đem Thánh Long thần bọn hắn phong cấm, tu vi toàn phế. Cho đến giờ phút này, Thánh Long thần bọn hắn cũng không có biểu hiện ra sợ hãi, khuất phục, trong mắt chỉ có lửa giận, thống hận cùng không cam lòng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không phải là bổn đế vô tình, toàn bộ là các ngươi tự tìm đường chết. Tu La Đế Quân trầm lạnh nói, như là thẩm phán giả giống như, trực tiếp tuyên bố tử hình của Thánh Long Thần bọn hắn. Trận. Tu La Đế Quân giơ trưởng ý bảo, khát khao đã lâu diệt thế đế long, kinh ngạc một tiếng rung trời gào thét, mãnh liệt mở ra đầy trời miệng máu, tựa như như lô đen, gần muốn thôn phệ thiên địa. Giống. Diệt thế đế long nổi giận gầm lên một tiếng, trở đầy trời long khẩu, nát bấy không gian, tựa như hắc động như địa ngục, ép che trời xanh, mang theo tử vong cùng tuyệt vọng khí tức, đông nghịt hướng phía Thánh Long Thần bọn hắn bao phủ xuống. Một khắc này, tự biết vô lực phản kháng Thánh Long Thần bọn hắn, vẫn không có biểu hiện ra khuất phục cùng sợ hãi, mà là hận ý quần quận trừng mắt bóng, căm tức nhìn Diệt Thế Đế Long liều chết xuống phong. Thiên Vũ, bất kể là suối vàng, còn là địa ngục, sống chết có nhau, không rời nửa bước, chúng ta tới giúp ngươi ba. Tử Xương cùng Huyết Linh Lung cực kỳ thống khổ nhắm hai mắt lại, tại tử vong đến một khắc này, trong đầu nhớ lại cùng Lăng Thiên Vũ qua lại đủ loại. Nhưng vào lúc này, không biết là ảo giác, hay vẫn là nghe nhầm, một đạo tiếng cười quen thuộc, cũng tại tử xương trong đầu của các nàng vang lên, ha ha. Hoàng Tuyên địa ngục thì thôi, không bằng về nhà theo giúp ta cùng một chỗ ấm giường đi. Chương 2967, Đế Quân vẫn lạc. Thiên Vũ, Tử Xương, Huyết Linh Lung khuôn mặt khẽ giật mình, tâm linh chấn động. Ảo giác? Đây là ảo giác sao? Mà dưới mắt, Diệt Thế Đế Long cái kia đủ để nuốt cố gắng hết sức thiên địa hắc động miệng lớn, đã gần ngay trước mắt, Thánh Long Thần bọn hắn nhưng thủy chung một bộ thể sống chết bất khuất bộ dạng, nên đón tử vong tiến đến. Đồng nhiên, hư không ở giữa, đột nhiên không hề có điểm báo trước tràn ngập nhập một cỗ lực lượng quỷ dị. Mà Mỹ thực đã gần trên không trung, Diệt Thế Đế Long lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng phong bế động tác của nó hình thần, vậy mà cứng rắn cứng ngắc bất động. Cả tấm hình, tựa như cứng lại, giống như bất động. Hử! Tu La Đế Quân kiếm nhíu mày một cái, trong lòng phát lên dự cảm bất tường, cực kỳ khiếp sợ bất an. Sau một khắc, vô thanh vô tức, Diệt Thế Đế Long không biết đã sinh cái gì làm biến, trong lúc đó như là đã mất đi linh hồn ý thức giống như, vốn là ác khí đằng đằng nó, trong lúc đó Long Đồng lập tức cảm đạm xuống, yên tĩnh như chết vậy. Chật! Diệt Thế Đế Long đột nhiên như bông giống như, toàn bộ Long thể mệt mỏi vô lực thỏng xuống, tại toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú, hung ác vạn phần Diệt Thế Đế Long. Dĩ nhiên cũng làm như vậy không tức giận chút nào giống như từ trên không trung rơi xuống. Đã chết. Toàn bộ man hoang thiên địa, trong lúc đó yên lặng đến giống như bãi tha ma, nguyên một đám đồng tử đều nhanh chừng ra hốc mắt. Êm đẹp, Diệt Thế Đế Long cứ như vậy bị không giải thích được giết trong nháy mắt. Đây là Tu La Đế Quân âm thầm hạ đắc thủ, hay vẫn là... Hình tượng này thật là quỷ dị, đến mức như thế đột nhiên, như ý này bên ngoài, kinh người như thế. Sau một khắc, vòng trời rung chuyển. Quy luật đều không có, vạn đạo yên lặng, đồ lộ ra hư không gợn sóng nhộn nhạo, một cái cao ngạo lập đời uy ảnh, coi như từ viễn cổ vượt qua đến nay, vượt qua vô số thời không trường hà, một chỗ ngồi mắt sáng sạch sẽ thân ảnh quen thuộc, anh tuấn dáng tươi cười, như là ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng toàn bộ đất trời, chiếu sáng tất cả khuôn mặt, mang tới ánh sáng, đã mang đến hy vọng. Thiên Vũ, Tử Xương cùng Huyết Linh Lung chứng kiến trong vòng trời tỏ ra hư vô mờ ảo thân ảnh, lập tức kích động nước mắt nở rộ. Lão đại, sư phụ, Thiên Vũ huynh đệ, thánh chủ, sáu, các loại kinh hô vang vọng dựng lên, trên mặt từng người trở khó tin kích động, cuồng hỉ, ngoài ý muốn, thậm chí là cảm động. Vương giả đương quy đến, Lăng Thiên Vũ vậy mà đã trở về, sống lại. Mà U Minh thánh chủ bọn hắn chứng kiến Lăng Thiên Vũ trùng sinh tái hiện, một viên con ngươi cả kinh đều nhanh trừng ra hốc mắt, lần lượt từng cái một cái cằm đều nhanh tan nát dưới đất. Duy chỉ có La Sát nữ hoàng, Băng Vũ cùng với Bá Cuồng Thiên bọn hắn, nhưng lại như chút bỏ gánh nặng nợ nụ cười. Ngươi, Tu La Đế Quân nhìn qua Lăng Thiên Vũ, kinh ngạc không thôi, từ trên thân Lăng Thiên Vũ vô hình trùng tràn ngập ra khí tức, lại để cho hắn cảm thấy áp bách, thậm chí là trột dạ sợ hãi. Ha ha, Đế Quân đại nhân, ngươi này làm được có thể quá không hiền hậu, ngươi đã nói sẽ không làm khó người của ta, hiện tại khiến cho biết bát như vậy, có ý tứ sao? Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đáy lòng cũng đã ám phát lên lửa giận. Nếu như lúc trước là vì số mệnh mà chiến, như vậy hiện tại chính là cựu hận. Bổn đế đã đưa cho bọn hắn cơ hội, là bọn hắn vô cùng ngu xuẩn mà thôi. Tu La Đế Quân sắc mặt dày đặc chìm, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể được chúng sinh, hơn nữa so với trước đó coi như mạnh mẽ không ít, thật là khiến người ta vui sướng. Đúng là rất vui vẻ đấy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cảm giác được ngũ giới trong hỗn loạn tương bừng, bốn phía chém giết, trầm nộ nói, bất quá. Ngươi như thế phá hư trừ giới cân bằng, gây nên giết chóc, chưa phát giác ra đến quá phận sao. Hừ. Bổn đế không cần kẻ yếu, ai có thể sống sót, chính là bổn đế con dân. Tu La đế quân hử lạnh nói. Đáng tiếc, không ai sẽ nguyện ý trở thành con dân của ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, tùy ý vung giơ tay lên, chế giới đại đạo, ngay lập tức bao phủ ngũ giới. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin đã xảy ra, một chỗ ngồi như là rượu Nhật Bản ôn hòa quan mang, giống như lấy có thể tẩy rửa nhân tâm phạm âm vịnh sướng, tràn ngập ở trong thiên địa, lay động triệt tại vạn linh tâm linh. Trong khoảnh khắc, thiên địa sát khí bị dần dần tinh lọc, liền trên mặt đất chân tay cụt huyết nhục cũng bị sạch hóa thành tinh quang dịu dàng. Như là mưa móc giống như, làm dịu đầy vùng đất, vô tận sinh linh, vạn vật sống lại, khô mục phùng xuân, trăm hoa đua nở, hết thể giống như tân sinh. Hử! Ta đây là ba! Chơi ạ! Ta đây là đang làm gì đó? Ta tại sao lại ở đây ba? 6. Ngũ giới vạn linh, như là đã trải qua một cơn ảo mộng hành trình giống như, hoảng hốt thức tỉnh, nguyên một đám kinh ngạc không thôi, không biết thế nào. Duy chỉ có cảm giác được trong thiên địa khí tức, đột nhiên là thư thái như vậy. Như vậy tự nhiên, khiến người ta say mê, làm cho người ta thần bí, không thể tự kiềm chế. Tiên đảo. Giết chóc rừng, như ở trong ngộng mới tỉnh. Ta đây là ba. Lâm Thiên Long nắm trường kiếm trong tay, kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm vào, lại nhìn qua chu người ngoài, đều là hai hai bốn mắt nhìn nhau, chưa phát giác ra rõ ràng lệ, có vẻ như đã đánh một trận chứ. Thế nhưng là, nhưng Thủy Trung nhớ không ra. Mẹ ba. Tiểu Thiên Vũ khiếp khiếp dắt Tiểu Vũ mép váy. Ngây thơ tính trẻ con đã bị tổn thương, như cũng là bị sợ đến run lẩy bẩy. Cúc cưng, không sao, bọn hắn chẳng qua là chơi một cái trò chơi mà thôi, chính là vì có thể để cho ngươi cảm thụ này thế giới tàn khốc, để cho ngươi được tốt hơn phát triển. Tiểu Vũ vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Thiên Vũ cười ha hà nói, nhưng trong lòng thì thoải mái. Trò chơi, thật sự là thế này phải không? Tiểu Thiên Vũ ngộng ngộng đồng đồng bộ dạng, cuối cùng mới vừa rồi hình ảnh thật sự là quá dọa người, đã liền yêu thương ra ra của nàng. Cũng là trở nên đáng sợ như vậy. Đúng vậy ba. Tiểu Vũ vi vi cười cười, nhìn qua quang mang chớp rượu thiên địa, trong mắt sóng mắt rừng rừng. Thiên Vũ, cảm ơn cố gắng của ngươi, mẹ con chúng ta hai người, sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Sống lại. Sống lại. Hết thể giống như trùng sinh, hết thể tà huế đều bị tinh lọc. Tu La đế quân cảm nhận được sáu trong giới biến hóa kỳ dị, đã liền Tu La giới sát khí cũng bị tinh lọc, kinh ngạc đến cực điểm, nhìn qua Lăng Thiên Vũ hỏi chẳng lẽ. Ngươi đã lĩnh ngộ chân chính sáng giới chi lực. Xem như thế đi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, đế quân đại nhân không phải là vẫn luôn rất cô đơn lạnh lẽo sao? Như thế nào? Có hứng thú có muốn hay không lại cùng vãn bối thử một lần? Đương nhiên, mọi mắt mong chờ. Tu La đế quân trầm lạnh nói, chiến ý giạt rào, thậm chí là phẫn nộ. Chỉ sợ đế quân sẽ hối hận. Lăng Thiên Vũ mắt hí cười cười, ma quỷ hư ảnh, tiêu dung thiên địa. Hừ. Liên nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự. Tu La đế quân lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay đánh vỡ thiên địa pháp tắc trói buộc, lập tức đứng ở mênh mông hoàn vũ. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ sớm là đứng ngạo nghễ hoàn vũ bên trong, đứng chắp tay, chờ đợi đã lâu. Nhìn qua lấy trước mắt một bộ cao cao tại thượng tư thái Lăng Thiên Vũ, Tu La đế quân đột nhiên có gan tức giận cảm giác, trầm lạnh nói, ngươi chính là khống chế chế giới chi đạo thì như thế nào? Tại đây cả mảnh vũ trụ ở bên trong, tất cả ác vật chất đều có thể làm gốc đế sử dụng. Nếu như ngươi chế giới, ta liền diệt thế. Vô luận ngươi mạnh như thế nào, cũng vĩnh viễn không cách nào chiến thắng bổn đế. Dứt lời, Tu La đế quân toàn thân uy năng bạo chấn, đang muốn động đến vũ trụ ở giữa tất cả cực ác gám vật chất, lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình coi như bị phong cấm giống như, vậy mà cảm giác không thấy bất luận cái gì ám vật chất tồn tại. Ách! Bổn đế lực lượng làm sao lại như vậy ba? Này ba! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tu La đế quân mãn sắc hoảng sợ, hoang mang khó hiểu. Ha ha, tại của ta vũ trụ, hết thảy đều là sạch sẽ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Vũ trụ? Đây là vũ trụ của ngươi. Tu La đế quân hoàn toàn biến sắc, khỏe miệng co quắp di chuyển nói, bổn đế rõ ràng đã ba. Không, không, đây không phải là thật. Bổn đế không có khả năng không có cảm giác chút nào. Không khả năng bị ngươi hạn chế. Hắc hắc, không dối gạt nói cho ngươi biết, tại ngươi vừa rồi đánh phá thiên địa trói buộc thời điểm. Ta liền sớm đã bày ra thiên la địa võng. Lăng Thiên Vũ xì mũi coi thường, lãnh ngạo nói, ngươi bây giờ đã rơi vào ta sáng tạo vũ trụ. Tại của ta vũ trụ, ta chính là trí cao chúa tể. Đế quân đại nhân. Ngươi thua. Thua. Ha ha. Vô số năm qua, bổn đế đều ở cùng thiên chống đỡ, dùng thiên đoạt mệnh. Bổn đế há có thua quá. Tu La đế quân cười như điên nói, lửa giận cuồn cuộn, đánh mất ban đầu tỉnh táo, tự tin cùng chấn định, quát lạnh nói. Mặc dù ngươi có chế giới khả năng, dùng bổn đế 10 tầng ác nguyên chi lực, ngươi lại có thể loại bổn đế như thế nào? Ầm ầm. Như là lũ lớn vậy cực ác chi lực, tràn ngập toàn thân, cả phương hoàn vũ chấn động mãnh liệt. Dựa theo khi trước uy lực, đủ để hủy diệt khắp tinh hà, nhưng tại Lăng Thiên Vũ trong vũ trụ, nhưng không thể lay động Lăng Thiên Vũ tinh hà. Ha ha, tại của ta trong vũ trụ, tất cả quy tắc đều có ta chủ đạo. Làm như chúa tể, mà ngươi chẳng qua là so như con sâu cái kiến. Đối phó ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, giữa ta và ngươi, không còn là vì số mệnh, mà là cứu hận. Ta muốn ngươi làm ra tất cả làm. Nợ máu trả bằng máu. Đồ hỗn trướng. Nói khoác mà không biết ngượng. Mở ra láo xược. Tu La Đế Quân nổi giận đến cực điểm, che vũ một trường xích có thể dung ra, vạn cổ đế long trường. Ẩm. Hoàn vũ kích chấn, ra vũ cự trường, tắt tụ long, tràn ngập cực kỳ kinh khủng cực ác chi lực, hướng phía Lăng Thiên Vũ chỗ tinh vực, cùng bạo chí cực oanh kích xuống. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ nhưng là vị nhưng bất động, đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng. Mắt thấy, mênh mông hung hãn vạn cổ địch long sắp mà đến, Lăng Thiên Vũ chỉ hơi hơi một trường dung ra, đảo mắt biến đến vô thanh vô tức, cả phương mênh mông địch long, hào quang nhanh chóng ảm đạm, ngay lập tức tan vỡ. Này ba, Tu La Đế Quân mãn sắc kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối, hơi hợt một trường, thậm chí không cảm ứng được chút nào chấn động, liền cực kỳ dễ dàng phá mình trường nói. Ta nói, tại của ta vũ trụ, hết thảy đều do ta làm chủ, ta chính là chúa tể. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, về phần ngươi giết ân sư của ta, chế tạo chư giới vạn linh tự giết lẫn nhau, hôm nay ta liền thế thiên hành đạo. Giết ngươi rồi ma đầu kia. Ha ha. Bổn đế tu hành ngàn vạn năm trồng, đồng thọ cùng trời đất, liền thiên địa bổn đế đều không sợ, chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu. Cũng dám vọng tưởng chu sát bổn đế. Tu La Đế Quân nổi giận cười to, chút nào không bảo lưu bạo sung ác có thể, ngang trời đánh tới. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi là một vị tông sư, nguyên lai đến bước này, cũng cùng thường nhân không khác nhau chút nào. Tu La Đế Quân, ta thật sự là đánh giá cao ngươi. Lăng Thiên Vũ trào phúng cười lạnh, thân hình hơi động một chút, không có mang lên chút nào rung động. Thế nhưng vô hình trung mang tới vũ trụ đại đạo, nhưng ven đường hỏng mất Tu La Đế Quân trùng trùng điệp điệp ác có thể. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ ngay lập tức phụ cận, tan vỡ hết thảy, Tu La Đế Quân đồng tử rụt lại, trong kinh ngạc không thể phản ứng, một đạo lạnh lẽo móng tay liền nặng nề ấn lạc tại ngực hắn. Sau một khắc, một cỗ vô địch vậy sáng giới chi lực hung manh chấn nhập trong cơ thể của Tu La Đế Quân, cưỡng ép phong cấm ác nguyên, phong cấm huyết mạch, phong cấm hành động, thậm chí là phong cấm đế hồn. Ách! Tu La Đế Quân hoảng sợ muôn dạng, hai mắt không chớp, vằn vện tiêm máu, sợ hãi không cam lòng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Đối với Lăng Thiên Vũ cái kia vô địch vậy năng lực, nhất định chính là khó giải. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc khốc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết ân sư của ta, ta liền bắt ngươi đổi mạng. Không. Làm sáng giới chi lực hủy diệt mà lúc tới, Tu La Đế Quân linh hồn ý thức bị nhanh chóng tan rã, tan vỡ, cho đến phá thành mảnh nhỏ. Phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng sáu. Tất cả loại tình tự tiêu cực, tràn ngập tại trong lòng của Tu La Đế Quân, nhưng tại sáng giới chi lực của Lăng Thiên Vũ hạ, chính là Tu La Đế Quân cũng là lộ ra đến vô cùng hèn mọn nhỏ bé, hoàn toàn để không nổi chút nào sức phản kháng. Không. Một tiếng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm thiết, Tu La Đế Quân cái kia nổi lên hai cái đồng tử, nhanh chóng ảm đạm xuống, giống như tĩnh mịch giống như, linh hồn tan vỡ vỡ hình. Khủng bố. Tại chính thức sáng giới chi lực vô địch chấn áp xuống, chính là tu vi cái thiên Tu La Đế Quân, cũng biến thành như là con kiến hôi hèn mọn nhỏ bé. Chỉ một chiêu, chính là bại vong. Sau một khắc, một cỗ mới tinh linh hồn ý thức, nhưng làm mà chuyển biến thành, tại trong đầu của Tu La Đế Quân lạc địa sinh can, nhanh học cấp tốc giải. Chán nản hai mắt, một lần nữa gọi sống, chậm rãi mở ra. Gặp đến trước mắt cười nhẹ nhàng Lăng Thiên Vũ thời điểm, trùng sinh sau Tu La Đế Quân, nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chúc mừng ân sư, trùng sinh trở về, đây là đồ nhi cho ngươi chọn được mới thân thể, có thể hay không thỏa mãn? Lăng Thiên Vũ chắp tay cười nói. Không sai. Lấy mạng đổi mạng, Lăng Thiên Vũ dùng chế giới khả năng, bị diệt linh hồn của Tu La Đế Quân, để cho Độc Vương mà chuyển biến thành, giành lấy cuộc sống mới. Độc Vương kinh ngạc không thôi, giãn ra thân thể, cảm nhận được vô tận thần bí lực lượng, kinh hỉ vạn phần, lại quan sát Lăng Thiên Vũ, cảm động nước mắt tuôn đầy mặt, tốt ba. Chương 2968 U Minh thảm vẫn. Dưới mắt, toàn bộ chiến trường, yên tĩnh im ắng, cảm giác thắng bại của cuộc chiến tranh này, đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Mà tử xương các nàng, chính liễu chặt tâm xuân, ngước nhìn bầu trời, yên lặng cầu nguyện, mong mỏi. U Minh Thánh Chủ cùng tất cả Tu La chiến quân, cũng chăm chú nhìn lên bầu trời, cùng đợi kết quả sau cùng. Nhưng bọn hắn nhưng phải lộ ra được tự tin nhiều lắm, bởi vì tại bọn họ cho rằng, bọn họ Tu La Đế Quân là chí cao vô địch. Bọn này tên ghê tởm. U Minh Thánh Chủ sắc mặt âm vụ lạnh lùng nhìn Thánh Long Thần bọn hắn, những thứ này đều là Lăng Thiên Vũ người thân cận nhất, thậm chí có thể vì Lăng Thiên Vũ không để ý sinh tử khiêu chiến quyền uy của Tu La Đế Quân, như cùng Tu La Đế Quân chiến thắng trở về, bọn hắn cũng là chắc chắn phải chết. Nghĩ thầm. Sắc mặt của U Minh Thánh Chủ âm trầm càng phát ra lợi hại, vậy mà Thánh Long Thần bọn hắn đều là chạy trời không khỏi nắng, chính mình chưa từng trước không hạ đại công. Mãnh liệt. U Minh Thánh Chủ cảm thấy hung ác, âm thầm tích xúc năng lượng, thừa dịp Thánh Long Thần cùng chúng vẫn còn mong mỏi trông chờ lấy, có thất đề phòng, tuyệt đối là một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất. U Minh ấn. Thiên địa bạo chấn, mênh mông uy năng, mang theo thao thiên sát có thể, không hề có điểm báo trước, tựa như một cái động trời sét đánh, nát bấy trời cao đại đạo. Hung ác chí cực đánh phía Thánh Long Thần bọn hắn. Ách! Nguy cơ tấn công tới, mọi người sắc mặt kinh biến. Coi chừng! Thánh Long Thần kinh thanh vừa quát, kịp thời kịp phản ứng, với tư cách duy nhất thánh tôn cảnh cường giả, lập tức hộ ở trước mọi người đầu, vội vàng điều khiển có thể, nắm chắc phong thiên kiếm phẫn nộ chém tới. Đáng tiếc! Thánh Long Thần cuối cùng bỏ lỡ tiên cơ, hơn nữa luận tu vi bản thân không phải là đối thủ của U Minh Thánh Chủ, đối mặt một lần này đánh lén, Thánh Long Thần ứng phó càng thêm khó khăn. Ầm ầm. Kéo dài nổ vang, thiên địa kích chấn, tại phong thiên kiếm cường đại phong cấm uy năng phản chế giới, tuy rằng U Minh ấn bị phong cấm vài phần, tuôn ra từng tia vết dạng, nhưng cái kia liên miên phản chấn mà đến uy năng kinh đạo, nhưng trực tiếp để cho Thánh Long Thần chấn nổ ra tinh huyết. Mà tử xương các nàng ở đâu có thể ngăn cản được Thánh Tôn cảnh đánh nhau sinh ra uy năng dập dờn, lập tức đầy trời kêu sợ hãi, mọi người liền bị mạnh mẽ gợn sóng chấn loạn tung bay. Đương nhiên, U Minh Thánh Chủ hàng đầu đánh chết là Thánh Long Thần, chỉ phải trừ hết Thánh Long Thần. Đối phó những người khác còn không phải dễ như trở bàn tay. Hèn hạ. Thánh Long Thần tức giận nói, không thể tưởng được U Minh Thánh Chủ lại đột nhiên ám toán. Binh bất tiếm trá. Nhận lấy cái chết. U Minh Thánh Chủ phẫn nộ quát, lật tay một trường, ngập trời nộ diễm, tụ tập U Minh chân hỏa, mênh mông như hồng, tịch quyển chứa cuồng phong sóng biển, chứa đựng uy năng kinh đạo, vang tung tóe kéo dài trời cao. Rầm rầm. Một luồng sóng U Minh chân hỏa, liên miên hung vọt mạnh kích trong U Minh ấn, hòa làm một thể. Như hổ thêm cánh giống như, uy lực bạo chấn. Tại U Minh ấn mãnh lực chấn kích dưới, lại có quần quận lửa cháy mạnh hung ác điên cuồng vô tình ăn mòn hướng Thánh Long Thần. Phốc phốc. Thánh Long Thần ngay miệng thổ huyết, liên tiếp bị bức lui, toàn thân càng bị U Minh chân hỏa ăn mòn bao phủ, nhưng thủy chung vững vàng nắm phong thiên kiếm, ngăn cản U Minh ấn công kích, trầm nộ nói, bổn tôn có bất hủ kim thân, bằng ngươi xương giả này cũng muốn phạm ta. 9. Đăng nhập để đọc. Chuyện vậy nhìn có phải thật vậy hay không bất hủ kim thân? U Minh Thánh Chủ ánh mắt một lăng, chân đạp chạy cầu vồng, thế như xét đánh, xé rách trời cao, mang theo trở mênh mông không giới hạn uy năng đại đạo, ven đường sở trí, hư không nát bấy, quy luật khô. U Minh. La Sát Nữ Hoàng không khỏi tức cười quát lên, tuy rằng đối với U Minh Thánh Chủ hành vi hèn hạ cảm thấy vô sỉ phỉ nhổ, nhưng với tư cách tu la giới một phe này, La Sát Nữ Hoàng lựa chọn dừng tay đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống chi U Minh Thánh Chủ đã đoạt chiếm tiên cơ hung ác hạ sát thủ. Chính là La Sát Nữ Hoàng tưởng muốn làm dự, cũng là hữu tâm vô lực. Chíu. U. Sấm sét mũi nhọn, tan vỡ hết thảy, làm đâm về U Minh ấn thời điểm, lập tức buộc phát ra khủng bố uy năng kinh đạo. Ầm. Một tiếng nổ vang, thiên địa chấn động mạnh mẽ, cả cái U Minh ấn mang theo năng lượng kinh khủng, ở trong thiên địa kích động tàn phá ra đến, đi đôi với đẩy trời lưu viêm thoái phiến. Như là lưu tình vụ giống như, rơi xuống đất, nổ ra từng mảnh vực sâu hô to, trăm lở ngàn loét. A. A. Hợp với từng mảnh kêu thảm thiết, trốn không kịp đám người, thậm chí có chút còn chưa phản ứng kịp, liền bị tàn phá bừa bãi lưu viêm toái phiến nát bấy, tại chỗ hôi phi yên diệt. Bành bành bành. Tại đầy trời chạy viêm kích động ở bên trong, dùng thác loạn phương thức, chớp động lên tung tung hung lăng mũi nhọn, cắn nát hư không đại đạo, như là ngưng kết xuất một trương nghiêm mật lưới lớn, hung ác bao phủ hướng Thánh Long Thần. Mà Thánh Long Thần thì là mặt mũi tràn đầy thần sắc, tại đầy trời chạy viêm kích động cùng vô tận mũi nhọn chợt hiện loạn tàn sát bừa bãi. Lại bị bức phải liên tiếp bước lui, trong lúc nhất thời căn bản không phân biệt được U Minh Thánh Chủ hư thật. Thời không bạo long chém. Thánh Long Thần quát lên một tiếng lớn, một kiếm tại loạn không trừ ra ngàn trượng cái hào rộng, một đạo kim quang chói mắt mạnh mẽ hàng dài, tràn ngập năng lượng cường đại, phẫn nộ gầm thét đón phong mạng lưới sông thẳng tới, ý đồ tan vỡ U Minh Thánh Chủ phong vây. Ầm ầm. Thiên địa liên miên bạo chấn, coi như tan vỡ thời không, cái kia cực kỳ hung hãn, cực kỳ bá đạo thời không hàng dài, dùng cuồng bạo phương thức nát bấy trùng trùng điệp điệp loạn không, hướng bại phong mạng lưới. Nhưng mà, tại đây loạn bề bộn trong lúc nổ tung, một chỗ ngồi quỷ mị tàn ảnh, như là quỷ dị tựa là ưu linh, nhất định chính là vô thanh vô tức, ngay lập tức phụ cận. Coi như từ hư không tan ra ra, chương hiện ra U Minh Thánh Chủ tờ nào dậy đặc khốc vô tình gương mặt. Chết! Quát lạnh một tiếng, lăng liệt chí mạng mũi nhọn, như là thiểm điện phích lịch giống như, từ hư không phá bắn mà ra, tính toán đến rất chính xác, như là độc xà thổ tín vậy trường thương mũi nhọn, hung hăng đối với ngực của Thánh Long Thần đâm tới. Thánh Long Thần sắc mặt kinh biến, mới biết bị U Minh Thánh Chủ mê hoặc, nhanh chóng chợt hiện rời, vội vàng biến chiêu, kiếm thế quanh co khúc khó hiểu, đón cái kia hung lăng mà đến mũi thương vót ngang ở trên ngăn cản. Keng! Binh nhung đối với thương, xung đột ra nhức mắt tia lửa, sắc mặt của U Minh Thánh Chủ trở nên hung ác dữ tợn, trường thương trong tay xoay tròn ma sát phong thiên kiếm, mang theo một đường tia lửa, hung ác đâm thẳng quá khứ. Thánh Long Thần trong lòng biết tránh khỏi này bị, đành phải đem thân hình có chút chết đi. Phốc phốc! Máu văng tung tóe, Thánh Long Thần bị đau vừa gọi, hung lăng trường thương, hay vẫn là hung hăng đâm xuyên qua vai trái của Thánh Long Thần. U Minh Thánh Chủ một chiêu thực hiện được, há có thể dừng tay như vậy, theo trường thương lập tức chạy xuống phụ cận. Xúc thế đã lâu hắn, trở vô cùng sát năng hung uy, phẫn nộ quát, đế minh trưởng. Một trường này, U Minh Thánh Chủ thế nhưng là nghiêng dùng hết khả năng, phải giết một chiêu, tại kinh khủng này trường dưới đường, cả phương thiên địa coi như trở nên bất tỉnh tịch xuống, mang đến một loại tuyệt vọng sợ hãi cảm giác vô lực, mãnh liệt rung động ở đây tinh thần của tất cả mọi người. Đại ca, Long Thần Đại Nhân, 6. Mọi người kinh hô, mà Viêm Tôn bọn hắn càng là liều mạng điên cuồng tiến lên. Nhưng đối mặt Thánh Tôn cảnh điền phong cấp cường giả, lực lượng của bọn hắn kỳ thật cùng hèn mọn con sâu cái kiến không cũng không khác biệt gì. Mà Thánh Long Thần càng là đồng tử rụt lại, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, tâm niệm như chết. Dưới loại tình huống này, Thánh Long Thần cho dù có bất hủ kim thân, cũng không cản được U Minh Thánh Chủ đem hết toàn lực chí mạng một trường. Ầm. Một tiếng nổ vang, cái kia bắn mạnh ra hắc ám hào quang, lập tức mơ hồ thiên địa, mơ hồ tầm mắt của tất cả mọi người. Đã xong ba. Mọi người sắc mặt trắng bệnh, mà Viêm Tôn bọn hắn càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cứng ngắc ở giữa không trung. Thời gian dần trôi qua, làm ám quang dần dần tiêu tán, lờ mờ ở giữa, mông lung trong có thể gặp được hai bóng người đứng vững vàng. Một người tựa hồ đang run rẩy, mà tên còn lại thì là thẳng tắp như kiếm. Trong hoàng hốt, một cái như mộng ảo ảo giác, Thánh Long Thần đột nhiên biến hóa nhanh chóng, thần sắc kinh ngạc lập hiện ở trước mặt của Viêm Tôn bọn hắn. Long Thần, Viêm Tôn cùng chúng kinh ngạc vạn phần. Ngây ra như phỗng, thiếu chút nữa còn tưởng rằng là gặp quỷ rồi, chính là Thánh Long Thần cũng là một bộ không giải thích được bộ dạng, ngốc ngạc bất động. Đây không phải là Thánh Long Thần. Là ai? Chật! Mọi người định mắt nhìn đi, một chỗ ngồi quen thuộc mắt sáng lánh ngạo uy ảnh, như cùng một cây thẳng trời xanh lợi kiếm, cao cao tại thượng đứng vững vàng. Không sai. Đúng là Lăng Thiên Vũ, thật là khiến người cuồng hỉ, kích động nhân tâm. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ dùng hai đầu ngón tay. Liền vững vàng kẹp lấy U Minh Thánh Thương. Mà U Minh Thánh Chủ tức thì là hoàn toàn bị dọa cho mặt trắng bệnh, hai mắt không chớp, khỏe miệng co quắp run, tâm sinh sợ hãi, ngầm sinh tuyệt vọng, một bộ mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dạng, ngọ nghệ khỏe miệng lạnh rung ngâm nói, ngươi ba, ngươi như thế nào ba? Không oán không cửu, vốn không muốn lại làm khó dễ ngươi, có thể hết lần này tới lần khác ngươi muốn, như thế không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, hai đầu ngón tay chẳng qua là hơi động một chút lực. U Minh Thánh Thương biến giống như là đầu hũ vậy yếu ớt, vậy mà trực tiếp bị cắt đứt rồi. Không sai. Liền bị gãy, hơn nữa chỉ dùng hai đầu ngón tay. Khoa trương. Khủng bố. Toàn trường yên tĩnh im ắng, hai hùng khiếp vía, hung hăng nuốt nước miếng, còn tưởng rằng chứng kiến được là ảo giác. Đường đường một chút tiên khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lăng Thiên Vũ hai đầu ngón tay cho cắt đứt rồi, đây không phải chê cười sao. U Minh Thánh Chủ dọa không chịu nổi, như là trốn tránh như ác ma. Bản năng ý thức hạ chợt hiện lui ra ngoài. Không kịp hắn phản ứng, một đạo trầm trầm bàn tay lớn đột nhiên đặt tại trên đầu vai hắn. Sau đó một đạo giàn mua âm khốc thanh âm, rét căm căm ở U Minh Thánh Chủ bên thai vang vọng dựng lên, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ lão cốt đầu, ngươi muốn chạy trốn chạy đi đâu chứ? Quay người, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy chính cười âm hiểm độc vương thời điểm, U Minh Thánh Chủ thiếu chút nữa liền hồn đều bị sợ đã bay, rút ra thân thể thất thanh nói, ngươi ba, ngươi làm sao có thể trả ba? Còn sống. Độc vương. Độc lão. Mọi người cũng kinh ngạc vạn phần, điều này thật sự là quá khó có thể tin, độc vương vậy mà sống lại. Hơn nữa sau khi sống lại độc vương, tu vi ngược lại càng thêm tinh sâu, càng đáng sợ hơn rồi. Nhờ phúc của ngươi, lão phu sống được rất thoải mái. Độc vương cười lạnh nói. Ngươi ba. U Minh Thánh Chủ phẫn nộ không thôi, cái đó suy nghĩ nhiều như vậy, đang muốn phản kích. Nhưng lại hoảng sợ cảm giác được, độc vương đặt ở trên vai mình trường nói. Đột nhiên ăn mòn dũng mãnh vào nào đó cường đại đáng sợ dị lực, lại lập tức phong bế huyết mạch của hắn cùng sát nguyên, trở nên tương tự phế nhân. Ngươi ba, ngươi đột phá. U Minh Thánh Chủ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt không chớp, thiếu chút nữa hai con ngươi đều nhanh trừng tét. Đột nhiên phản chế, bị đả kích được mình đầy thương tích. Ha ha, xem ra ngươi cũng không đốc. Độc Vương cười lạnh một tiếng, dày đặc hung ác nói, hừ. Ngươi trải qua tưởng muốn đưa lão phu từ địa, hiện tại lão phu liền để cho ngươi thống khổ, hình thần câu diệt. Mãnh liệt. Độc Vương đằng nhưng một trường, hung hăng xuyên thủng bộ ngực của U Minh Thánh Chủ, máu mà không chảy, mà lại như bị cắn nuốt giống như. U Minh Thánh Chủ liền tuyệt vọng không cam lòng cảm giác được, trong cơ thể máu tươi cùng sát nguyên, quần quần bị tức đoạt hút ra, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị cắn nuốt. Không. U Minh Thánh Chủ cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng, tại toàn thân bị huyết quang sau khi cắn nuốt, cả đạo hình thể liền lập tức bạo vỡ đi ra, thật đúng thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. U Minh Thánh Chủ. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nháy mắt giết chết rồi. Chương 2969, Đại Viên Mãn. Nghe thở. Yên tĩnh như chết. Lăng Thiên Vũ kinh thế hiện thần, kẻ đần đều biết, Tu La Đế Quân tất nhiên bại vẫn. Mà dưới mắt U Minh Thánh Chủ, càng lại ám toán không thành, tại chỗ thảm vẫn, hồi phi yên diệt. Tu La chiến quân cao thấp, nguyên một đám bị sợ như là mèo nhỏ bị hoảng sợ, lạnh run, sắc mặt trắng bệnh. Như cùng chết trên pháp trường phạm nhân giống như, cùng đợi xét xử cuối cùng. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không nhìn thẳng Tu La chiến quân, cười nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía chính sóng mắt rưng rưng tử xương cùng huyết linh lung. Một bộ bất cần đợi bộ dạng treo gẹo nói, như thế nào? Có phải hay không nhìn thấy ngươi lão công xuất hiện quá đẹp rồi, đều bị ta mê đến thần hồn điên đảo rồi à? Nghe tiếng, tử xương hai nữ cũng không nén được nữa trong nội tâm tình cảm, lập tức lách mình nhào vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ, một loại thất nhi phục đắc vui sướng cùng cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, khóc đến hai mắt đẫm lệ như hoa. Thiên Vũ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chúng ta thật cho rằng, phải vĩnh viễn mất đi ngươi rồi. Ta thật sự rất sợ. Thật sợ, nói cho ta biết, đây đều là sự thật. Tử xương nằm ở ngực của Lăng Thiên Vũ, nước mắt như mưa. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Lăng Thiên Vũ! Ngươi chính là quả trứng thối. Ngươi có biết hay không, vừa rồi chúng ta cũng đã tan nát cõi lòng ư. Hận ngươi chết đi được. Huyết linh lung một bên khóc, một bên động lên đôi bàn tay trắng như phấn đập Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tâm tuôn ra dòng nước ấm, chăm chú đem hai nữ ôm lấy, ôn hòa mà cười, ngốc. Đừng quên lão công của các ngươi thế nhưng là chỉ không đánh nổi tiểu cường, chính là một Tu La Đế Quân, sao có thể tổn thương tính mạng của ta? Sư phụ, Thánh Chủ, Tứ Đệ, Thiên Vũ Huynh Đệ, Lão Đại, Chủ Nhân, 6. Các loại hoan hô, Lăng Thiên Vũ quen thuộc thân bằng hảo hữu, nhao nhao tới, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, đều là hai mắt phiếm hồng. Vừa rồi Lăng Thiên Vũ hình thần câu diệt một khắc này, bọn hắn cũng thì có đi hoàng tuyển chi tâm. Không thể tưởng được. Tại sinh tử tuyệt vọng một khắc này, Lăng Thiên Vũ lại sẽ trùng sinh mà hiện, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi thế cục. Lăng Thiên Vũ hai tay ôm tử xương cùng huyết linh lung, hoàn nhìn qua lấy trước mắt tất cả thân bằng hảo hữu, mặc dù coi như đều tỏ ra thập phần chật vật, nhưng trên mặt bọn họ nhưng tràn đầy nụ cười chiến thắng. Càng để cho Lăng Thiên Vũ cảm động là, khi hắn thảm vong thời điểm, bọn hắn cũng không có lựa chọn thần phục Tu La Đế Quân, mà là không để ý sinh tử vì chính mình mà liều mạng, báo thù. Không khỏi cặp mắt của Lăng Thiên Vũ đỏ lên, song song đối mặt hồi lâu, tựa hồ khiến rất sức lớn khí tựa như, đôi môi run run nói, chư vị, chúng ta thắng lợi. Thắng lợi. Đúng, chúng ta thắng lợi. Làm Lăng Thiên Vũ nói ra lời này thời điểm, toàn bộ chiến trường lập tức cuồng hô. Thắng. Thắng. Thắng lợi. Chúng ta thật thắng lợi. 6. Tiếng hô như nước thủy triều, không có chủng tộc nghĩa khác, nguyên một đám kích động ôm thành một đoàn, đoàn kết, vui đến phát khóc, vui sướng hoan hô. Trái lại, tại đây thắng lợi tiếng hô dưới, cả Tu La Đế Quân lại có vẻ vẻ vải suy sụp, không khí trầm lặng. Nguyên một đám vẻ mặt buồn rười rượi, trắng bệnh không màu, chán trường ảm đạm, thậm chí có chút càng như bùn nhau giống như co quắp ngã xuống đất, thủy chung vô pháp tiếp nhận kết quả thất bại. Giết! Giết! Giết! Giết sạch bọn này đáng giận xâm lược giả. 6. Chư giới liên minh đại quân, lòng đầy căm phẫn cơ chiến khí, hận ý cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Mà cả Tu La chiến quân sớm đã triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, không tiếp tục ý phản kháng, một cái thần tình chết lặng cùng đợi tử vong tiến đến. Yên lặng. Lăng Thiên Vũ cất giọng nói, toàn trường lập tức yên tĩnh túc. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đảo mắt nhìn về phía xa xa một mực mặt không cảm giác La Sát nữ hoàng, liền ôm hai nữ, ngay lập tức lắc mình tới, ý cười đầy mặt lên tiếng chào hỏi, nữ hoàng đại nhân, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là của ngươi nhân tử, chỉ sợ quân ta sớm đã thảm bại. Đại nhân, bổn tọa có thể chịu không nổi. Mà ngươi cũng không cần cảm giác cám ơn ta, bổn tọa bản thân đối với trận chiến tranh này liền không có hứng thú chút nào. La sát nữ hoàng thần tình lạnh nhạt, như là không cảm tình chút nào robot giống như hỏi hiện tại, ngươi thắng, chúng ta tu la giới nguyện ý tiếp nhận ngươi thẩm lý và phán quyết. Thẩm lý và phán quyết. Tại đây lục giới, không có gì cái gọi là thẩm phán giả. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, mà cuộc chiến tranh này bị kịch, ta và ngươi song phương đều là vô tội chịu khổ người. Các ngươi trở về đi, thất giới cần cân bằng, mỗi một cái sinh linh tồn tại, đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Sau này các ngươi tu la giới cũng sẽ không lại gặp luân hồi hạn chế cực khổ, đối với thất giới mỗi một cái sinh linh, đều có tư cách hưởng có sinh tồn quyền lợi. Nghe vậy, La Sát Nữ Hoàng thần sắc ngạc nhiên, cảm kích nói, bản tòa đại biểu tu la giới, cảm tạ ngươi khoan dung nhân ái. Bổn tọa lúc này thề, sau này ta tu la giới bất kỳ người nào, tuyệt sẽ không lại đặt chân khác biên giới. Mà vốn là không khí trầm lặng, chờ đợi tử vong tu la chiến quân cao thấp, đang nghe Lăng Thiên Vũ lời này về sau, rốt cuộc như chút bỏ gánh nặng, mặt quang một lần nữa gọi sống. Bọn hắn thật sự không thể tin được, vậy mà có thể được Lăng Thiên Vũ khoan dung. Trận. Cả tu la chiến quân cao thấp, đều là mang tôn kính cùng cảm kích chi tâm, dùng tu la giới cao nhất lễ tiết, một trường ôm ngực, quỳ một chân trên đất. Mà trận này chiến trường bản thân cũng không nhiều đại ý nghĩa, nhìn thấy tu la chiến quân đều dùng thần phục, chư giới liên minh đại quân cũng là khó hiểu hoàng khí. Tựa như Lăng Thiên Vũ nói, tại trí cao quyết định biện pháp trước mặt, bọn họ đều là vô tội. La Sát Nữ Hoàng cũng trong lòng thoải mái, không khỏi ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ trong ngực tử xương hai nữ, thật là thế gian hiếm thấy mỹ nữ, đã liền nàng cũng muốn cảm thấy đố kỵ, liền cười nhạt một tiếng, ha ha, bọn hắn chính là thê tử của ngươi chứ. Thật xinh đẹp. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, liền đối với trong ngực tử xương các nàng nói nói, Sương Nhi, Linh Lung, vị này liền là ta tại tu la giới một người bạn, La Sát Nữ Hoàng. Tiểu nữ tử xương, bái kiến nữ hoàng đại nhân. Tử xương câu thân hành lễ nói, tiểu nữ Linh Lung, đa tạ nữ hoàng đại nhân ca ngợi, ngươi cũng rất đẹp đó, lại để cho tiểu nữ đều hâm mộ đây. Huyết Linh Lung cười cười, chỉ là nói thời điểm, vụng trộm hướng phía cánh tay của Lăng Thiên Vũ hung hăng nhéo một cái. Nói quá lời, các ngươi có thể có được tâm của hắn, thực hạnh phúc. La Sát Nữ Hoàng cười cười, sau đó liền phất tay ý bảo tu la chiến quân, bắt đầu kể hết rút lui khỏi man hoang giới. Mà đang rút lui thời điểm, bá cuồng thiên bọn hắn thì là mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngắm nhìn trên không trung Lăng Thiên Vũ, âm thầm than nhẹ, liền theo đại quân dòng người, chuẩn bị rút lui khỏi man hoang giới. Đồng nhiên, một thanh âm quen thuộc, vang vọng tại bọn họ trong óc, lưu lại đi. Hử! Bá cuồng thiên bọn hắn còn tưởng rằng là huyền thính, không khỏi dừng bước, làm chuẩn bị lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Lăng Thiên Vũ đã nắm cả hai nữ đứng ở trước. Thánh Vương ba! Chúng ta ba! Bá cuồng thiên bọn hắn thần sắc ngạc nhiên, phản ứng sau đó đi tới, lập tức quỳ xuống lại. Ha ha, các ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, nếu như nguyện ý, không bằng liền ở lại đây đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ta ba! Bá cuồng thiên bốn người đưa mắt nhìn nhau, có phần cảm thấy ngoài ý muốn, tỉnh ngộ lại, kích động vạn phần hô nói, cảm ơn Thánh Vương đại nhân, nếu như ngài không chê, chúng ta đều nguyện ý lưu lại. Ghét bỏ! Làm sao biết chứ? Các ngươi dám cùng toàn bộ tu la giới là địch, không để ý sinh tử lựa chọn đứng ở lập trường của ta, ra tay cứu viện bằng hữu của ta lại không dám ghét bỏ các ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, các ngươi sau này cũng không cần lại xưng ta là Thánh Vương đại nhân, nếu có thể, liền kêu ta một tiếng Thiên Vũ huynh đệ đi. Thiên Vũ huynh đệ. Bá cuồng thiên bọn hắn sắc mặt kinh ngạc, cảm động vạn phần, bọn hắn chỉ là nho nhỏ tu la hoàng, mà Lăng Thiên Vũ thì là lục giới chi cao chúa tể, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ có thể tự hạ thân phận cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Một tiếng Thiên Vũ huynh đệ. Đáng giá, hết thể đều đáng giá. Thiên Vũ, chúng ta đi đâu đây? Tử Xương đột nhiên hỏi. Về nhà. Lăng Thiên Vũ nói. Ừ. Về nhà ba. Tử Xương khẽ gật đầu. Tiếp xúc sau. Lăng Thiên Vũ liền nắm cả hai nữ, lập tức biến mất. Chẳng qua là, trước khi rời đi, đang dũng động rời đi trong dòng người, một chỗ ngồi dung mạo xinh đẹp, lẳng lặng đang nhìn bầu trời, sắc mặt thảm đạm, sóng mắt rưng rưng. Đó là hâm mộ, hay vẫn là đau lòng? Đi thôi, ngươi sớm phải biết sẽ là kết quả này, tội gì khổ như thế chứ? Một tiếng bất đắc dĩ, La Sát Nữ Hoàng vẫn không khỏi hiện đang ở băng vũ bên cạnh, than khổ không thôi. Có thể ba. Có thể tâm của ta, vì sao sẽ như thế đau khổ? Băng vũ thống khổ không thôi. Xòa hai tử, thời gian có thể trị hết hết thảy, đều sẽ đi qua đấy. La Sát Nữ Hoàng than nhẹ, như là một vị từ ái mẫu thân giống như, đem tâm linh bị thương băng vũ ôm vào trong ngực, nói khẽ, muốn khóc sẽ khóc đi, một chút trong nội tâm sẽ không khó chịu như vậy. Nghe nói như thế, băng vũ liền rốt cuộc gáp chế không nổi đau đớn trong lòng, chôn ở trong ngực của La Sát Nữ Hoàng, lão sược tuyên tiết ra, hung hăng khóc lớn một hồi. Mà ở mênh mông ma tộc đại quân ở bên trong, làm sao có một người, lại không là như thế. Phượng Vũ lặng lặng nhìn qua viết không, trong đầu không ngừng nhớ lại Lăng Thiên Vũ lúc rời đi tình cảnh, đáy mắt tổn thương buồn, biểu tình khổ sở, tim như bị đau cắt, khó chịu không thôi. Lần từ biệt này, có lẽ sẽ là vĩnh viễn, vận mệnh không tiếp tục gấp mắc. Cảm tình, luôn sẽ có người bị thương, như là tiểu mộng, thạch nhược tuyết, không phải là không âm thầm vùi giấu ở hèn mọn không dễ thấy trong đám người, yên lặng thút thít nỉ non, yên lặng chịu đựng bi thương. Duy độc nhất người, thần sắc phức tạp, trong lòng ưu tư ngàn vạn. Lăng Thiên Vũ, ta sẽ không lại hận ngươi rồi. Chúc ngươi hạnh phúc ba. Đoạn Thiên Kỳ thống khổ thầm nghĩ, từ khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trùng sinh về đến về sau, Đoạn Thiên Kỳ cũng đã nhớ lại hết thảy. Chẳng qua là, này sẽ là trong lòng nàng vĩnh viễn bí mật. 6. Bầu trời xanh lam trong vắt, xanh thẳm mênh mông hải dương, bị tầng tầng tiên vụ quanh quần hòn đảo. Giờ phút này, tại một chỗ cửa đại viện trước, một vị khuynh quốc dung mạo xinh đẹp nữ tử, phấn hồng váy dài trong gió tung bay, dương liếu vậy sợi tóc trong gió tung bay, một nắm tay một vị ngây thơ đáng yêu tiểu nữ đồng, chính mặt mũi tràn đầy chờ đợi, thần sắc lo lắng lẳng lặng đang nhìn bầu trời, trông mong chờ đợi. Mẹ, ngươi không phải nói phụ thân nhanh trở về rồi sao? Tiểu Thiên Vũ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Đúng, cha ngươi như vậy thương ngươi, nhất định sẽ trở lại. Tiểu Vũ chân thành thề nói ra. Đồng nhiên, hư không gợn sóng nhộn nhạo, mơ hồ giống như gặp có tàn ảnh thoáng hiện mà vào. Trong lúc hoảng hốt, Lăng Thiên Vũ đã chính hai tay nắm cả tử xương cùng huyết linh lung, cười nhẹ nhàng nhìn qua Tiểu Vũ, rào rạt cười cười, ta đã trở về. Thiên Vũ. Tiểu Vũ khuôn mặt khẽ giật mình, một loại mất mà được lại giống như cảm xúc, rốt cuộc khống chế không nổi, trên không trung rơi vãi qua một chuỗi nước mắt, phi thân lao đi, đảo mắt thì đã nhào tới trong ngực của Lăng Thiên Vũ, rung động khóc. Ngốc nha đầu, khóc cái gì đâu rồi, ta không phải là đáp ứng ngươi, nhất định sẽ quay về tới sao. Lăng Thiên Vũ ôm thật chặt Tiểu Vũ, nhẹ vô về cái kia nhu thuận sợi tóc, nói khẽ, sau này, chúng ta một nhà có thể hảo hảo sống qua ngày, ta thể, cũng sẽ không bao giờ bỏ xuống các ngươi, vĩnh sinh không bỏ ba. Ừ, vĩnh sinh, không rời nửa bước. Tiểu Vũ liên tục gật đầu, nhiều năm giữ gìn, cuối cùng chờ đến giờ khắc này. Kỳ thật, các nàng muốn, chẳng qua là đơn giản nhất cuộc sống bình thường mà thôi. Ừ, phụ thân thật sự là đáng giận. Ngươi lại đang khi dễ mẹ. Một tiếng ngây thơ rên rỉ đáng yêu tiếng vang lên, Tiểu Thiên Vũ chính chống đỡ tiểu sống lưng, mặt mũi tràn đầy tức giận chờ Lăng Thiên Vũ. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ liền đối với Tiểu Thiên Vũ cười nói, vâng, là phụ thân sai rồi, tới đây để cho cha ngươi ôm một cái được không nào? Ừ, mới không cần ngươi. Phụ thân là tên đại bại hoại. Tiểu Thiên Vũ hất đầu không để ý tới. Vậy cũng không phải do ngươi. Lăng Thiên Vũ cười cười, ngay lập tức lắc mình tới, trực tiếp ôm lấy Tiểu Thiên Vũ. Tiểu Thiên Vũ dọa sững sờ, tức giận đến hoa hoa khóc lớn, ô ô thả ta ra, mau buông ta ra, ta không muốn phụ thân ôm, phụ thân là tên đại bại hoại. Ô ô ba, quá ghê tởm ba. Ha ha, vậy cũng không được, ngươi vậy mà làm của ta khuê nữ, vậy trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, hỏi tốt rồi khuê nữ, nghĩ muốn cái gì chứ? Phụ thân nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiểu Thiên Vũ nhãn tình sáng lên, cười giả dối, thật sự nguyện vọng gì đều có thể thực hiện sao? Đương nhiên, cha ngươi không gì làm không được. Ta thích những vì sao trên bầu trời, ngươi có thể ở những vì sao đắp lên tòa pháo đài lớn sao? Đi. Không có vấn đề. Thật sự có thể chứ? Nếu như ngay cả nữ nhi của mình một nguyện vọng nho nhỏ đều thực hiện không được, ta đây vẫn làm thế đó cha ngươi. Ha ha. Thật tốt quá. Ta muốn. Ta hiện tại muốn tại những vì sao phía trên che tòa pháo đài lớn. Như ngươi mong muốn. 6. Lăng Thiên Vũ ôm Tiểu Thiên Vũ, đảo quanh vài vòng, tung không dựng lên, chọc vào mây xanh 6. Chương 2970, đại kết cục. Thời gian trôi mau, ngày tháng thoi đưa, bao nhiêu năm qua đi. Thất giới bên trong, cuối cùng được thái bình, hài hòa chung sống, tu la giới cũng sẽ không gặp phong cấm, có được sinh tử luân hồi quyền lợi. Mà lôi tộc, linh tộc cùng nguyên thần giới chủng tộc, liền theo thượng cổ thị tộc. Rời về thần giới, do Thánh Long Thần tiếp nhận thần giới giới chủ. Mà man hoang giới chỉ là trở thành man thú tộc cùng man thú thiên đường, do thú hoàng đảm nhiệm man hoang giới giới chủ. Tu la giới tức thì do la sát nữ hoàng làm chủ, xuất sinh giới cùng minh giới ngược lại là không hề biến hóa. Về phần nhân giới, liền do Vương Tiêu làm chủ, truyền thừa tại người của Lăng Thiên Vũ giới giới linh. Do đó thất giới khôi phục trật tự, vạn vật sống lại, trăm nghề cần hứng khởi, thất giới chúng tộc, hài hòa phát triển, tươi tốt phồn thịnh. Nhưng đã trải qua trận này chủng tộc hạo kiếp về sau, chúng giới cao thấp, đều không có quên qua tu hành, ngược lại là càng thêm khắc khổ. Mà Lăng Thiên Vũ thân bằng hảo hữu, như là Vương Tiêu bọn hắn, Lâm Khuê, vân vân, cũng đã tâm tất cả thuộc. Đại Nưu lại càng không cần phải nói, vậy mà cùng Lôi Nguyệt sinh ra một đám ngẽ con Nưu, sống qua phải vô cùng thoải mái. Đương nhiên, có người vui mừng có người bị thương, tại chư giới bên trong, làm sao không có giai nhân, một mình trốn ở cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh, một mình liếm láp bi thương, đau khổ tưởng niệm, ngây thơ mong mỏi. Vòng trời bên ngoài, mờ mịt chủ vũ, mênh mông tinh hà. Tại hạo nhật phía dưới, nhưng lơ lửng một tòa rộng lớn khí phách cung điện, thiết lập vàng son lộng lẫy, so với này vũ trụ ở giữa ngôi sao, thậm chí tới còn muốn càng thêm sáng chói. Vèo, vèo, từng đạo như sao rơi quang hồng, tại tinh khung tròng qua lại truy đuổi. Tiểu Vương Bát, ngươi nhanh lên nữa, nhanh muốn đuổi kịp. Một vị thiên thật đáng sợ bé trai, củ hấu ở giữa, cùng Lăng Thiên Vũ có 9 tầng tương tự, đang ngồi ở Tiểu Vương Bát lưng rộng bên trên, kích động gọi hô lấy. Ô ô, của ta tiểu tổ tông, hùng lao đại am hiểu nhất chính là chạy. Trừ phi nó nhường, bằng không thì ta ở đâu đuổi theo theo kịp a. Tiểu Vương Bát tràn đầy ủy khuất nói. Ha ha, coi như ngươi tự biết mình. Chỉ bằng các ngươi tốc độ này, sợ là mãi mãi cũng đuổi không kịp ta. Tiểu Hùng đắc ý cười to, dùng siêu quang tốc lưu quang thần tốc, ở trong tinh hà qua lại cực nhanh xuyên toa. Á á ư, Tiểu Hùng gấu, ngươi quả thực quá cho lực. Hôm nay đứng đầu bảng thứ tự, nhất định trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngồi trên người Tiểu Hùng đấy, vậy mà cũng là ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài, ước chừng liền chỉ có 5-6 tuổi cao thấp. Mà sau lưng Tiểu Hùng, đúng một cái tung lưu quang ra sức đuổi theo, có Tiểu Vương Bát, Ma Viêm, Tiểu Kim, trên thân chúng đều đang ngồi đứa bé con, chính thở phì phò gào thét, tại đây vô tận tinh hà trong truy đuổi chơi đùa. Ha ha! Đại tỷ! Ngươi thực quá chậm! Như thế nào mỗi lần đều là ngươi rơi vị nữa nha? Ngồi trên người Tiểu Hùng tiểu nữ hải, đối với sớm bị bỏ xa một vị chính trực thanh xuân tịnh lệ, mạo như thiên tiên nữ tử đắc ý gào thét. Không sai! Vị này phương dung dung mạo xinh đẹp nữ tử, chính là sau khi lớn lên Tiểu Thiên Vũ rồi. Mà ngồi ở dưới ngân nguyệt long giao, thì là thở hổn hển đuổi theo, mệt mỏi không chịu nổi. Đần Long! Ngươi này đầu Đần Long! Làm sao lại ngươi chạy trốn chậm như vậy? Hôm nay ngươi muốn là lại rơi đuôi. Buồn cô nương liền rút gân rồng của ngươi. Lăng Thiên Vũ thở phì phò la mắng. Ô ô! Ngân Nguyệt Long Giao một bộ tội nghiệp, tràn đầy dáng vẻ ủy khuất, cho rằng nó thật muốn rơi vị sao. Mà là trước mặt mấy tên, một người so với một người biến thái, nó chính là lại để thăng tốc độ gấp 10 lần cũng là không đuổi theo kịp A. Nhìn thấy Tiểu Hùng chúng một người so với một người chạy trốn nhanh, chỗ ngồi mấy đứa bé con vẫn không quên đắc ý gọi hô lấy, Lăng Thiên Vũ tức giận tới mức cắn răng, thầm thở dài nói, ai thực hoài niệm khi còn bé bị ngàn vạn cương triều một thân thời gian. Mà tinh hà đại điện hạ, ba vị đoan trang mạo lệ đích nữ tử, tư sắc nhất tuyệt, người khoác đặc biệt váy dài, lập ở trước điện, cực kỳ tịnh lệ, nhìn quanh trong tinh hà chơi đùa chơi đùa. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, trong nháy mắt, chính là 10 năm, nhìn Thiên Vũ đứa nhỏ này đều đã trưởng thành đây. Tiểu Vũ tràn đầy vui mừng cười nói, ai muội muội ngược lại là đủ hài lòng, chúng ta có thể đã nhức đầu. Ngươi xem Tiểu Ngọc mấy hài tử kia, đều là như vậy tinh nghịch, thật không biết theo ai tính tình, thật là khiến người quan tâm. Tỷ tỷ hiện tại rốt cuộc rõ ràng bạch muội muội làm mẹ khổ tâm. Thử Sương lắc đầu than nhẹ, cha nào con ấy, còn có thể theo ai tính tình. Huyết Linh Lung cũng bất đắc dĩ lắc đầu, không quá đối lấy trong tinh hà truy đuổi chơi đùa đứa trẻ, trong nội tâm nhưng là hạnh phúc. Tử Sương cùng Huyết Linh Lung ngược lại cũng là đã được như nguyện, 10 năm nay, đều tự vì Lăng Thiên Vũ sanh đứa trẻ. Dưới gối một trai một gái, phân biệt kêu Lăng Dương, Lăng Tiểu Ngọc. Mà Tiểu Vũ thì là dưới gối con trai thứ hai, kế Tiểu Thiên Vũ về sau, còn là Lăng Thiên Vũ sanh một đứa con trai, tên là Lăng Thiên. Mấy hài tử kia ngoại trừ thiên tính tinh nghịch về sau, cũng là kế thừa thiên phú của Lăng Thiên Vũ, nguyên một đám thiên sinh thần lực, thiên phú dị bẩm, lần nữa vận mệnh của Lăng Thiên Vũ càng là phát triển phi phàm. Đợi một thời gian, trưởng thành, hẳn là Long Phượng Chi kiệt xuất. Tam nữ chính trò chuyện với nhau, một đạo dương nhẹ tiếng cười truyền đến, ha ha. Vợ đám, sau lưng nói các ngươi lão công nói bậy có thể là phi thường không đạo đức, không thấy được các hài tử của ta đều kế thừa của ta tốt đẹp huyết thống sao. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Lăng Thiên Vũ chính Xuân Phong đắc ý, thận trọng dắt dịu lấy một vị kim phát mỹ nữ, một ít chỗ ngồi ánh vàng rực rỡ xinh đẹp sợi tóc, một song thủy con mắt màu xanh lam. Tìm không đến bất luận cái gì tì vết nào tuyết trắng khuôn mặt, cao đoạn dáng người, hoàn mỹ tỷ lệ, lại phối hợp cái kia cao quý phi phàm nữ hoàng khí chất, nhất định chính là có thể nói thượng đế kết tác, mà bụng dưới chính phình hở ra. Làm Tiểu Vũ các nàng nhìn thấy vị kim phát nữ tử này thời điểm, trong lòng cũng không nhịn hiện lên hâm mộ, đến từ Tây phương thế giới đẹp nhất nữ tử, quả nhiên cùng người khác bất phàm, mạo thắng ngàn vạn. Xin chào ba vị tỷ tỷ. Kim phát nữ tử có chút cầu thân hành lễ nói. Không sai. Vị kim phát nữ tử này, cũng liền là đến từ thiên vực thiên sứ tộc thánh nữ Ạt Đệ Nạ rồi. Từ khi thất giới quy về Thái Bình về sau, Lăng Thiên Vũ cũng tuân theo hứa hẹn, đem Ạt Đệ Nạ nhận lấy, danh môn chính thú, thu làm vợ. Ạt Đệ Nạ muội muội, ngươi thật sự là thật đẹp, liền ngay cả tỷ tỷ đều muốn đấu kỹ đây. Huyết Linh Lung cười nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy, vài phần u oán khinh bỉ nhìn Lăng Thiên Vũ, hừ nhẹ nói, thật không biết ngươi cái tên này, không nên tốt như vậy phúc khí, vậy mà có thể lấy được Ạt Đệ Nạ muội muội như vậy cô gái xinh đẹp. Không có cách nào ai bảo các ngươi lão công mị lực mười phần, mê đảo chúng sinh đây. Lăng Thiên Vũ tràn đầy tự luyến cười nói. Dừng. Huyết Linh Lung liếc mắt, trêu ghẹo nói, ta xem ngươi cái tên này như thế nào cũng không sẽ trung thực, vậy mà ngươi ngay cả Ạt Đệ Nạ muội muội vị này xinh đẹp như vậy thiên sứ đều cất, ta nhìn ngươi không bằng cũng đem ma giới cái kia ma nữ cất đi, cuối cùng theo ta thấy, ma giới vị kia Phượng Tôn đối với ngươi ngược lại là trung tình một lòng, nhớ mãi không quên đây. Không dám, có các ngươi mấy vị này vợ, ta đã đủ hài lòng, sau này tuyệt sẽ không lại trêu hoa ghẹo cỏ. Lăng Thiên Vũ hãn nhiên nói. Dừng. Ai mà tin ngươi sẽ thành thật như vậy? Huyết Linh Lung khinh bị nói. Muội muội, theo tỷ tỷ nhìn tới, đứa trẻ cũng khoái xuất thế rồi a. Tử Sương cùng Tiểu Vũ chạy ra đón chào, nhìn qua Ạt Đệ Nạ cái kia cao cao bụng to ra, thật đúng là hâm mộ đây. Đó là. Hơn nữa ta còn đặc biệt lặng lẽ nhìn lén lần đâu rồi, các ngươi đoán làm gì? Ngay cả ta cũng không thể tin được, lại còn là một Long Phượng thai đây. Lăng Thiên Vũ vui cười hô hô cười nói. Long Phượng thai. Băng Vũ các nàng có chút kinh ngạc, hâm mộ đến cực điểm. Ha ha. Long Phượng thai a, này cảm tình tốt. Vậy có phải hay không nói, ta Lâm Thiên Long rất nhanh lại có thể ôm vào hai đứa cháu rồi. Một đạo tiếng cười sang sảng truyền đến, liền gặp Lâm Thiên Long một tay nắm cả Lăng Tuyên, đi theo phía sau Sở Lam, Lâm Thiên Nhi cùng Lâm Khuê cùng tất cả huynh đệ tỷ muội, ý cười đầy mặt đi tới. Lăng Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, đặc biệt là nhìn thấy mâu thân mình một mình lại hơi nô lên thời điểm, liền rất là khó chịu, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn thấy Lâm Thiên Long nói nói, ta nói cha, ngươi bây giờ đều là con cháu đầy đàn rồi, còn muốn hành hạ như vậy mẫu thân, ngươi tiểu cũng không thấy đủ sao. Nay một nhìn, Lăng Thiên Vũ hai vị huynh trưởng Lâm Khuê, đều đã có tâm thuộc chi nhân, đặc biệt là, sớm đã cùng Dạ gia đại tiểu thư đem Lăng sinh ra hai đứa bé đây. Con cháu chê ít, cha của ngươi ta thích thế nào? Chúng ta đại Lâm gia tử tôn, như thế nào cũng phải trải rộng thiên hạ, trải rộng thất giới. Lâm Thiên Long được nước nói. Ngưu. Ngươi ngưu. Lăng Thiên Vũ giơ ngón tay cái. Được rồi. Lao cha cùng ngươi nói chuyện này, vừa rồi qua từ lúc đến đây, ta thấy Độc Vương lão tiền bối chính một thân một mình ở hậu điện đâu rồi, giống như có tâm sự, ngươi không đi nhìn một chút. Lâm Thiên Long nói ra. Ân sư. Lăng Thiên Vũ sững sờ, gật đầu nói, Hải Nhi đã minh bạch. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ liền vội vàng lách mình mà đi, ngay lập tức hiện thân tại tinh thần điện hậu điện. Chỉ thấy, tại đây mênh mông tinh hà dưới, Độc Vương chính một thân một mình, đứng chắp tay, ngước nhìn dài đằng đẵng tinh khung, tựa hồ lộ ra phải vô cùng cô độc tịch mịch. Ân sư. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu. Như thế nào? Ngươi cuộc sống bây giờ trôi qua như vậy thoải mái, còn có thể nhớ rõ vi sứ a? Độc Vương có chút nghiêng đầu khinh bị nhìn. Không dám, ân sư đối đại ta vừa thầy diệt phụ, Thiên Vũ không dám đã quên ngài lão. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền theo bước lên trước, cùng Độc Vương cũng đánh nhau. Ngước nhìn này mênh mông tinh hà, hỏi đúng rồi ân sư, có không có tính toán trở về đây? Độc Vương tất nhiên là minh bạch trong lời nói của Lăng Thiên Vũ chi ý, thần sắc lạnh nhạt thản nói, ai kiếp trước ân ân đoán đoán, vi sư sớm đã quên, hết thể đều đi qua. Phải a, đều đi qua. Lăng Thiên Vũ đi theo than nhẹ, nhìn qua tinh vũ cảm thán nói, vận mệnh thật sự là kỳ diệu như vậy, ngài nói, nếu năm đó ở Huỳnh Sa thành thời điểm, ta không có tiếp cận trước kia nguyền rủa chi giếng mà nói. Thật không biết vận mệnh của ta lại sẽ là như thế nào. Phòng đoán phần đầu thảo đều mọc cao dài rồi. Độc Vương đã kích nói. Phải a, phòng đoán sớm đã hóa thành cát vàng. Lăng Thiên Vũ thở dài, không phải thừa nhận, nếu không phải là gặp được Độc Vương, tại thân tạo hóa, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không có hiện tại thành tựu như thế. Đang nói. Mấy luồng sáng lấp lánh, từ trong tinh hà chạy như bay tới. Đảo mắt liền cách nhìn, tiểu hùng cùng thú, nhao nhao theo nhau mà tới. Phụ thân. Một đạo yếu ớt thanh âm non nớt truyền vang mà đến, Lăng Tiểu Ngọc liền từ trên thân tiểu hùng bay vọt đi qua, trực tiếp nhào vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ, ôm cổ của Lăng Thiên Vũ vui cười hô hô cười nói, "Phụ thân, ngươi xem tiểu Ngọc lợi hại ư? Hôm nay lại đem bài danh thứ nhất đây." "Ha ha, nhà ta khuê nữ đương nhiên lợi hại." Lăng Thiên Vũ ôm Lăng Tiểu Ngọc, hung hăng hướng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn ba một cái. Hừ, Tiểu Ngọc muội muội ăn vạ. Không sai, Tiểu Hùng tên kia chạy trốn thật sự là quá là nhanh. Ta xem một chút lần không thể lại như vậy dựng lên. Được xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra. Lăng Thiên, Lăng Dương lách mình nhảy đến, một bộ dáng vẻ thở phì phò, tỏ vẻ không phục. Mà Lăng Thiên Vũ thì là tỏ rõ vẻ ước ao đố kỵ, lúc nàng nhỏ đợi, cha mình cha cũng là như vậy sủng ái nàng đây. Tiểu Ngọc thế nhưng là tiểu muội của các ngươi hai cái này anh, không thể nhiều nhường một chút Tiểu Ngọc. Lăng Thiên Vũ khẽ mắng, nếu như các ngươi dám khi dễ Tiểu Ngọc, phụ thân ta cần phải tu để ý đến các ngươi một trận. Là ba. Lăng Thiên, Lăng Dương lập tức yếu ớt đáp, nín đầy mình ủy khuất. Ha ha, ta có thể là có phụ thân chỗ dựa. Xem các ngươi còn có dám khi phụ ta hay không. Lăng Tiểu Ngọc Dương Dương tự đắc lẽ lưới, tức giận đến Lăng Thiên hai người không ngừng cắn răng. Được rồi, đều đang ở đây, cái kia phụ thân liền mang bọn ngươi đi gặp một cái vô cùng vật thú vị. Lăng Thiên Vũ cười nói. Phụ thân, vật gì thú vị như vậy? Lăng Tiểu Ngọc không khỏi hỏi, Lăng Thiên bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nháy mắt, tại bọn họ cho rằng cha của bọn hắn là cái vũ trụ này cường đại nhất, không gì làm không được. Giữ bí mật. Lăng Thiên Vũ cười thần bí. 6. Hạo Hãn vũ trụ. Sáng chói tinh hà. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, coi như thiên địa tích mà giống như tại vũ trụ ở giữa tạo nên từng vòng kỳ dị quan văn. Tiếp theo, nhộn nhạo quan văn lại nhanh chóng áp xúc, như là bị dẫn dắt, ngưng tụ, sau đó dần dần ngưng tụ ra một đạo giống như người kỳ dị quan thể, giống như là một tiểu tinh linh giống như. Linh trí sơ khai, tiểu tinh linh tỏ ra mê mang hoang mang, cũng tỏ ra hoảng hốt sợ hãi. Đương nhiên, từng thân ảnh, Lăng Thiên Vũ một đại gia đình, kể cả tiểu hùng cùng thú, ngay ngắn thoáng hiện. Vũ trụ tiểu tinh linh dọa sợ không nhẹ, nhưng tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, đã có loại mâu thân như vậy cảm giác thân thiết, chẳng qua là sinh quá nhiều người, vũ trụ tiểu tinh linh chỉ làm hiếu kỳ, sợ hãi không dám phụ cận. Hoa a, thật đáng yêu a, phụ thân, đây là cái gì vậy đâu? Lăng Tiểu Ngọc tràn đầy kinh ngạc hỏi, Lăng Dương bọn hắn cũng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, mà Độc Vương bọn hắn ngược lại là cảm giác được trước mắt cái này tiểu tiểu tinh linh trong cơ thể ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đây là cha ngươi vũ trụ thế giới diễn hóa ra tới vũ trụ tiểu tinh linh, liền giống như các ngươi, nó cũng là con của phụ thân đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy nó là của chúng ta tiểu muội muội, hay vẫn là tiểu đệ đệ? Lăng Tiểu Ngọc tràn đầy ngây thơ hỏi. Nó nhị ba. Lăng Thiên Vũ nhất thời đáp không được, liền đối với vũ trụ tiểu tinh linh vẫy tay gọi nói, đến, tiểu gia hỏa. Đến ta đây tới. Vũ trụ tiểu tinh linh nháy như nước trong veo tiểu con mắt, cảm giác Lăng Thiên Vũ lại là thân thiết, nhưng lại có chút sợ hãi. Bất quá cuối cùng vũ trụ tiểu tinh linh hay vẫn là bay tới, như là con mèo nhỏ giống như tiến vào trong ngực của Lăng Thiên Vũ, lộ ra một cái đáng yêu cái đầu nhỏ. Hoa! Quá đáng yêu á! Lăng Tiểu Ngọc mừng rỡ không thôi, gọi hỏi, phụ thân. Phụ thân! Nó tên gọi là gì vậy? Tên A! Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi mà, cười nói. Không bằng liền kêu nữ hoa đi. Nữ hoa. Đúng. Chính là nữ hoa. Ha ha. Nữ hoa. Nữ hoa. Cái kia chính là muội muội nhỏ rồi. Thật tốt quá. Ta rốt cuộc có muội muội nhỏ rồi. Ta không còn là nhỏ nhất rồi. 7. Lăng Tiểu Ngọc nhảy cẫng hoan hô. Mừng rỡ không thôi. Mà vũ trụ tiểu tinh linh cũng tựa hồ nghe đã hiểu lời của Lăng Thiên Vũ. Vậy mà cũng đi theo mừng rỡ hoan hô lên. Bao quanh thân thể của Lăng Thiên Vũ. Kích động vạn phần bay múa. Tại Lăng Thiên Vũ vũ trụ thế giới, có lẽ không có Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết, nhưng cũng sẽ là Hoa Hạ Viêm Hoàng Tử Tôn, sẽ là một toàn bộ chương mới, sẽ là một thời đại mới, sẽ là một truyền thuyết vĩnh hằng 6. Hết chọn bộ, sách mới chủ bị 727216-2474, hoan nghênh các vị độc giả gia nhập nghiên cứu thảo luận. Hết bản cảm nghĩ. Làm như ta đánh rớt xuống bản hoàn tất hai chữ thời điểm, Viêm Vũ cuối cùng kết thúc, mặc dù không bỏ, nhưng cuối cùng có thể cho một đường đi theo Viêm Vũ các độc giả một cái công đạo rồi. Liên tục đổi mới 1369 thiên không có gậy càng qua, trong đó những mưa gió, trong đó khổ sở, chắc hẳn chỉ có chính ta có thể nhận thức. Ta cũng không phải là một am hiểu tuyệt hảo người, nhưng ta nhất định là một chịu trách nhiệm người, nửa đường từng có quá nhiều bực bội, quá nhiều sinh hoạt áp lực, có thể nghĩ đến ủng hộ của mọi người, cho dù là đơn giản một câu quan tâm, ta đều cắn răng kiên trì tiếp. Ở chỗ này, ta phải chân thành cảm tạ trang web cái sân thượng này, cảm giác cảm ơn ta biên tập, càng phải cảm tạ tất cả độc giả bằng hữu. Nếu như không có ủng hộ của các ngươi, ta căn bản không tiếp tục kiên trì được. Mà nói đến Viêm Vũ, độ dài quá lớn, trong đó có quá nhiều chưa đủ, cũng có thật nhiều tiếc nuối, nhưng tiếc nuối luôn không thể tránh được đấy. Khả năng bản hoàn tất về sau, có người sẽ cho rằng còn có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương, nhưng muốn kéo việc nhà mà nói, nhất định sẽ có thật nhiều nói không hết đấy. Cho nên, ta cho rằng hay là muốn lưu chút tiếc nuối cùng không gian tưởng tượng, còn như bây giờ kết cục, ta cho rằng coi như là viên mãn đấy. Tối thiểu nhân vật chính một nhà đã như nguyện đi tới cuộc sống bình thường, còn kiếp trước thế giới, cũng chỉ có thể là tưởng tượng rồi. Viêm Vũ đã xong, nhưng cũng không liền hoàn toàn chấm dứt, chỉ có thể ở sách mới cùng các vị tiếp tục gặp mặt. Chỉ là liên tục đã viết 7 năm, thân lòng có chút thiếu bại, ta sẽ tốt thật buông lỏng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo sửa sang lại sách mới, nhanh nhất sẽ ở trung tuần tháng 4 cùng các vị gặp mặt, mong rằng các vị không nên xóa bỏ giá sách, tùy thời có thể chú ý sách mới hướng đi. Để cho tiện trao đổi nghiên cứu thảo luận, hoan nghênh các vị gia nhập sách mới chủ bị nhóm, 27216-2474. Cuối cùng, một đường mưa gió, cảm tạ các bạn ủng hộ. Tiểu thiếu gia.